Chương 1411 ở trước mặt diễn kịch 2, chương 1411 ở trước mặt diễn kịch 2, Diệp Khai còn tưởng Hàn Phi chính là cái mã phu, liền biết đánh. Nếu là Trương gia xuất thủ, hắn Hàn Phi căn bản vô lực ứng đối. Sở Thanh thản nhiên nói, có thể Trương gia không nhất định sẽ ra tay. Động tiền tệ con đường này, việc này lớn, không cẩn thận, sắp thành tội nhân. Bất quá, trước hết để cho Hàn Phi cùng Trương gia kết thủ càng sâu cũng tốt. Dù là người Trương gia hiện tại nhịn đi qua, có thể mặt mũi mất hết Trương gia, sao lại từ bỏ ý đồ? Trương Chi Hỏa cùng Hàn Phi cách không nhìn chăm chú, mở miệng quát, bản tôn Trương gia Trương Chi Hỏa, lần này đến là vì đàm phán, ngươi Hàn Phi đóng cửa từ chối tiếp khách, là ý gì? Hàn Phi nghe chút là người Trương gia, trong lòng tự đủ, người này chưa thấy qua, hay là nhà ai đây này? Nhưng là, Trương gia đến một lần, Hàn Phi lập tức liền biết bọn hắn là ý đồ gì. Chuyện này, Tiết Thần Khởi cùng Mục Thiên Phóng đều nhắc nhở qua chính mình, bọn hắn nâng lên chính là Trương gia đối với kinh tế năng lực trưởng khống. Hàn Phi vốn là khịt mũi coi thường. Làm kinh tế, ta cũng sẽ thôi. Phức tạp kinh tế, ta sẽ không làm. Làm sáng tạo cái mới kinh tế hình thức, tìm chút cố vấn đoàn bày mưu tinh kế, chính mình làm sao có thể sẽ không. Dù sao, ta nhưng là gặp qua toàn cầu kinh tế một thể hóa, chỉ là ngươi cái Trương gia, đáng là gì? Cái này không, âm thầm, Hàn Phi đã tìm phái tinh lục bộ, chính là cái kia một lòng làm nghiên cứu phái tinh lục bộ. Lúc trước, Tào Cầu phát minh một cái độc thần, lập tức liền bị hút vào nơi đó. Khi Hàn Phi xuất ra chính mình phát minh bằng giấy tiền tệ, cùng lấy vật đổi vật định giá quy tắc thời điểm, toàn bộ toái tinh lục bộ đều kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn biết, Hàn Phi đây là lại làm một kiện khó lường đại sự. Gia hỏa này muốn trọng tân định nghĩa tiền tệ hình thức. Một khi pháp này thi hành xuống dưới, như vậy chân châu tồn tại ý nghĩa liền không có như vậy tuyệt đối. Đến lúc đó, tiền giấy cùng chân châu cũng có thể xung làm tiền tệ sử dụng. Cục diện kia phức tạp nan giải. Toái tinh lục bộ có người suy đoán, đến lúc đó, song tệ thông hành, thậm chí có thể thay thế Trương gia hấp lại chân châu tư cách. Hàn Phi cũng không phải thật không có chuyện làm. Đừng nói hắn đi tìm Toái tinh lục bộ, Toái tinh năm bộ hắn kỳ thật cũng đã tìm. Toái tinh năm bộ, Toái tinh đảo bí mật nhất bộ môn giám sát. Người bình thường căn bản không biết bọn hắn tồn tại, thậm chí rất nhiều biết Toái tinh bảy bộ người cũng không biết có một cái bộ giám sát. Tiếp trưởng thống soái tối cao thời điểm, Hàn Phi thiết tân giám sát bộ, kỳ thật mục đích thực sự là một sáng một tối. Minh công khai tra, tối âm thẩm tra. Như vậy, hai bút cùng vẽ, chính kỳ giao nhau, mới là hợp lý dùng người chi đồ. Mặc dù Hàn Phi chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa làm qua cái gì đại lãnh đạo, nhưng là những ngày đạo đạo, hắn sao lại không hiểu? Huống chi, lúc trước chính nghĩa chi thành bộ kia hệ thống, cũng là hắn một người mưu đồ đi ra. Phương án, sách lược, chính mình nói ra. Về phần áp dụng quá trình bên trong vấn đề thôi, có thể một bên thi hành, một bên sửa chữa. Làm cái cố vấn đoàn, thu thập ý kiến, liên hợp định ra các loại quy tắc, đây mới là một vị người lãnh đạo làm việc. Cho nên, tại Trương Chi Hỏa báo ra chính mình danh tự một khắc này, Hàn Phi lập tức liền biết hắn tới mục đích. Giờ phút này, các đại tôn giả nhao nhao phá không mà đến, một mặt mộng bức nghĩ đến, Hàn Phi đây cũng là muốn làm ai. Khi bọn hắn trông thấy Trương Chi Hỏa thời điểm, lập tức im lặng, Hàn Phi, ngươi cũng thật là đồ sát. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là toái tinh đạo thống soái tối cao, còn không phải chân chính vương giả đâu, còn không có tiếp quản thiên tinh thành cùng tam thập lục chân đâu. Nhưng mà, chỉ nghe Hàn Phi đánh đòn phủ đầu, chống rông hét lớn, lớn mật Trương gia, dám lấy cả nhân tộc thông dụng tiền tệ, đến uy hiếp bản soái. Các ngươi vô đạo, có biết tiền tệ khẽ động, phá vỡ chính là cả nhân tộc, dao động là ta nhân tộc căn cơ. Thiên tinh thành Trương gia, vì bộ tộc chi tư lợi, lại mưu toan dao động nhân tộc căn cơ. Người tội đáng tru. A a a, xem kiếm. Trương Chi Hỏa. Trương Chi Hỏa một mặt ngộp bức, ta mẹ nó còn cái gì đều không có nói sao? Ngươi cái đồ con rùa, lấy ở đâu nhiều như vậy đồ giỡn? Trừ tôn. Sở Thanh hô to không tốt, vội vàng truyền âm, không tốt, Trương Minh, Hàn Phi là tại cho ngươi gái bẫy. Trước đây, coi như ngươi không có phương diện này dự định, nhưng là Hàn Phi sóng âm, sớm đã khắp toàn bộ toái tinh đảo. Hiện tại, sợ là toàn bộ toái tinh đảo đều nghe thấy được. Trương Chi Hỏa chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngươi mẹ nó, có thể hay không đừng cũng không có việc gì, liền đối với toàn bộ toái tinh đảo giống đến người tất cả đều biết, cái này rất hào quang a. Nhưng mà, sau một khắc, càng làm cho Chư Tôn xấu hổ một màn xuất hiện. Chỉ nghe trong hư không, Trương Chi Hỏa thanh âm vang lên, Hàn Phi, làm việc không nên quá tuyệt, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta sợ ngươi đảm đương không nổi đại giới này. Trương Chi Hỏa trực tiếp liền động, lão tử không nói chuyện a. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi. Thanh âm này, hay là từ Hàn Phi bên kia truyền tới, ở trong hư không chấn động, đồng dạng bao trùm toàn bộ toái tinh đảo. Cái này mẹ nó, Hàn Phi một người đang diễn trò, mà lại là ở ngay trước mặt bọn họ đi diễn. Loa lổ, không che giấu chút nào. Quả nhiên, Hàn Phi lời này vừa nói ra, toàn bộ toái tinh đảo đều điên rồi. Có người đang uống rượu, trực tiếp quẳng chén mà lên, thật độc ác một cái Trương gia, chắc không được Hàn soái nổi giận, muốn kiếm trả người này. Tên này, còn muốn phá vỡ ta nhân tộc kinh tế. Có người giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào to, ta làm. Trương gia một đám con rùa già. Các ngươi cũng quá hung ác, Hàn soái bất quá chỉ là hướng các ngươi muốn tài nguyên mà thôi. Các ngươi còn muốn đụng đến ta ước vạn nhân tộc. Tội lỗi đáng chém a. Cho dù là thiên tinh thành tán tu, đều nghe được trợn tròn mắt, trong miệng nói liên tục, đại tộc vô đạo, đại tộc vô đạo. Thế ra mọi người, thật là ta nhân tộc chi độc lưu a. Có người giận mà hô to, đại tộc vô đạo, hủy ta nhân tộc, tội lỗi đáng chém. Chương 1412 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên trên, một, chương 1412 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên trên, một, lại nói khi đó, toái tinh trên đảo quân tốt đều sôi trào. Trong lúc nhất thời, các loại giận mắng thanh âm kéo dài không dứt, quả nhiên là đến tiếng mắng rung trời trình độ. Ngươi mẹ nó thế gia đại tộc không muốn cho tài nguyên, cũng không cần đến cầm cả nhân tộc ổn định, đến áp chế Hàn Soái a. Chỉ nghe Trương Chi Hỏa giận tím mặt, Hàn Phi, chớ có ngậm máu phun người. Tình thế cấp bách ở giữa, Trương Chi Hỏa mở miệng hét lớn, ý đồ biện giải cho mình. Thế nhưng là, nói đều cho Hàn Phi nói, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế nào. Chẳng lẽ nói, vừa rồi lời kia không phải mình nói, là Hàn Phi chính mình diễn. Hàn Phi mục đích chính là vì để phái tinh đảo mấy triệu con tốt, cam thủ thế gia đại tộc. Thế nhưng là, Hàn Phi đùa giỡn đã diễn xong. Lúc này, chính mình lại đi giải thích, có bao nhiêu người sẽ tin? Những này con tốt sẽ tin tưởng Hàn Phi, hay là sẽ tin tưởng đột nhiên xuất hiện chính mình? Trương Chi Hỏa dưới tình thế cấp bách, lại lần nữa truyền âm, Hàn Phi, việc này không được trưng dương. Ngươi muốn tài nguyên, có thể thương lượng. Thương lượng. Hàn Phi nét miệng lên, trên thân đột nhiên kim quang đại thịnh, cự nhân hư ảnh xé mở hư không, tự tiện xông vào bản soái phủ đệ, áp chế ta nhân tộc, bản soái ha có thể dung ngươi. Hôm nay bản soái không chém ngươi, còn có Hà Nhan Diện, tiếp trưởng phái tinh đảo. Xoẹt. Hàn Phi một chút xé mở hư không, đưa tay chộp một cái, một viên lớn kính rơi vào trên tay. Đây không phải là những vật khác, chính là chính bản treo trên bầu trời kính. Kính này huyền ảo, có thể hiện ra màn trời, phát ra ngoài vạn dặm chẳng cảnh. Lúc trước, tại thượng cổ chiến trường bên kia thời điểm, Tiết Thần Khởi liền tự mình hiện ra qua. Hàn Phi phá toái hư không, thanh âm tại Trương Chi Hỏa trong đầu vang lên, Newton lấy tiền tệ đến uy hiếp bản soái. Ngươi Trương gia vạn tái truyền thừa, hủy hết tại tay ngươi. Trương Chi Hỏa hét lớn, Hàn Phi, đây hết thảy, bất quá là ngươi tự biên tự diễn, cùng ta Trương gia có liên căn gì? Hàn Phi cười nhạo, ngươi người cũng đã tới, bản soái nói cùng ngươi Trương gia có quan hệ, vậy thì có quan hệ. Đương nhiên, bản soái nói cùng ngươi Trương gia không quan hệ, đây cũng là không quan hệ. Trương Chi Hỏa vốn đã nổi giận, có thể Hàn Phi một câu nói kia, để hắn không thể không ngăn chặn lửa giận, quá khẽ, ngươi muốn như thế nào? Hàn Phi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thế gia đại tộc bình thường đều tin phụ một cái đạo lý, theo thời gian trôi qua, hết thể đối nhị các loại nhân tố bất lợi, cuối cùng đều sẽ làm nhạt, sau đó bị người quên lãng. Đã từng bẩn thỉu, đã từng cầu thả, sẽ không có người lại đi truy cứu. Cho nên, các ngươi có thể cạn kiệt hèn hạ. Dù sao thôi, hết thể đều sẽ bị lãng quên rơi. Thế nhưng là, hôm nay, ngươi Trương gia bị người lợi dụng, đến đây cùng bản soái có kẻ mặc cả, bây giờ lại muốn bo bo giữ mình. Đó là si tâm vọng tưởng. Cho ngươi hai lựa chọn, một là bản soái đối địch với ngươi, tự nhiên đại chiến 3000 hội hợp, nhất quyết sinh tử. Một cái khác, ngươi bị bản soái đánh nổ 3 lần, dẹp an ta toái tinh đảo mấy triệu tướng sĩ chi tâm. Không có khả năng. Trương Hỏa Chi giận tím mặt. Hàn Phi đem treo trên bầu trời kính đều mang đến, động tác này, hắn sao lại không nhìn thấy? Ngươi cũng đã chạy vào hư không, mang theo treo trên bầu trời kính làm gì? Đó còn cần phải nói a. Hàn Phi hôn đàn này, chính là muốn cho toàn bộ toái tinh đảo đều nhìn thấy chính mình suy tàn thảm tướng. Người này thật sự là quá vô sỉ a. Trương Chi Hỏa rõ ràng tâm như gương sáng một dạng, nhưng là, cái này mẹ nó cùng toái tinh đảo mấy triệu con tốt, cũng nói không đến a. Chính mình đây là vào Hàn Phi chụp vào cái này. Trương gia, sừng sững tiên tinh thành mấy vạn năm tuế nguyệt, nếu quả như thật bị Hàn Phi đánh nổ 3 lần, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời a? Chỉ nghe Trương Hỏa Chi quát, Sở Thanh, Diệp Khai, còn chưa tới giúp ta. Nhưng mà, Hàn Phi trong tay kính tròn khẽ đảo, toái tinh ở trên đảo, màn trời nở rộ, hư không hình ảnh, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Xem xét hình ảnh này, liền ngay cả vừa mới bước ra một bước Dương Côn, đều rụt trở về. Bao quát bảy đại tông môn ở bên trong, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, Hàn Phi một chiêu này quá độc ác, thế gia đại tộc muốn là cái gì? Là mặt mũi. Bao quát tìm đến Hàn Phi đàm phán, kỳ thật cũng là nghĩ tìm về một chút mặt mũi. Nhưng mà, Hàn Phi hiện tại đánh người đánh mặt, vậy mà đem toàn bộ hình ảnh phát sóng trực tiếp ra ngoài. Mấy triệu ánh mắt, giờ phút này đều nhìn chằm chằm hư không đâu, cái này ni mã ai còn dám bên trên. Lấy Hàn Phi loại này không từ thủ đoạn, không biết xấu hổ tính cách. Vạn nhất, đại chiến thời điểm, đột nhiên đến một câu sở môn ai ai ai, Diệp gia ai ai ai, gia tộc kia mặt mũi, còn cần hay không? Giờ phút này, toái tinh ở trên đảo. Vô số người nhìn lên thương cung. Trong hình ảnh kia, Hàn Phi thân mang chiến y, kim quang nở rộ, quanh thân vạn đao như rồng. Tại hắc vụ kia trong hư không, đao treo trường hạ, rào sát ra hơn 10 đạo kinh khủng đao lưu. Có người kinh hô, ngoan ngoãn, Hàn Soái xuất thủ. Đặc đương, lão tử đời này, nhìn thấy tôn giả cảnh cường giả xuất thủ. Có người mắng to, nói bậy bạ gì đó. Hàn Soái còn không có nhập tôn đâu. Nghe nói, chỉ là định phong nhà thám hiểm. Đây là vượt biên mà chiến, nổi giận chém tôn giả. Ừ ngực. Không ít người điên cuồng nuốt nước bọt, nhìn xem cái kia kinh khủng đao mang trường hạ. Màn trời vừa để xuống, lập tức liền đem song phương chiến đấu chẳng cảnh phóng đại đến vô số lần. Cái kia hoảng sợ đao mang, chỉ cần một đao, liền gọi người tê cả da đầu. Vạn đao bay cuộn, kia cái gì khái niệm? Treo trên bầu trời lớn thác nước. Đại hoàng meo ôm một tiếng, Hàn Phi đánh nhau, thật là lợi hại. Hà Tiểu Ngư cùng mấy tên đồng đội, sững sờ nhìn lấy thiên khung phía trên. Bên người, cái kia vũ khí sư nuốt nước bọn, cái này, đây chính là tôn giả cấp chiến lược a. Cái đồ chơi này một đao bổ ra, sợ là chúng ta một cái đại đội đều chịu không được đi. Sát Bách, điều khiển sư nói đâu chỉ một cái đại đội. Một đoàn ngăn tại chỗ ấy, đều chịu không được. Loại lực lượng này đã siêu thoát ra, căn bản không có khả năng bình thường đại chi, chỉ cần hơi tác động đến một chút, chúng ta đều chịu không được. Hà Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Cửu Âm Linh, phát hiện Cửu Âm Linh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nội tâm phức tạp. Hoành Đoạn Sơn mạch bên trên, một khu nhà nhỏ bên ngoài, Tiết Thần Khởi nhàn nhạt nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình. Chương 1412 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên trên, 2, chương 1412 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên trên, 2, chỉ là, Tiết Thần Khởi nội tâm phức tạp, cũng không biết chính mình đem thống soái tối cao chức vị cho Hàn Phi, đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác. Lão tử treo trên bầu trời kính, là dùng tại trong chinh chiến, ngươi đây là cái gì? Lấy ở đâu chiếu phim sao? Nơi nào đó không biết tên không gian, Hàn xem sách khỏe miệng co quắp rút, bưng một chén trà xanh, đối với một mảnh hư vô lẩm bẩm nói, ta nhi tử này, tính cách có chút không theo hai ta à. Hy vọng quê nữ có thể tốt đi một chút mà. Trong hư không, Hàn Phi trong lòng tự đủ, lão tử đang lo không có cách nào thu nạp nguyện lực đâu. Cái này đưa thịt tới cửa bánh bao, chính mình há có thể buông tha. Bất kể như thế nào, ăn trước rơi lại nói. Trương Chi Hỏa không có tiếp nhận đề nghị của mình, Hàn Phi đương nhiên không lại chờ đợi cái gì, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, Dương Tặc, bản soái hôm nay liền thay người ở giữa thanh lý môn hộ. Oanh xả thân quyền ấn ầm vang một phát, bá liệt đến cực hạn thông thiên quyền ấn, tại thời khắc này, phát huy ra nó nên có khí thế. Nhìn xem Hàn Phi oanh ra một quyền này, tất cả đứng ngoài quan sát tôn giả, nhao nhao tròng mắt hơi híp. Chỉ nghe Kiếm Tam Khanh nói ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, Hàn Phi không ngờ trải qua trưởng thành là một cái khác Nhậm Thiên Phi. Hoa Nguyệt tiên tử khẽ lắc đầu, không. Nhậm Thiên Phi mặc dù rất ngu cuồng, nhưng cũng rất trực tiếp, nói giết tới Thiên Tinh Thành liền giết đi qua. Các ngươi cảm thấy, Hàn Phi sẽ a? Bầu không khí lúc đó chính là ngưng tụ, Hàn Phi, tiểu tử này tinh rất, còn đặc biệt biết diễn kịch. Hắn biết rõ, cố sự chỉ cần giảng cho cần tin người biết là được rồi. Vừa mới, Trương Chi Hỏa chính là mắc lửa, lại bị Hàn Phi bắt trước nói chuyện. Hơn nữa còn đường hoàng. Thú Vương quyết. Lúc này, tại Toái Tinh đảo mảnh địa giới này, bất luận thực lực cao thấp, Hàn Phi chính là chỗ này duy nhất vương. Hàn Phi hồn nhiên không sợ, bản thể bành trướng, trực tiếp lớn lên thành chiến tranh cự nhân tộc thân cao. Trong tay, tuyết chi đao thương những nơi đi qua, băng tuyết phiêu linh, hư không đông kết, vết kiếm xé trời. Vẹn vẹn nhìn xem, liền gọi người toàn thân băng hàn, cảm giác mi tâm phát lạnh. Có người toàn thân run rẩy, lực lượng thật đáng sợ, cái này nhìn xem đều lạnh a. Có người trong mắt phát sáng, thật mạnh, đây chính là tôn giả sao? Cái này chính là Hàn Soái lực lượng chân chính sao? Giờ khắc này, rất nhiều người cảm thấy, chết không được, Tiết Thần Khởi đem thống soái tối cao vị trí chuyển cho Hàn Phi. Cái này mẹ nó, cũng thật sự là quá mạnh. Một cái đỉnh phong nhà thám hiểm, đuổi theo tôn giả cảnh một đường cùng chặt. Mang nhiều kinh a. Trương Chi Hỏa rốt cục nổi giận, quát, Hàn Phi, chớ có khinh người quá đáng, thật coi bản tọa bắt người không thể không thành. Hàn Phi cười nhạo, ngươi cầm một cái thử một chút. Ông Trương Chi Hỏa tâm niệm vừa động, bách lý hư không trong nháy mắt biến thành đại dương mênh mông biển lửa. Dung hợp, đã nhìn thấy một đầu hỏa diễm cự mãng đứng ở Trương Chi Hỏa sau lưng, lập tức chui vào Trương Chi Hỏa thân thể. Chỉ gặp Trương Chi Hỏa, thất khiếu đều đang bốc hỏa, thoạt nhìn như là huyết nục đều đang tiêu đốt, trên thân chiến thứ nhất trong khe hở đều có hỏa diễm phun ra. Biển lửa phần thiên. Phái Tinh ở trên đảo, mấy chục vạn người bị cái này kinh khủng sóng lửa dọa sợ. Những cái kia vừa tới đến Phái Tinh đảo không lâu người mới, thậm chí trực tiếp bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Sở Thanh truyền âm, Trương Minh, Hàn Phi đại đạo, có thể phong cấm không gian, ngươi ngàn vạn chú ý. Trương Chi Hỏa trong lòng hơi động, sóng lửa cuộn lên, tại ngàn dặm bên trong bố trí xuống hỏa trùng. Cho dù Hàn Phi thật sự có phong tỏa hư không chi pháp, hắn cũng có biện pháp rời đi. Hàn Phi, bản tọa không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là không dám chiến ngươi. Trương gia sẽ không động lòng nhân tộc chi tiền tệ cơ sở, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không, ngươi chớ có hung hăng càng quái. Hàn Phi hồn nhiên không để ý, tiếp tục diễn nói, hiện tại, biết sợ, muốn thỏa hiệp. Bản soái nói cho ngươi, đã chậm. Hôm nay không chém ngươi, ta Hàn Mỗ còn có Hà Nhan diện, chấp trưởng phái Tinh đạo. Dung hợp. Chỉ nghe Hàn Phi khẽ quát một tiếng, lập tức mắt phân hai màu đen trắng, khủng bố đồng thuận, lần thứ nhất chân chính dáng lâm tại trước mặt mọi người. Nhìn, được không hãi nhiên, như là một tôn không có tình cảm khủng bố vương giả. Phần phật, chỉ nhìn thấy cự nhân Hàn Phi há miệng hút vào trong biển lửa, mấy chục đầu xoắn tới hỏa diễm cự mãng, vậy mà hóa thành thuần túy hỏa diễm năng lượng, bị Hàn Phi trực tiếp hút vào trong bụng. Trương Chi Hỏa đều trợn tròn mắt, ni mã, cái này cái quái gì? Ngay cả ta đại đạo chi hỏa đều có thể hút. Trương Chi Hỏa choáng váng, mặt khác tôn giả cũng choáng váng, mấy triệu quân tốt càng là choáng váng. Nào đó đường ven biển bên cạnh, Lâm Vũ kinh dị mà nhìn xem một màn này, trong miệng lẩm bẩm nói, sư minh thật mạnh, chẳng lẽ đây chính là ta muốn đi đường sao? Giống Bách Thu chấn hồn hô lên, nhất thời Bách Thu hành không thanh âm vang minh, vặn mèo lại vặn mèo, đăng các loại đèn cửu âm đại đạo giáng lâm, nghe được Trương Chi Hỏa khuôn mặt vặn mèo. Đây đều là rất nhiều người chưa bao giờ nghe lực lượng, Trương Chi Hỏa bị một vòng trùng kích phía dưới, cảm giác đầu đều nhanh nổ. Mặc dù hắn không phải mới vào tôn giả cảnh, nhưng cũng chính là sơ cấp tôn giả đỉnh phong, trong khoảng cách cấp còn kém khoảng cách đâu. Mà Hàn Phi người này, lực lượng chi khủng bố đã vượt qua chính mình. Giờ phút này, một cái dài đến ngàn mét, như là hồng hoang cự mãng giống như lực lượng kinh khủng, đánh phía Hàn Phi. Nhưng tại đám người trong tầm mắt, Hàn Phi không tránh không né, chỉ dựa vào nhục thân, liền đánh bác cái này kinh khủng hỏa diễm trùng kích. Thỉnh thoảng, Hàn Phi còn lớn hơn miệng một bước. Bất quá trong khoảnh khắc, liền đem hỏa diễm cự mãng cho nuốt sống. Nơi đây cấm pháp. Trương Chi Hỏa trước tiên cảm giác không đúng, chỉ gặp hắn thân hóa hỏa diễm, ánh lửa lóe lên, người đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, Trương Chi Hỏa vừa mới xuất hiện, thông thiên kiếm ảnh lại từ trên đầu của hắn chém thẳng vào xuống, căn bản đều không có cho hắn chạy cơ hội. Trương Chi Hỏa cho là mình chạy, thế nhưng là Hàn Phi Thiên Nhai Chi Địa Thuật phát động, ngạnh sinh sinh để Trương Chi Hỏa siêu viễn cự ly co lại đến chỉ có 10 dặm xa. Xoẹt. Trương Chi Hỏa bị một kiếm chém thành hỏa diễm mảnh vỡ. Sau đó, cấp tốc ở trong hư không đông kết ra từng đóa băng xương đóa hoa. Hàn Phi giơ kiếm, nhíu mày, không chết. Chương 1413 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên dưới, 1, chương 1413 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên dưới, 1, Vái Tinh đảo bên trên, mấy triệu người nhao nhao hít một hơi linh khí. Bọn hắn là bị vệ kia hoàng sợ kiếm mang gây kinh hãi. Một tôn vốn nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tôn giả cảnh siêu cấp cường giả, bị Hàn Phi cho một đao chém. Từ ngực, có người hít vào một hơi, Hàn Soái, là thật dám giết ta. Có người nhìn trợn mắt hốt mồm, Hàn Soái, đây cũng quá cường thế. Tôn cấp cường giả, nói giết liền giết, không có chút nào mang hàm hộ. Có người ác mắng, giết đến tốt. Sở Thanh bọn người nhao nhao biến sắc, xem ra Hàn Phi khống chế lực lượng không gian cũng không chỉ là phong tỏa hư không đơn giản như vậy. Gia hỏa này, vậy mà có thể điều khiển hư không. Như thế đại thuật, hội tụ một thân, chắc không được định phong nhà thám hiểm, liền dám đổ tôn. Treo trên bầu trời lớn thác nước bên trên, Linh Tĩnh cũng nhếch miệng, trong lòng tự đủ, cái này gang tất thuật, thế nhưng là giáo ta, đó là của ta độc môn tuyệt học. Tiết Thần Khởi lặng lặng mà nhìn xem một màn này, hắn biết đại khái Hàn Phi mục đích làm như vậy, đơn giản chính là muốn thu hoạch được nguyện lực. Bí mật này, cho tới bây giờ chỉ có treo trên bầu trời lớn thác nước thống soái tối cao biết. Những thế gia kia đại tộc người, chưa bao giờ có người có thể vào tới thống soái tối cao chi tuyển. Chính là các đời thống soái tối cao, đều sợ thế gia đại tộc người được cái này thống soái tối cao vị trí, sau đó sẽ phát hiện bí mật này. Mà biết bí mật này người đâu, cũng sẽ không tùy tiện đem bí mật này nói cho người khác biết. Mọi thứ thêm một người biết được, kỳ thật cũng chính là nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Tiết Thần Khởi nghĩ đến, Hàn Phi nếu là có thể nhập tôn, sợ là thật đến lật trời. Chỉ cần không có ở Thiên Tinh Thành, lúc này thế gia đại tộc người liền đã bắt hắn không có cách nào. Các loại Hàn Phi vào tôn, Thiên Tinh Thành tóm lại vẫn là phải lại đi. Khi đó, há không đến náo cái long trời lở đất. Nhưng là, cái này đều phải chờ Toái Tinh đảo nguy cơ sau khi giải trừ lại nói. Giờ phút này, trời khóc chưa hàng, Trương Chi Hỏa lại xuất hiện. Hàn Phi lần nữa truyền âm, ngươi có thể tránh được một lần, bản soái lại nhìn xem, ngươi có thể hay không trốn được hai lần. Trương Chi Hỏa trong lòng hoảng hốt, hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà đánh không lại Hàn Phi. Cái này mẹ nó là đạo lý gì? Luận lực lượng, Hàn Phi kỳ thật cũng chưa cao hơn chính mình ra ngoài bao nhiêu. Luận thân hồn, Hàn Phi hẳn là còn không có chính mình mạnh. Luận đại đạo nắm giữ, điểm này Trương Chi Hỏa trong lòng không chắc. Hàn Phi người này quá mức yêu tà, hắn đối với không gian lực lượng khống chế tựa hồ vượt ra khỏi bình thường, không phải là một cái nhà thám hiểm có khả năng có. Mà lại con hàng này thể phách thực sự quá mạnh, vậy mà mạnh nuốt đại đạo của mình Chi Hỏa đều hồn nhiên vô sự, đây không thể nghi ngờ là phá đại đạo của mình. Cái này khiến chính mình còn như thế nào tái chiến? Trên thực tế, không phải Hàn Phi có thể nuốt mất Trương Chi Hỏa đại đạo Chi Hỏa, mà là Tiểu Hắc có thể nuốt. Cái kia kinh khủng hỏa diễm bị Hàn Phi hút vào nội phủ, lập tức liền bị Tiểu Hắc cho hấp thu. Còn lại chỉ là thuần túy năng lượng, cũng không thể dung chuyển bây giờ Hàn Phi. Lại Hàn Phi vừa rồi vậy được là, rõ ràng chính là không muốn lưu lại cho mình đường sống. Nếu không phải mình trước đó liền tách ra một mảnh thần hồn đã ẩn nút đi, lúc này đã vỡ lạc. Ý vị này, Hàn Phi là thật muốn giết chính mình, cũng là thật dám giết chính mình. Tiểu tử này, căn bản là không có cách vô thiên, căn bản bất kể đại giới. Thông qua Hàn Phi vừa rồi ngụy trang chính mình nói chuyện, lại đến Hàn Phi hiện tại tùy ý giết chóc, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Trương Chi Hỏa chuyện đương nhiên coi là, Hàn Phi người này chỉ là một cái sắt thôi. Hắn mặc dù so Tiết Thần Khởi mạnh, nhưng là luận trí thông minh, so với Tiết Thần Khởi kém xa. Chính mình cùng như thế một cái làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả sát phôi giảng đạo lý, có thể giảng được thông a. Nhất thời, Trương Chi Hỏa vừa mới trùng sinh thân thể, lần nữa chia ra vô số hỏa diễm, tản mát tại tứ phương thiên địa. Mà Trương Chi Hỏa lại nói, Hàn Phi, bản tọa đáp ứng ngươi. Hàn Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại mới đáp ứng, sớm làm gì đi. Thôi, nếu như thế, ngươi lại cho bản soái đánh nổ hai lần, việc này như vậy bỏ qua. Nhưng là Trương gia chỉ cần tại chỗ dẫn đầu ưng thuận tài nguyên. Ta muốn, khoản tài nguyên này, ngươi hẳn là mang đến. Làm Thiên Tinh Thành giàu nhất Trương gia, không có khả năng không có cuối cùng một lá bài tẩy. Trương Chi Hỏa nhiêu là lại thế nào tức giận, lại có thể thế nào? Trước khi đến, hắn lời thề son sắt, nhất định phải bức bách Hàn Phi đi vào khuôn khổ. Đến đằng sau, nói thật, đã cho đánh cho hồ đồ. Hắn căn bản chưa thấy qua Hàn Phi làm như vậy sự tình bất chấp hậu quả người. Chỉ nghe Hàn Phi hét lớn một tiếng, tích huyết trùng sinh. Bản soái lại nhìn, ngươi có thể trùng sinh mấy lần? Chỉ nhìn thấy Hàn Phi một bước đặc không, sương tuyết đi theo. Mà trong màn trời, ánh lửa đại thịnh. Cho dù cách màn trời, phàm nhân mắt thường cũng đã không cách nào thấy rõ trong hư không kia tình hình chiến đấu. Có người nghi hoặc, vừa rồi tấm kia ra tôn người, không phải là bị bổ a? Có người thở dài, đây chính là tôn giả, sao lại thật dễ dàng như vậy vẫn lạc? Người ta đều là có tích huyết trùng sinh bản lãnh, một giọt máu liền có thể một lần nữa tạo một cái chính mình. Có người phẫn hận, thật không biết người như vậy là như thế nào tu luyện tới tôn giả cảnh. Căn bản chính là bắt ta phổ thông nhân tộc mệnh, không đem mệnh a. Chương 1413 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên dưới 2. Chương 1413 treo trên bầu trời dưới kính đồ đại tôn bên dưới 2. Có người phụ họa, há lại chỉ có từng đó không bắt chúng ta mệnh coi ra gì? Cái này căn bản là ta nhân tộc cũ ác tính, điên cuồng tham ô chúng ta nhân tộc tài nguyên lực lượng. Chúng ta tam thập lục chấn cùng Thiên Tinh Thành so sánh, các loại tài nguyên căn bản đều không cách nào so. Có người đang thảo luận, các ngươi nói Hàn Soái có thể thắng không? Nói nhảm, đó là đương nhiên có thể thắng. Hàn Soái thực lực gì? Ta cũng nhìn thấy, đánh cho tấm kia ra tôn người, không hề có lực hoàn thủ. sợ là lúc trước chém giết hai tên hải yêu tôn giả cũng là như thế cường thế. Chỉ là lúc này thế gia đại tộc người tới mạnh hơn chút thôi. Phái tinh đảo mấy triệu quân tốt đều tại quần tình kích động đang mong đợi. Thế nhưng là Sở Thanh đám người sắc mặt đã đen đứng lên. Từ vừa rồi Trương Chi Hỏa bị chém dụng đằng sau, Hàn Phi cùng Trương Chi Hỏa chiến đấu, mặc dù đánh cho hừng hực khí thế, nhưng là đã không có loại kia sinh tử lục chiến cảm giác. Đều là tôn giả, ai còn không rõ ràng hai người bọn hắn là đang làm gì? Tôn Bách Thắng sắc mặt cứng ngắc, Trương Chi Hỏa thỏa hiệp. Dương Khôn liền nói ngay, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem khổng lồ như vậy một bút tài nguyên cho Toái Tinh Đảo? Hắn một cái Toái Tinh Đảo, ăn được sao hắn? Sở Thanh sắc mặt khó coi, không phải có ăn hay không đến dưới vấn đề. Vấn đề là, Toái Tinh Đảo tiếp chúng ta khoản tài nguyên này, lại cũng không nhớ tới chúng ta tốt, sẽ chỉ cảm thấy chúng ta Thiên Tinh Thành đại tộc thỏa hiệp. Diệp Khai gật đầu, không sai, lại cứ đây là đang trên địa bàn của hắn. Chúng ta như muốn thấy vương giả thân thể tàn phế, trước khi đại chiến, nhất định phải xem sắc mặt hắn. Dương Khôn gầm nhẹ, đặc đương, thật muốn bổ hắn a. Bành, ầm ầm trong hư không, Trương Chi Hỏa lại bị đánh nổ một lần. Hàn Phi như là một tôn kim cương chiến thần, hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt. Hàn Soái bị vũ. Hàn Soái, đánh chết hắn. Để thế gia đại tộc biết ta quần quật nhân tộc, tuyệt không khuất phục tại bọn hắn. Thế gia đại tộc, đáng chém Hàn Soái vô địch. Hàn Soái vô địch, Hàn Soái vô địch nhất thời, Toái Tinh đảo bên trên, mấy triệu chúng trăm miệng một lời, ngửa mặt lên trời hô to. Trang diện kia, quý vi trắng quan. Mà Hàn Phi chính mình, đều không có phát giác, tại cái này mấy triệu chúng đồng lòng thời điểm, tựa hồ một loại nào đó ý chí giáng lâm, nhân gian tinh khí, hội tụ ở này. Mà Hàn xem sách chú ý tới, lúc này bưng lấy chén trà, mỉm cười mà nhìn xem một màn này. Linh Tĩnh cũng chú ý tới, nhìn trợn mắt hốt mồm, đây chính là Hàn Phi tại Âm Dương Thiên Uy thế à. Mấy triệu chúng, ung dung miệng mồm mọi người, cùng kêu lên mà uống, khí trùng thiên vũ, loại cảm giác này, để nàng đều có chút tâm thần hoảng hốt. Cái này vậy mà, có chút năm đó nữ vương đại nhân thống nhất tứ tộc thời điểm loại cảm giác kia. Âm ầm hỏa diễm lại bạo, Trương Chi Hỏa lần nữa trùng sinh. Liên tiếp 3 lần, quần tình quấy động, Trương Chi Hỏa 3 lần trùng sinh, nhưng lại chưa thật vẫn lạc. Điều này cũng làm cho không ít người nhận thức đến, tôn giả cảnh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dựa vào tích huyết trùng sinh, tấm này chi hỏa có thể cùng Hàn Soái chiến đấu đến tận đây. Chật, chỉ nghe trong hư không, sóng âm cuộn cuộn, Hàn Phi, bản tọa đương nhiên sẽ không bắt nhân tộc tiền tệ đến áp chế ngươi. Ngươi muốn tài nguyên, bản tọa cho ngươi. Đã nhìn thấy cái kia một mảnh trong tấm màn đen, một mảng lớn nuốt sò biển, nhật nguyệt bối xuất hiện. Nhìn thấy những này, Hàn Phi lúc này mới dừng tay. Trong lật tay, đem những tài nguyên này toàn bộ chụp tới. Hàn Phi cảm giác quét qua, phát hiện tài nguyên không sai biệt lắm. Thẩm tra đối chiếu sự tình, chính mình không cần phải để ý đến, cũng khinh thường quản. Hàn Phi lúc này quay đầu, nhìn về phía trong hư không, mở miệng quát, các ngươi mấy nhà tài nguyên đâu? Mang theo, vậy liền cho bản tôn. Không mang, vậy liền chạy trở về Thiên Tinh Thành. Mấy triệu quân tốt, trông thấy cái kia rộng lượng tài nguyên thời điểm, nhao nhao trong lòng đại động, bọn hắn đã nếm đến khải linh dịch chỗ tốt, toàn đảo khắp nơi đều là vạn chúng đột phá chi thịnh cảnh. Giờ phút này, Trương gia bị Hàn Soái áp đảo, cho tài nguyên, vậy cũng là cho bọn hắn đó a. Hàn Phi, là đang vì mình một nhóm người này đang chiến đấu a. Nơi đây, mấy triệu quân tốt biết, thế gia đại tộc cũng không phải là một nhà. Hiện tại một nhà cho những nhà khác đâu? Bọn hắn chó a. Tất cả mọi người đều nín thở. Hàn Soái cường thế hạ sát thủ, lúc này mới muốn tới một nhóm tài nguyên. Nếu là những người này không cho, chẳng lẽ Hàn Phi muốn tiếp tục xuất thủ a? Hừ. Chỉ nghe trong hư không có âm thanh rung rung, đi theo một mảnh nuốt sò biển cùng nhật nguyệt bối, bay về phía Hàn Phi. Trong màn trời, tính ra hàng trăm nuốt sò biển cùng nhật nguyệt bối phi hướng Hàn Phi, cái này khiến vô số quân nhân nhao nhao toét ra khỏe miệng. Ha ha ha, Hàn Soái vô địch. Hàn Soái dữ dội, thực sự quá hết giận. A quát, không cho không cho, cái này không phải là cho. Mẹ nó, không gõ một cái, cũng không biết nghe lời. Hàn Soái có thể hay không khống chế chiến cuộc, chỉ huy chiến trường, ta khó mà nói. Nhưng là, luận ăn cướp, Hàn Soái thuộc về mạnh nhất. Đúng, người này đầu lập tức liền bị vỗ một cái, có người quát lớn, ngươi đặt đường, có biết nói chuyện hay không? Hàn Soái đây là ăn cướp a. Đây là cho chúng ta tranh thủ tài nguyên. Làm việc quang minh lỗi lạc, quả nhiên là hạo nhiên chính khí. Nghe lời này, có không ít người gãi gãi đầu, hạo nhiên chính khí, là như thế cái cách dùng a. Chương 1414 vạn năng nguyện lực, 1, chương 1414 vạn năng nguyện lực, 1, chiến dịch này, Hàn Phi chiến thắng. Cũng có thể nói, là Toái Tinh đảo mấy triệu có tốt, thắng được thắng lợi cuối cùng. Trương Chi Hỏa rất là bị khuất. Hắn đương nhiên không nguyện ý bại bởi Hàn Phi, tại tới thời điểm, nhìn tính và tính, hắn tuyệt đối không ngờ tới kết quả như vậy. Nhưng mà, ngay từ đầu, Hàn Phi liền động sát nghiệm, là thật muốn mệnh của hắn. Trương Chi Hỏa chống đỡ được sao? Nếu như hắn có thể ngăn cản, cũng không trở thành bị Hàn Phi sinh sinh cho bổ. Lần thứ nhất giao thủ, Trương Chi Hỏa liền biết mình nếu như không đồng ý, Hàn Phi là giết định chính mình. Đối với một vị tôn giả tới nói, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, cho dù là gia tộc lợi ích, cũng so ra mà vượt mệnh của mình. Thế là, Trương Chi Hỏa thỏa hiệp. Hắn dẫn đầu giao ra tài nguyên, gia tộc khác cũng không thể không cho. Vì sao? Phái tinh đảo mấy triệu sĩ tốt đều nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp đâu. Người khác nguyện ý cho, ngươi không cho, ngươi không phải chọc nhiều người tức giận sao? Đây tuyệt đối không phải sáng suốt cử động. Huống chi, lấy Hàn Phi cường thế, kéo lấy không cho, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Lúc này, Hàn Phi nhân khí chính thịnh, các đại gia tộc cũng không nguyện ý hiện tại bị mặt. Nhìn đối phương mấy vị tôn giả thần sắc, Hàn Phi nhàn nhạt cười một tiếng, chính mình lại lần nữa tìm về loại cảm giác quen thuộc này, những thế gia đại tộc này đều là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Chỉ cần ngươi rất cường thế, có đầy đủ lực lượng đi cường thế, đánh bọn hắn mặt một thì như thế nào? Liên như là tại thời đại mạt pháp một dạng, cho dù ở ngay trước mặt bọn họ, động đao chém người thì như thế nào? Thế gia đại tộc, nội tình thâm hậu, trong tộc cường giả đông đảo, cố nhiên thực lực cường đại. Nhưng là, thường thường gia tộc dạng này, kiêng kỵ cũng nhiều. Bọn hắn cũng không phải là một thân một mình, toàn cả gia tộc sản nghiệp quá nhiều. Đây cũng là lão Hàn bọn hắn có thể hù dọa những đại tộc này căn bản nguyên nhân. Khi dọc lượng tài nguyên bị Hàn Phi thu nạp, Hàn Phi hét lớn một tiếng, "Vương Lâm, tới kiểm tra và nhận tài nguyên." "Nhưng có bất thường, ngươi cùng bản soái giảng." "Ai?" "Hàn soái." Thuộc hạ đến Vương Lâm trái tim còn tại run rẩy. Vừa mới, trận chiến kia thấy hắn toàn thân đều đang run rẩy. Cùng người bình thường khác biệt, bọn hắn những nhà thám hiểm này cấp bậc cường giả, bao nhiêu có thể nhìn ra một chút không cùng đi. Dù sao, nếu là vẹn vẹn từ trên cảnh giới tới nói lời nói, Vương Lâm dù sao cũng là trung cấp nhà thám hiểm. Vương Lâm lúc đó lo lắng nhất, không phải Hàn Phi có thể hay không cấp tới tài nguyên, mà là lo lắng Hàn Phi thật đem Trương Chi Hỏa cho xử lý. Cái kia mẹ nó liền xong con bê. Trương gia thế nhưng là tiên tinh thành thứ nhất tài phiệt, đến phái tinh đảo đàm phán, kết quả lại đàm luận chết một cái tôn giả. Trong tộc há không tức giận. Hiện tại, Trương Chi Hỏa không chết, Vương Lâm lập tức liền lấy được ngũ đại phần tài nguyên. Không khách khí nói, khổng lồ như vậy một bút tài nguyên, phái tinh đảo tạm thời đã không ăn được. Vẹn vẹn Hàn Phi một nhóm kia tài nguyên, cũng đã đem phái tinh đảo Phi Yên Mục Hỏa Lô cho hết chiếm dụng. Các loại khải linh lịch, linh quả, linh tuyển những vật này đều phân phát, thật coi như thành phúc lợi, đưa đến mỗi một sĩ tốt trong tay. Đương nhiên, khải linh lịch, linh quả loại hình tiêu hao phẩm là càng nhiều càng tốt. Dù là lại nhiều, phái tinh đảo quân tốt cũng có thể ăn. Nhưng là, những vật liệu luyện khí kia, công pháp chiến kỹ loại hình, lại không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiêu hóa hết. Cái này rộng lượng tài nguyên, Vương Lâm cũng sẽ không ngại nhiều. Khỏi cần phải nói, bọn chúng chí ít có thể tăng lên phái tinh đảo toàn quân một thành chiến lực. Nếu như tiếp xuống tu chỉnh thời gian đủ dài, tuyệt đối có thể ứng đối lần tiếp theo toàn diện đại chiến. Vừa rồi, Hàn Phi cố ý quét một chút Trương Chi Hỏa vứt xuống tới nuốt sò biển cùng Nhật Nguyệt Bối, trong này cũng không có hư không thủy điếu thuật tầng thứ 7, cũng không có lại nhiều nhìn một chút, tất cả đều ném cho Vương Lâm. Xong, Hàn Phi nhìn về phía thiên cung, mở miệng quát khẽ, "Bây giờ, nhân loại cùng hải yêu đều là toàn quân chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bản soái cảm ơn mấy vị quên tặng tài nguyên, nhưng là, đại chiến sắp đến, mấy vị nhưng chớ có chạy loạn. Quân lệnh một chút, bản soái còn cần chư vị hết sức giúp đỡ." Lúc nói chuyện, Hàn Phi còn tại tiếc hận, đáng tiếc, tới quá ít. Chỉ có 6 tôn mà thôi, không có khả năng tận dụng. Trong này, hơi tương đối yên tâm, khả năng cũng chính là Tào gia Tào Sảng. Nhưng là, Tào gia cũng chưa chắc là vật gì tốt. Lúc trước, người vô diện đại náo tiên tinh thành thời điểm, lão Hàn để người Tào gia xuất thủ qua, chỉ là người ta cũng không có độc thủ. Tào gia không có dệt hoa triển ấm, cũng không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ là trung lập. Bảy đại tông môn có 4 tôn. Bên này bởi vì đường ca quan hệ, khả năng cùng Thiên Kiếm Tông tương đối gần, mà lại có Hải Vân lâu tôn giả tại, đây cũng là có thể dùng. Trừ Hải Vân lâu cùng Thiên Kiếm Tông, bảy đại tông môn môn phái khác cũng không thể tin hoàn toàn. Nói thật, Hàn Phi trừ người một nhà, ai cũng không tin. Bởi vì Thiên Tinh Thành tông môn cũng không phải không có bị các đại gia tộc thẩm thấu qua. Tại Hàn Phi xem ra, những người này tới chỗ này chân chính mục đích, hẳn là tất cả đều là vương giả thi hải, bao quát Hải Vân lâu tôn giả. Thứ Trương Chi Hỏa bọn người nhao nhao rời đi. Dù sao, đàm phán cũng không được nói chuyện, bại đều đã bại, tài nguyên đều đã cho, bàn lại phán nói chuyện gì. Trương Chi Hỏa tâm nói nếu như lúc này, cùng Hàn Phi đàm luận cấp 3 ngư trưởng cùng phái tinh đảo tài nguyên phân phối, tám thành còn muốn đánh. Vậy liền tạm chờ nhân tộc cùng hải yêu đại chiến. Chuyện này cũng sắp. Đợi cho cái kia sau đại chiến, nhìn Hàn Phi còn có thể hay không như bây giờ phách lối như vậy. Không để ý đến đã rời đi thế gia đại tộc tôn giả, Hàn Phi hướng phía bảy đại tông môn cường giả chắp tay, để chư vị chê cười. Kiếm Tam Khanh, Hỏa Nguyệt Tiên Tử, Mục Tiên Thả bọn người đều thật sâu nhìn Hàn Phi một chút, chắp tay cáo tử, toàn bộ hành trình đều không có nói cái gì. Chương 1414 vạn năng nguyện lực 2, chương 1414 vạn năng nguyện lực 2, nhưng là, tại bảy đại tông môn trong lòng của những người này, hiển nhiên Hàn Phi cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Trương gia hướng chính mình trong hố nhảy đâu. Vì cái gì để cho mình bọn người trở về? Nói là trở về trợ chiến, kỳ thật càng giống là một loại trấn nhiếp. Liền hôm nay trận chiến này đến xem, Hàn Phi thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, có thể chém Trương Chi Hỏa. Trên cơ bản, nơi này trung cấp tôn giả trở xuống, Hàn Phi tất cả đều có thể chém. Có lẽ, có người cho là người Trương gia sẽ chỉ làm ăn, nhưng là người ta có tiền, có tài nguyên a. Trương Chi Hỏa tu luyện tới chỉ thiếu chút nữa, đã đến trung cấp tôn giả cảnh, nhưng vẫn đang bị Hàn Phi hành hung. Bất luận là tốc độ, hay là lực lượng, hoặc là thần hồn, không có một dạng nhìn so Hàn Phi càng mạnh. Trương Chi Hỏa mạnh nhất dị hỏa đại đạo, thậm chí bị Hàn Phi cho nuốt sống. Bọn hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy? Bất luận là thú vương quyết, hay là bách thú chấn hồn giống, bọn hắn đều không hiểu rõ. Chỉ có Tào Sảng, phi thường rõ ràng Hàn Phi vừa mới dùng cái kia hút vào chi pháp, là Tào gia bí mật bất truyền. Nhưng là, Tào Sảng cũng không nói chuyện, bởi vì bao quát Tào gia người một nhà đều chỉ biết, Tào gia bí thuật là tổ thượng truyền xuống. Về phần tổ thượng chỗ nào lấy được, cái nào bối phận tổ thượng lấy được, đều không có ghi chép. Thu treo trên bầu trời kính, màn trời phong bế, phái tinh đảo bên trên vui mừng một mảnh. Đối với đại đa số người bình thường tới nói, cái gì tôn giả đại chiến, vậy cũng là hư, bọn hắn muốn tài nguyên, đây mới là thật. Tại chỗ này có trái tim con người trong mắt, kỳ thật linh quả, linh tuyển, thậm chí vũ khí những tài nguyên này, bọn hắn cũng không nhất định rất quan tâm. Linh quả những cái kia, chính bọn hắn cũng có thể làm. vũ khí, cái này 7-8 năm ở giữa, Phi Yên Mục Hỏa Lô toàn lực vận chuyển, Toái Tinh đảo bên trên rất nhiều quân tốt đã dùng tới bán thần binh. Thậm chí, có thể nói, phàm là vào lặn người câu cá cảnh giới, cơ bản tất cả đều dùng tới bán thần binh. Có ít người, thậm chí không chỉ một thanh. Không có thể sử dụng trên nửa thần binh, phần lớn là cao cấp treo người câu cá trở xuống cảnh giới. Đến cao cấp treo người câu cá, bán thần binh cũng đã phổ cập. Bọn hắn chân chính nhớ thương, chính là Khải Linh Dịch. Đối với Hàn Phi bọn hắn tới nói, trăm cân, ngàn cân, vạn cân Khải Linh Dịch, cái kia cũng không tính là cái gì. Nhưng là, đó là đối với Hàn Phi người như vậy tới nói. Đối với người bình thường mà nói, Khải Linh Dịch có thể cải thiện thể chất. Thậm chí nói, tại vượt cảnh lâm môn một ước, dùng tới Khải Linh Dịch, liền thành. Dùng càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Ai có thể không thích? Tại tất cả mọi người mười phần mừng rỡ thời điểm, Hàn Phi chính mình cũng vui vẻ đến ghê gớm. Trừ Tiết Thần lên cái này số người cực ít bên ngoài, không ai biết Hàn Phi từ trong trận chiến này thu hoạch được lợi ích lớn nhất, là nguyện lực. Giờ phút này, Hàn Phi trở lại soái phủ. Cái kia hai tên lặng người câu cá thủ vệ, nửa quỳ trên mặt đất, "Hàn soái, xin mời Hàn soái thứ tội, thuộc hạ không thể cản bọn họ lại." Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng cái này hai tên thủ vệ sắc mặt như thường, trong lòng khí huyết bành trướng, tim đập rộn lên. Xem ra, là kích động đến không được. Hàn Phi khẽ vươn tay, lực lượng vô hình nâng lên hai người. Đã thấy Hàn Phi vẻ mặt ôn hòa, "Không sao, đó là tôn giả, há lại các ngươi có thể ngăn được. Ngược lại là bản soái tu luyện được nhập thần, chủ quan không có phát giác được ngoại giới dị dạng, kém chút gọi các ngươi gặp thai bay và gió." Nói, Hàn Phi vung tay lên, thanh quang thuật giáng lâm, lắng lại hai người bốc hơi khí huyết. Sau đó, phất tay, một người quăng 10 cân Khải Linh Dịch nói cầm đi. Hai người trợn mắt hốt hoồm, đại soái cho Khải Linh Dịch. Đây có phải hay không là có chút cho nhiều? Mặc dù 10 cân Khải Linh Dịch cũng không phải là rất đắt, nhưng cái này cũng có hơn 3 vạn điểm tích lũy đâu. Đại soái, chúng ta không thể nhận, đây là chúng ta ứng tận chi trách. Hàn Phi cười, vỗ vỗ hai người bả vai nói, cầm, bản soái hiện tại mặc dù không giàu có, nhưng cũng không trở thành ngay cả 20 cân Khải Linh đều không có. Các ngươi tận trung, bản soái hẳn là cảm tạ các ngươi mới là. Tại Hàn Phi trong lòng, La Ô Quy mắt trợn trắng, ngươi cũng đã xấu không thành nhân dạng, bây giờ lại còn ở lại chỗ này bên cạnh đóng vai lương thiện. Ngươi cái này lương tâm, không có trở ngại a. Thu Khải Linh Dịch, cái này hai tên thủ vệ trong lòng quấy động, sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời kích động đến không thể tự kiềm chế. Hàn soái, thuộc hạ nguyện vì Hàn soái xông pha khói lửa. Hàn Phi lập tức nghiêm sắc mặt, nhíu mày, không, không phải là vì bản soái, là vì Toái Tinh đảo, vì ta nhân tộc. Là Hàn soái. Tại hai người trong âm thanh kích động, Hàn Phi lại một lần nữa khóa lại chính mình soái phủ. Thời gian qua đi mấy ngày, Hàn Phi lần nữa cảm nhận được đại lượng nguyện lực chui vào trong cơ thể của mình. Bao quát giờ này khắc này, còn có nguyện lực tại chui vào trong cơ thể của mình. Hiển nhiên, giờ này khắc này, còn có rất nhiều tâm tình người ta khuấy động, ngay tại cảm động cũng than thở chính mình. Hàn Phi một lòng nghĩ, phải dùng những nguyện lực này đi để lộ vụ kiểu chi mê, đi thể ngộ đại đạo của mình. Nhưng mà, vừa chờ hắn tỏa hạ, dự định tiếp tục nghiên cứu xương trắng chi tiểu bí mật thời điểm, Lao Quy bỗng nhiên nói, Hàn Phi tiểu tử, bản hoàng cảm thấy, ngươi đại đạo có thể chậm một chút lại đi giải. Hàn Phi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, "Ân, nói thế nào?" Lao Quy nói hôm nay, ngươi là thật muốn giết Trương Chi Hỏa. Hàn Phi khẽ gật đầu, giết hắn cũng không ngại. Thế gia đại tộc tự có bọn hắn cực hạn chỗ, một người chết, còn chưa đủ lấy để bọn hắn bộc phát. Lao Quy nói bản hoàng nói không phải cái này. Bản hoàng có ý tứ là, cho dù ngươi dùng hết toàn lực, nếu như không phải xuất kỳ bất ý, ngươi muốn đánh giết một tên tuấn giả, kỳ thật vẫn là rất khó. Điều này nói rõ, thực lực của ngươi hay là kém một chút. Cho nên, bản hoàng cảm thấy, ngươi bây giờ vẫn là phải trước tăng thực lực lên tốt. Với bạn, ngươi muốn nhập tôn, vậy ít nhất cũng phải để linh khí phá giải đạt tới nhập tôn điều kiện a. Ân. Hàn Phi không khỏi nói ý của ngươi là, để cho ta dùng nguyện lực tăng lên linh khí phá giải độ. Chương 1415 muốn gây sự, 1, chương 1415 muốn gây sự, 1, bị La Ô Quy vừa nhắc nhở như vậy, Hàn Phi sửng sốt một lát. Đại đạo của mình, mặc dù không có khả năng toàn dùng, nhưng là mình hiện tại cũng coi là lục lọi ra nó một phần lực lượng. Thì như, chính mình cái này đại đạo, có thể từ không sinh có. Như vậy, linh khí phá giải độ đâu? Có hay không có thể thông qua đại đạo đến thôi động? Lấy nguyện lực loại này lực lượng thần kỳ, phá giải thử một chút, có lẽ cũng không sao. Chờ chút, nếu như ta dùng đạo vận thẩm thấu chi pháp đâu? Hàn Phi trong đầu, linh quang chợt hiện. Trung Vương đã từng cùng mình nói qua cách dùng như thế này. Thế nhưng là, lúc ấy Hàn Phi vẫn không có thể lĩnh hội đại đạo của mình, ngay cả từ không sinh có loại năng lực này, đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Mặc dù phía sau thử qua, vẫn như cũ cảm giác đạo vận không cách nào nhanh chóng thẩm thấu linh khí. Nhưng là, nếu như đem đạo vận đổi thành nguyện lực đâu? Dù sao, nguyện lực cũng là đại đạo lực lượng một loại. Nghĩ như thế, Hàn Phi trong lòng khẽ động. Trước người một chút linh khí xuất hiện, mặc dù nhỏ không thể thấy, lại phát ra ánh sáng chói mắt. Hàn Phi thôi động đạo chủng, tâm niệm vừa động, vô hình nguyện lực nhanh chóng hướng điểm này linh khí bên trong phóng đi. Tấn công một đòn này, Hàn Phi liền phát hiện có một loại lực lượng tại thẩm thấu, tựa hồ đang cùng linh khí bên trong bản thân đại đạo chi lực tại quân giao. Dung hợp. Hàn Phi trái tim phù phù nhảy không ngừng. Bởi vì, lúc này hắn phát hiện, nguyện lực thẩm thấu pháp, muốn so kia cái gì đạo vận thẩm thấu pháp, dùng tốt không biết bao nhiêu lần. Phá giải tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, Hàn Phi còn cần ra âm dương thần nhãn, dạng này có thể cảm nhận được nguyện lực lưu động. Đây là trước đó chưa từng có cảm thụ, giờ phút này nguyện lực hợp ở điểm này linh khí bên trong, Hàn Phi trong cõi u minh có một loại dự cảm, chính mình tựa hồ có thể phát hiện tung tích của nó. Quả nhiên, Khi âm dương thần nhãn xuất hiện, Hàn Phi đốn thời gian đã nhìn thấy một tia cực kỳ yếu ớt, một loại cực mỏng hơi lam quái dị lực lượng, tựa hồ đang hướng điểm này linh khí chỗ sâu chui vào. Là nó, chính là nó. Hàn Phi lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, thấy Lao Ố Quy một mặt một bức. Tâm hắn nói, Hàn Phi chẳng lẽ có thể trông thấy nguyện lực loại này vô hình đại đạo phải không? Bất quá, Lao Ố Quy bỗng nhiên lòng có chỗ xem xét, nói ra, Hàn Phi tiểu tử, ngươi trước đừng kích động. Ngươi trông thấy, không nhất định là cái gọi là nguyện lực, mà là ngươi cái kia nguyện lực chui vào linh khí chỗ sâu một loại động thái cảm giác. Ngươi càng ứng chú ý, là một điểm kia linh khí, mà không phải nguyện lực. Nghe Lao Ố Quy tiểu nói này, Hàn Phi nhíu mày, trong lòng lúc đó lạnh lẽo, giống như, đúng như là Lao Ố Quy nói như vậy. Chính mình nhìn thấy, hoàn toàn chính xác giống như là một loại đại đạo vết tích, mà không phải đại đạo lực lượng bản thân. Hô, đem lão tử giật này mình, ta còn tưởng rằng chính mình trông thấy đại đạo nữa nha. Lập tức, Hàn Phi nhẹ nhàng thở ra. Lao Ố Quy cũng im lặng nói, đại đạo, há lại ngươi nói nhìn liền có thể nhìn thấy. Đại đạo ngàn vạn đều có khác biệt. Đến tột cùng có thể trông thấy cái gì? Đại đạo đến tột cùng là dạng gì? Ai cũng không biết, liền ngươi còn có thể trông thấy. Hàn Phi lúc này định thần, lập tức đem lực chú ý trở về đến linh khí bản thân phía trên. Chỉ nhìn thấy linh khí áo ngoài đang bị nhanh chóng thẩm thấu. Hàn Phi trong đầu đang nhanh chóng phân giải điểm này linh khí. Mỗi xâm nhập một phần, cũng cảm giác điểm ấy linh khí thì càng khó bị thẩm thấu cùng tức đoạn. Càng như vậy, liền càng lộ ra điểm ấy linh khí càng có sức mạnh. Điểm này linh khí thực tế lực lượng, tựa hồ đã vượt qua nó bình thường dẫn bạo lực lượng 1.7 lần. Hàn Phi chỉ cảm thấy, một điểm kia linh khí đang nhanh chóng thẩm thấu. Bất quá một lát quan cảnh, liền tăng lên một chút. 67-68, 69-70. Nguyện lực thẩm thấu, 70 đạo khảm này đã phá. Lập tức, Hàn Phi cũng cảm giác được thẩm thấu độ khó lớn lên. Cái này rất giống hai khối cực từ một dạng nam châm, càng đến gần, sinh ra chọi nhau lực lại càng lớn. Mãi cho đến 72 Hàn Phi cảm giác, chính mình lần này tại mấy triệu quân tốt trước mắt chiếu phim lấy được nguyện lực, vậy mà đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Lao OP tại Hàn Phi thể nội, thấy gọi là một cái đầu da tóc tê dại, cái này mẹ nó, chính là nhân loại nói tới gọi nguyện lực lượng a. Không thích hợp a. Linh khí này phá giải độ, tăng lên cũng quá nhanh một chút đi. Giờ phút này, Hàn Phi đã ngừng lại. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một lớn một nhỏ, hai điểm linh khí. Nhìn xem hai điểm này linh khí, Hàn Phi bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, chính mình đem một chút linh khí phá giải đến cuối cùng, còn lại một lần nữa hội tụ, lấy được cuối cùng không phải là một chút linh khí à. Còn có, chính mình có hay không có thể để một chút linh khí hủy đi thành 2 điểm, sau đó 2 điểm hủy đi thành 4 điểm, 4 điểm hủy đi thành 8 điểm. Dạng này, chính mình trên lý luận, có thể đạt được vô cùng tận linh khí. Nhưng là, nếu bàn về phá giải độ nói, chính mình cần phá giải thành 8 điểm linh khí, chính mình liền được 87 điểm 5 linh khí, có thể đạt tới trùng vương độ cao kia. Chương 1415 muốn gây sự, 2, chương 1415 muốn gây sự, 2. Hàn Phi lúc này đem ý tưởng này giảng cho Lao Ố Quy nghe, chỉ nghe Lao Ố Quy cười nhạo nói, Hàn Phi tiểu tử, ngươi có phải hay không khi tất cả người tu luyện, đều là đồ đần. Nếu quả thật như ngươi nói đơn giản như vậy, cái kia hải yêu phá giải linh khí, cảm ngộ lực lượng làm gì? Hàn Phi nhíu mày, nhưng là, trên lý luận là có thể được. Chỉ nghe Lao Ố Quy nói, một chút linh khí, bất luận ngươi làm sao phá giải, cuối cùng đều chỉ có thể được đến 2 điểm linh khí. Lớn cái kia một đoạn, là ngươi đã có thể khống chế lực lượng. Nhớ kỹ, là ngươi có thể khống chế, bởi vì ngươi chỉ có thể phá giải đến nhiều như vậy. Mà còn lại ngươi không có khả năng phá giải linh khí, đó là ngươi không thể khống chế. Cho nên, tiếp tục phá giải mới có ý nghĩa. Mỗi khi ngươi phá giải lực lượng nhiều một mang ý nghĩa ngươi đối với lực lượng này khống chế, liền có thêm một. Đầu óc của ngươi mặc dù nhạy bọn, nhưng lại quên đi phá giải linh khí căn bản nhất, không phải thật sự vì đem một chút linh khí hủy đi thành 2 điểm, có thể dùng ra 2 điểm lực lượng. Mà là, ngươi có thể hoàn toàn khống chế lại, điểm này linh khí bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng. Hàn Phi trầm mặc một lát, cho nên, ta nói loại kia phân liệt chi pháp, kỳ thật bất luận chia ra đi bao nhiêu, cuối cùng lấy được kết quả đều là 50 phá giải độ, cũng sẽ không có nói thêm cao. Lão Ố Quy cười nói, pháp này, bản hoàng có thể trực tiếp nói cho ngươi, sẽ hữu hiệu quả, nhưng cũng không phải là như ngươi nghĩ. Như ngươi nói vậy, phá giải trong quá trình cũng có chỗ tốt. Ngươi có thể lĩnh ngộ cân đối lực lượng, ngươi về sau có thể thử một chút. Đối với chiến đấu ngược lại là rất có chỗ tốt, nhưng là đối với lý giải linh khí loại năng lượng này, cũng không có chỗ tốt. Hàn Phi ung dung thở dài, mẹ nó, chính mình tân tân khổ khổ lấy được nguyện lực, lại là chỉ là để cho mình linh khí phá giải độ tăng lên 6. Hàn Phi lúc này ngón tay một chút, đem trước mắt một điểm kia linh khí đánh ra. Kết quả, sau một khắc đã nhìn thấy một đạo vệt lửa xuất hiện, phá giải đến 72 linh khí, vậy mà đánh ra gần 1.8 mét. Thế Hàn Phi không khỏi nói không phải. Gia Nguyên A, ngươi nói, ngươi khi đó ở ta nơi này một lát, một chút linh khí có thể bộc phát mấy lần lực lượng tới? 1.8 lần. Lao Ố Quy thanh âm ung dung, không nên đắc ý tại nhà thám hiểm cảnh giới. Trên lý luận, linh khí phá giải cực hạn cao nhất chính là gấp 2. Đương nhiên, cái này gấp 2 là bởi vì người mà dị. Cho nên, gấp 2 chỗ sức mạnh bùng lên cũng không giống nhau. Ngươi muốn đuổi theo bản hoàng, chí ít còn cần tiếp tục phá giải 3-4%. Như muốn siêu việt bản hoàng, ngươi ít nhất phải đạt tới 80 phá giải độ. Hàn Phi nghe chút, có chút sợ hãi, nhà thám hiểm cảnh giới, liền có thể đạt tới 80. Cái này sợ là không đơn giản. Trung vương loại kia, đủ thiên kiêu đi. Đến bây giờ, hẳn là tại 88 tả hữu. Lão Ố Quy cũng đã nói, đạt đến 85 đã là thiên kiêu. Hàn Phi đang muốn nói chuyện, liền nghe Lão Ố Quy nói ngươi muốn hỏi nhà thám hiểm cảnh giới, mạnh nhất có thể phá giải đến bao nhiêu đúng hay không? Hàn Phi gật đầu, ngươi biết không? Lão Âu Quy cười nhạo nói, không cần tận lực theo đuổi cái này. Linh khí phá giải sự tình, không phải nhà thám hiểm cảnh giới này cần phải đi hoàn thành, tôn giả cảnh cũng là cần tiếp tục. Cho nên, chỉ cần đạt đến 70 liền có thể nhập tôn. Cũng sẽ không nói, 80 linh khí phá giải độ đi nhập tôn, liền sẽ so 70 mạnh. Chỉ cần phía sau đuổi theo, là giống nhau. Ân. Hàn Phi cứ thế nói, không có ảnh hưởng. Lão Âu Quy thản nhiên nói, không có ảnh hưởng. Cho nên, bản hoàng mới khiến cho ngươi chờ một chút đi để lộ ngươi đại đạo chi mê. Ngươi nhìn, ngắn ngủi nửa ngày quan cảnh, mặc dù nhìn như lực lượng của ngươi cũng không có tăng lên, nhưng là chiến lực của ngươi lại tăng lên gần một thành. Cái này chẳng lẽ không thể so với ngươi bây giờ đi ý đồ giải khai đại đạo chi mê càng hữu dụng à? Hàn Phi một suy nghĩ, lão Quy lần này nhắc nhở, ngược lại là đúng. Nghĩ đến, gia hỏa này hẳn là cũng ý thức được mình bây giờ tình cảnh có chút nghiêm trọng. Nếu là thực lực không nhanh chóng đề cao, vạn nhất vẫn lạc, nó sợ là cũng phải đi theo vẫn lạc, được không bù mất. Hàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, Giả Nguyên, ngươi được làm đấy. Liền xông cái này, quay đầu ta tìm tôn giả, cho ngươi hút hút sinh cơ. Lão Âu Quy lo lắng nói, ngươi trước quan tâm chính mình đi. Mặc dù bản hoàng không biết bên này Hải Yêu tình huống như thế nào, nhưng là các ngươi bên này tôn giả so thủy một thiên bên kia kém nhiều, hơn nữa còn không đoàn kết. Nếu là thật sự có một tòa bạch bối vương thành như thế vương thành tồn tại, bản hoàng căn bản không biết ngươi tiếp trưởng cái này toái tinh đảo ý nghĩa ở đâu. Bởi vì như vậy một tòa vương thành tuyệt đối không phải là các ngươi hiện tại cái này khu toái tinh đảo có thể đánh thắng. Hàn Phi ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, đây không phải còn không có xuất hiện a. Hàn Phi bỗng nhiên đứng dậy, tiếp tục nói, hiện tại linh khí phá giải độ cũng đủ rồi, còn kém để lộ đại đạo chi mê. Này mê một giải, ta nên lập tức nhập nửa tôn. Lão Âu Quy tựa hồ dự liệu được cái gì, lập tức im lặng nói, không phải. Ngươi chuẩn bị làm gì? Lão Âu Quy hiểu rất rõ Hàn Phi, gia hỏa này phát hiện nguyện lực như vậy hữu dụng, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách thu thập nguyện lực. Dựa vào cái này mấy triệu quân tốt thường ngày nguyện lực cung ứng, muốn góp nhặt một đợt, chí ít cũng phải mấy tháng quan cảnh. Hàn Phi chờ được a? Coi như chờ được, chỉ sợ Hàn Phi cũng không nguyện ý các loại. Cho nên đáp án miêu tả sinh động, Hàn Phi muốn gây sự, hơn nữa còn là đại sự, một kiện có thể dẫn tới mấy triệu quân tốt rung động sự kiện lớn. Chương 1416 phòng ngừa chủ đáo, 1, chương 1416 phòng ngừa chủ đáo, 1, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Sau khi chiến đấu, cần xử lý sự tình nhiều lắm. Các loại vấn đề, các đại bộ môn không cách nào giải quyết thời điểm, đều muốn đưa tới soái phủ. Hàn Phi cảm nhận được trực ban cảm giác, quả nhiên là so làm hoàng đế cũng còn mệt mỏi. Sự vụ lớn nhỏ, mặc dù không nắm quyền tất tự mình làm, nhưng mình lại phải biết. Còn tốt, có song tử thần thuật tại. Giờ phút này, tọa trấn soái phủ, chỉ là Hàn Phi xương trắng chi thân. Mà hắc vụ chi thân lại đi một chuyến treo trên bầu trời lớn thác nước dưới đáy. Tinh rùa do hỏi, tiểu tử, lần trước thế nào liền ra phong ấn? Hàn Phi còn có thể nói thế nào, chỉ là lập lờ nước đối đáp, ta trở về, chính là tìm đến câu trả lời lần nữa đứng tại Vân Kình thi hải bên cạnh, Hàn Phi không có đi bắt lấy Vân Kình yêu nguyên. Hắn bao quanh Vân Kình thi hải, đi một bên lại một lần. Mặc dù Vân Kình đã vất lạc, nhưng là hắn lân giáp, huyết đục, xương cốt đều tại có chút tản ra đại đạo ý vị. Đây cũng là nơi này vì sao có thể sinh ra đại lượng khải linh dịch nguyên nhân. Bởi vì có những đạo vận này thẩm đấu, cho nên mới có khải linh dịch sinh ra. Hàn Phi ở chỗ này đi rất nhiều khắp, một lần lại một lần thử cảm ngộ, nhưng cuối cùng đều có chút nghi hoặc, mặc dù bộ thi hài này đang phát tán ra đại đạo ý vị, nhưng mình hoàn toàn không cảm giác được loại kia mãnh liệt đại đạo lực lượng. Không hiểu, dĩ nhiên chính là hỏi Lao Âu Quy. Kết quả, Lao Âu Quy nói bản hoàng thực lực bây giờ, không cách nào đi thăm dò vương giả. Nếu như chờ bản vương lại tu trăm năm, nhất định có thể dòm ngó đạo. Hàn Phi mắt trợn trắng, tiểu gia ta năm nay còn không có 30 đâu. Còn chờ ngươi trăm năm. Chờ ngươi 100 ngày, ta cũng không chờ. Mặc dù Lao Âu Quy không cách nào thăm dò cái này Vân Kình đại đạo, bất quá, nó lại trong lúc vô tình phát ra một nỗi nghi hoặc, chẳng biết tại sao, bản hoàng luôn cảm thấy cái này đại đạo không mạnh a. Đường đường vương giả, cho dù vẫn lạc đã lâu như vậy, đại đạo ý vị cũng không nên yếu như vậy à? Hàn Phi nghi hoặc, yếu? Yếu bao nhiêu? Lao Âu Quy nói dù sao chính là không mạnh, cũng không biết là nó phế đi yêu nguyên hay là thế nào. Theo lý thuyết, nó đại đạo ý vị, chí ít hẳn là hiện tại mấy lần mới đối. Đối với cái này, Hàn Phi đồng dạng im lặng, người ta đều đã vẫn lạc, cái này đại đạo ý vị nhiều gấp đôi hay là thiếu một lần, lớn bao nhiêu khác nhau đâu. Ba ngày dò xét không có kết quả, Hàn Phi lần nữa thông qua Vân Kình yêu nguyên, xuất hiện ở Trân Châu Hải. Quả nhiên, lập tức cách xa như vậy, song tử thần thuật lập tức liền có chút bất ổn. Hàn Phi cảm thấy sức hấp dẫn mãnh liệt, chính mình nhất định phải lập tức chạy về Toái Tinh Đảo mới được. Các loại hắc vụ chi thân trở lại Toái Tinh Đảo trong vòng vài dặm, song tử thần thuật muốn sụp đổ cảm giác mới biến mất. Ô đang lúc hắc vụ chi thân muốn đổi hướng xoáy phủ thời điểm, Hàn Phi đã nhìn thấy, Toái Tinh trên đảo Vân Kình vừa lên không lâu, cách mình chỉ có trăm dặm xa. Đã thấy Vân Kình ngay tại hướng chính mình sở tại phương hướng bay tới. Hàn Phi thật cũng không sốt ruột, hắn hiện tại đối với Vân Kình có không hiểu hiếu kỳ, cảm thấy loại sinh linh này căn bản cũng không giống như là âm dương tiên lúc đầu giống loài. Đường Diễn, lúc đó từ chỗ nào vớt trở về con hàng này? Ô Vân Kình mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ lại tuyệt không chậm. Ngao du trong tầng mây, như cá gặp nước. Hàn Phi lấy hắc vụ chi thần, vừa xài bước đến Vân Kình bên người, đã nhìn thấy trên lưng của nó chính trở đi không ít người, hướng truyền tống đảo bay đi. Những người này đều là trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, xác định cần tá giáp trở lại quê hương người. Ở phía sau tới trong công việc, Hàn Phi cũng biểu thị, tá giáp trở lại quê hương không phải không cần bọn họ nữa, mà là Tam thập lục trấn thực sự quá khuyết thiếu nhân tài. Bọn hắn mỗi một cái từ Toái Tinh đảo trở về quân tốt, tại Tam thập lục trấn bên trong, vậy tuyệt đối đều là nổi tiếng nhân vật. Cho nên, có cơ hội như vậy, hẳn là cao hơn mới đối. Trở về qua thanh nhàn thời gian, đi ngang cảm giác, sao mà dễ chịu. Nếu như lại có thể mang mang học sinh, nói một chút cố sự, đối bọn hắn tới nói, nhân sinh cũng liền viên mãn rất nhiều. Giờ phút này, có người tại đầu đen rau muống, cái đồ con rùa. Ta còn kiện toàn A, ta đều không có minh bạch, vì sao cũng phải đem ta cho đưa trở về. Có người cười mắng, vì sao đưa ngươi trở về, trong lòng ngươi không có điểm số A. Căn cơ của ngươi tổn hại, không tiến thêm tốc nào nữa. Chẳng lẽ ở lại chỗ này, tại một trận lại một trận đại chiến chung đáng chết. Người kia quát mắng, vậy lao tử dù sao cũng là sơ cấp lặng người cầu ca A. Thực lực này không được A. Có người cười ha ha một tiếng, đi. Vấn đề là, Hàn Soái khả năng cảm thấy, chúng ta những người này ở đây Tam thập lục trấn mang mang hậu bối, đào móc nhân tài, có lẽ tốt hơn. Đừng quên, Toái Tinh đảo cần phải đối với Tam thập lục trấn mở ra, Hàn Soái đây cũng là phòng ngừa chú đáo. Có người phụ họa, kỳ thật, Hàn Soái nghĩ cũng không tệ. Chúng ta Tam thập lục trấn đến Toái Tinh đảo, tỷ số chết kỳ thật muốn so Thiên Tinh thành bên kia cao hơn không ít. Nói cho cùng, là nguyên nhân gì? Còn không phải bởi vì chúng ta Tam thập lục trấn thực lực tổng hợp không bằng Thiên Tinh thành. Cho dù là Thiên Tinh thành người bình thường, bọn hắn cũng sinh hoạt tại một cái tin tức kiện toàn địa phương, bọn hắn đã sớm biết Toái Tinh đảo tồn tại. Chỉ có chúng ta Tam thập lục trấn vẫn luôn giấu giếm, nói đây là nguy hiểm nơi không biết. Dù là đến ở trên đảo, còn giấu giếm chúng ta một lúc lâu. Có người không lời, đó là bởi vì ta thực lực thật yếu a. Vừa tới lúc ấy, thật muốn đi biển sâu, chết sớm 10 lần 8 lần. Nhưng là, ta đến bây giờ vẫn có chút không hiểu rõ. Các ngươi nói, vì sao liền nhất định phải cùng Tam thập lục trấn giấu giếm đâu? Nguy hiểm liền nguy hiểm thôi, ngươi nói thẳng không tốt sao? Chương 1416 phòng ngừa chủ đáo 2, chương 1416 phòng ngừa chủ đáo 2, có người nói, có thể vì sao a? Hay là bởi vì Tam thập lục trấn yếu thôi, lại không có năng lực tại trong đại chiến xuất thủ tương trợ. Cái kia làm gì để mỗi người đều cả ngày nơm nớp lo sợ. Trái lại, sẽ không thể mà biết xem như một cái truy cầu, cái này ngược lại có thể kích phát Tam thập lục trấn thượng nhân bọn họ tu luyện nhiệt tình. Có người ung dung thở dài, nhưng bây giờ, Hải Yêu Vương Thành muốn đi ra, Tam thập lục trấn đám người bên trên, không có khả năng còn sống tại trong động. Lần này, đại lượng cường giả tá giáp trở lại quê hương, tất nhiên đã khiến cho chấn động. Hàn Phi ngược lại là không có để ý những người này thảo luận. Trên thực tế, bọn hắn nói đều đối với, chính mình là nghĩ như vậy. Tựa như lúc trước chính Nghĩa Chi Thành mới thành lập thời khắc, những cái kia xung quanh hương trấn, nếu không có cường giả đến đỡ, nhận lấy nhiệm vụ tiến đến các nơi trợ giúp cùng dạy học, làm sao có thể nhanh chóng quật khởi. Ô đông nhiên, Hàn Phi chú ý tới, mây kia kỉnh trong mắt vòng vo nửa vòng, đem ánh mắt rơi vào trên người mình. Mà lại, tại nhìn thấy chính mình thời điểm, Vân Kỉnh còn có chút mở ra điểm miệng. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang đòi hỏi ăn. Ân. Hàn Phi lúc đó, chấn động trong lòng, Vân Kỉnh mới cảnh giới gì? Nó sao có thể thấy được chính mình hắc vụ chi thân? Trước kia, chính mình là cho ăn qua Vân Kỉnh mấy lần. Gia hỏa này, hẳn là có thể nhận biết mình. Mặc dù Toái Tinh đảo cường giả đông đảo, nhưng là mỗi lần trông thấy con hàng này, đều cho ăn, cũng cùng nó giao lưu người, đoán chừng cũng không có nhiều. Hàn Phi bất động thanh sắc, tự nhiên không có cho ăn. Nếu không, trống rỗng một cái con cua, tôm hùm cái gì, còn không đem Vân Kỉnh trên lưng những người này dọa cho chết. Mặc dù Hàn Phi không có cho ăn, nhưng là Vân Kỉnh trên đầu, lại có người nói, Vân Kỉnh há mồm, sợ không phải muốn ăn đồ bẩn. Cái này đồ tham ăn. Đang khi nói chuyện, có người móc ra một cái con mực lớn, đây chẳng qua là hy hữu loại sinh linh, đẳng cấp mới 30 tầng cấp, đương nhiên sẽ không rất cường đại, nhưng cũng may kích cỡ tương đối lớn. Nói chuyện người kia, vô Vân Kỉnh đầu, mây nhỏ, đến, há mồm. Vân Kỉnh xem xét có người cho ăn chính mình, cũng liền đem ánh mắt từ Hàn Phi trên thân rời, thân thể một bên, liền đem cái kia con mực lớn cắn vào trong miệng, vui sướng hướng về truyền tống đảo bay đi. Hàn Phi thì đứng giữa không trung, sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, truyền kỳ loại sinh linh, hơn nữa còn là chưa trưởng thành loại kia. Ngược lại là có chút ý tứ. Hàn Phi không có suy nghĩ nhiều, quay người lại, cấp tốc trở về soái phủ. Sau một lát, Hàn Phi từ trong soái phủ, đẩy cửa đi ra ngoài, thấp giọng quát nói, truyền lệnh, tất cả tuần tra sứ, đến đây nghị sự. Phái tinh đạo tuần tra sứ, kém gọi nhất cũng có chấp pháp định phong bộ dạng này. Lúc trước, Hàn Phi cầm tới cựu tinh tinh hàm lệnh bài thời điểm, mới lặn người câu cá đỉnh phong, đó còn là tiết thần khởi đặc biệt cho. Nói như vậy, tuần tra sứ phía dưới cũng chính là tài quyết giả, chuẩn tướng, thiên phu trưởng, cái này ba loại chức vị, bọn chúng cũng đã là chấp pháp giả tại đảm nhiệm. Xuống chút nữa chức vị, mới là lặn người câu cá đảm đương. Sau một lát, hết thảy có 35 tên tuần tra sứ vào chỗ, đi vào soái phủ. Trong đó, có 21 người là nhà thám hiểm cảnh giới. Hàn Phi lần đầu tiên gặp qua những người này thời điểm, kỳ thật tâm lý cũng là hơi kinh ngạc chính là Toái Tinh đảo còn có 20 nhiều tên nhà thám hiểm, có thể tiết thần khởi nói còn có chút người không có đảm nhiệm chức vụ, trên thực tế không chỉ số người này. Hàn Phi khẽ gật đầu, chính mình trước kia quả nhiên khinh thường Toái Tinh đảo, nơi này xác thực cường giả đông đảo. Nhưng là, Hàn Phi nghĩ lại nhiều, cũng sẽ không vượt qua 50 số lượng, khả năng chỉ ở 30 nhiều người dáng vẻ. So với Thiên Tinh Thành hoặc là Thủy Mộc Thiên, thật sự là quá ít. Giờ phút này, Hàn Phi nhìn xem những người này, nói ra, chư vị, các ngươi đều tại trên vị trí của mình, chờ đợi rất nhiều năm. Tiết Soái tin được các ngươi, bản soái tự nhiên cũng tin từng chiếm được. Sau đó, bản soái muốn cùng Tiết Soái, còn có chúng tôn cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận đối phó Hải Yêu phương pháp. Việc này có chút bí ẩn. Cho nên, về sau một đoạn thời gian, phái tinh đảo lớn nhỏ sự tình, trừ phi gặp được các ngươi chuyện không giải quyết được. Cái khác, tạm thời không cần hướng bản xoáy nơi này đưa. Đám người một ngộ, lập tức ý thức được, Hàn Phi sợ là có đại động tác. Bây giờ toái tinh ở trên đảo, tôn giả nhiều đến hơn 10 người. Cường đại như vậy một nhóm lực lượng, bao quát bọn hắn đều cảm thấy, Hàn Phi hẳn là sẽ không nhàn rỗi. Quả nhiên, Hàn Phi lúc này mới tiền nhiệm mấy ngày, cũng đã bắt đầu động tâm tư. Lúc này, đám người nhao nhao đáp, là, Hàn Soái Hàn Phi gật đầu, đồng thời nhìn về phía một người trong đó nói, vòng xoay tuần tra đội, Mạnh Lương ở đâu? Mạnh Lương cũng có chút kinh ngạc, Hàn Phi gọi mình đây là làm gì? Bất quá, Mạnh Lương lập tức đáp, có thuộc hạ, Hàn Soái có gì phân phó? Hàn Phi ngữ khí thâm trầm nói, mặc dù có mười mấy vạn tướng sĩ tá giáp trở lại quê hương, nhưng muốn bọn hắn lập tức tỉnh lại tam thập lục trấn những cái kia sinh hoạt tại người trong động, hay là vưu hiển không đủ. Cố sự giảm nhiều, ta toái tinh đảo tự nhiên cũng muốn làm sơ biểu thị. Người sắp xếp người, hoặc là chính ngươi đi, tìm tam thập lục trấn trưởng trấn bàn bạc. Các ngươi có thể định kỳ an bài trong trấn tiên tiêu tử đệ, đến đây toái tinh đảo quan sát chiến trường. Ngươi vòng xoay tuần tra đội, là hiểu rõ nhất ở trên đảo các nơi chiến trường, việc này liền giao cho ngươi. Mạnh Lương không khỏi kinh ngạc nói, đội bã như vậy. Những người khác cũng nhao nhao sững sờ. Hàn Phi mục đích làm như vậy là để Tam Thập Lục Chấn mau chóng tỉnh táo đứng lên. Thế nhưng là bất luận như thế nào tăng tốc thời gian này tiến trình, người trưởng thành, tóm lại là cần thời gian đó à? Hàn Phi lo lắng nói, người không lo xa, tất có gần lo. Mọi thứ đến phòng ngừa chú đáo. Đây không tính là đại động tác. Có người kể chuyện xưa, cũng phải có người trông thấy mới là. Mạnh Lương lập tức gật đầu, là Hàn Soái. Hàn Phi khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người, tốt, đi thôi. Chương 1417 chui vào điều tra. Một, chương 1417 chui vào điều tra. Một, hoành đoạn sơn mạch. Lúc trước, Hàn Phi vừa tới đến Toái Tinh Đảo thời điểm, một mực nghe nói Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong cố sự, cảm thấy tại bên trong dãy núi này, khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật. Chỉ ít, có một người tất cả đều biết bí mật, Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong có một cái động không đáy. Động không đáy kia, cụ thể thông hướng chỗ nào, không ai có thể biết. Nhưng là, nó sẽ hướng mặt ngoài bước lên khải linh dịch. Khi đó, Hàn Phi là căn bản không có tư cách đi vào nhìn. Hiện tại, hắn đều đã trở thành thống soái tối cao, tự nhiên là có cái quyền lợi này đến khảo sát một chút. Giờ phút này, Hàn Phi đứng tại cái này chừng 200 mét hơn phương viên động không đáy bên ngoài. Trung quanh của nó vài trăm mét, khắp nơi đều có quái thạch lởm chởm. Đem đầu hướng xuống nhìn nhìn, Hàn Phi phát hiện, trong động này có thể hạn chế thần hồn cảm giác. Cho nên, cho dù là dùng con mắt nhìn, đều muốn so cảm giác tới rõ ràng hơn. Đương nhiên, cho dù thoáng rõ ràng một chút, động không đáy này sâu không lường được, tại Hàn Phi trong mắt, phía dưới cũng chỉ là đen kịt một màu. Giờ phút này, tại Hàn Phi sau lưng cách đó không xa, tiết thần khởi thanh âm vang lên, trải qua nhiều lần khảo sát, nơi này xuống dưới, người cũng sẽ không xuất hiện dưới đất thành. Hàn Phi không khỏi quay đầu, làm sao khảo sát? Tiết thần khởi bỏ xuống cảm ứng đồ vật, sau đó đi thành dưới đất tìm kiếm, một lần đều không có tìm tới qua. Ngươi biết, thành dưới đất kỳ thật cũng không lớn, cho nên nơi này cũng không phải là thông hướng thành dưới đất. Hàn Phi có chút nhíu mày, lịch đại thống soái tối cao, khống chế toái tinh đảo đã lâu như vậy, đều không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Mình bây giờ nào có công phu phản ứng cái này. Lúc này, Hàn Phi nói sang chuyện khác, cho nên các ngươi cảm thấy động không đáy này có huyền cơ khác. Vì phòng ngừa nơi này xảy ra vấn đề, liền để toái tinh đảo bên trên đặt tới nhà thám hiểm cảnh giới người, tất cả đều ở tại Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong. Điểm này, tại Hàn Phi vừa trở về thời điểm, liền đã biết được. Dù sao, hắn tốt xấu cũng coi là toái tinh đảo bên trên cường giả đỉnh cấp. Rất nhiều năm trước, Hàn Phi còn xa mới tới nhà thám hiểm cảnh giới, đương nhiên không rõ ràng nơi này. Hàn Phi cảm giác đảo qua Hoành Đoạn Sơn mạch, nơi này chấp pháp cảnh, nhà thám hiểm cảnh cường giả, nhiều đến 500 hơn người. Đương nhiên, chấp pháp cảnh người chiếm tuyệt đại đa số. Hàn Phi có chút ít hoài nghi hỏi, cái này Hoành Đoạn Sơn mạch, tương đương với một cái hơi cao cấp một điểm treo trên bầu trời lớn thác nước. Tiết thần khởi nhàn nhạt nói ra, cũng có thể nói như vậy. Những này lưu thủ nơi đây, cũng thuận tiện thu nạp một chút từ nơi này xuất hiện khải linh dịch. Hàn Phi nhìn thấy một sợi nhỏ khải linh dịch tự động không đáy chỗ sâu tung bay đi lên, mí mắt vẩy một cái, cũng không có cùng Tiết Thần Khởi nói cái gì, mà là cùng Lao Úy nói, ngươi có thể cảm nhận được phía dưới là cái gì. Lao Úy nói bản hoàng cũng không phải bản năng, cảm giác không đi xuống. Bất quá, nếu có thể ngày ngày không hạn chế sinh ra khải linh dịch, nói rõ một chút mặt hoặc là có một loại nào đó đại đạo quy tắc, hoặc là có cường giả di hải, hoặc là có cái gì thiên địa linh bảo. Nếu không, khải linh dịch sẽ không hiểu sinh ra. Hàn Phi thu nạp tâm tư, không có hỏi tới, mà là nhìn về phía Tiết Thần Khởi nói, ta muốn ra biển, có thể muốn phiền phức Tiết tiên sinh hỗ trợ dầu diếm, âm thầm xử lý trên đảo quân cơ sự vụ. Tiết Thần Khởi trước sớm cũng đã nói, mặc dù hắn tạm lui thống soái tối cao vị trí, nhưng cũng sẽ không đảm nhiệm Hàn Phi làm ẩu. Nếu là sự tình có bất thường, hắn cũng sẽ ra mặt. Lúc này, Tiết Thần Khởi hơi nhướng mày, cái này muốn ra biển, treo trên bầu trời lớn thác nước bí mật, ngươi làm rõ ràng a? Hàn Phi nói, tinh rùa nói, nhiều nhất lại có 3 tháng, khi đó, nó cũng không biết có thể hay không đè ép được. Phía dưới kia cụ thể đè ép cái gì? Ta tạm thời cũng không có nghiên cứu minh bạch. Bất quá, ta có thể rất rõ ràng cùng ngươi lộ ra một sự kiện, cô kia vương giả thi hải cũng không thể để cho người ta phá cảnh thành vương. Tiết Thần Khởi con ngươi đột nhiên co rụt lại, trực tiếp truyền âm, ngươi xác định? Hàn Phi mỉm cười, trung quanh ta đã bố trí xuống cấm chế cách âm, bằng trương chi hỏa mấy người bọn họ nghe không được. Tiết Thần Khởi lại hỏi một lần, ngươi có thể xác định? Đây không phải một kiện có thể chuyện bừa. Phía dưới thi hải kia phải chăng có giá trị? Việc này liên lụy rất nhiều. Hàn Phi gật đầu, chí ít ta trước mắt phi thường khẳng định, nhưng là thi hải kia xuất thế đằng sau, sẽ hay không phát sinh cái gì đặc thù biến hóa, ta còn không biết. Tiết Thần khởi, phía dưới đến cùng là cái gì? Hàn Phi cười nói, Tiết tiên sinh nếu như không để cho ta lại nhiều dấu giếm 3 tháng. Tiết Thần khởi thật sâu mắt nhìn Hàn Phi, cuối cùng cũng không có truy vấn, mà là nói, ta có thể giúp ngươi tạm thay chức vụ, nhưng ta cần biết ngươi đi làm thôi. Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên, việc này cũng không có gì có thể giấu giếm, ta muốn đi nhìn trộm một chút Vạn Yêu Cốc bên kia nội tình. Việc này cấp bách, mấy ngày nay nếu như không phải là vì nghiên cứu treo trên bầu trời lớn thác nước dưới bộ thi hải kia, ta đã đi. Tiết Thần khởi biết Hàn Phi át chủ bài, nhưng vẫn là cao mày nói, hiện tại Vạn Yêu Cốc hẳn là cũng có tôn giả cảnh định phong chiến lược, ngươi xác định có thể điều tra được. Chương 1417 chui vào điều tra 2, chương 1417 chui vào điều tra 2, Hàn Phi cười nói, mặc kệ có thể hay không, chí ít ta có thể cam đoan an toàn của mình. Tiết Thần khởi ngược lại là không có quá lo lắng Hàn Phi vấn đề an toàn. Trong lòng của hắn, Hàn Phi kỳ thật có thể tính là ngậm lấy thìa vàng ra đời thiên chi tiêu tử. Đường có người trải, khí vận ra thân, luận thiên tinh thành tất cả đại tộc tử đệ cùng thiên kiêu tiền bối, nếu như nhất định phải nghĩ ra một người có thể cùng Hàn Phi một dạng nhân vật, Tiết Thần khởi chỉ có thể nghĩ đến Tào Cầu. Lúc trước, hai người này cũng may mắn chịu đựng đến cùng nhau đi. Thế nhưng là, tại tranh đoạt định hải hình thời điểm, Tào Cầu bất bại. Nhưng là, thì tính sao? Tào Cầu thiên chi tiêu tử thân phận không thay đổi. Tào gia nâng bộ tộc chi lực sủng hắn, cho hắn trải đường. Có tin tức nói, từ khi tiểu tử kia phong ấn giải khai sau, thực lực như bị điên dâng lên, quét ngang rất nhiều thiền tinh sân thí luyện, quét ngang cùng cảnh vô địch thủ. Hàn Phi so Tào Cầu lực lượng càng đầy. Tiết Thần khởi mặc dù không biết Hàn Phi là Hàn Quan Thư với ai sinh, nhưng là Hàn Quan Thư tựa hồ chỉ như vậy một cái nhi tử, có thể nói là chút xuống tất cả. Lúc này có Hàn Quan Thư cùng một cái danh xưng bán vương yên tĩnh, phần này thực lực như còn có thể có người giết chết Hàn Phi, cái kia quả nhiên là trời muốn hắn vong. Bán vương cảnh giới đủ xưng là toàn bộ thiên tinh thành chiến lược mạnh nhất, thực lực cấp bậc tuyệt đối cùng sở môn lão tặc một cái cấp bậc. Tiết Thần khởi thản nhiên nói, nếu như vẹn vẹn đi điều tra lời nói, không cần tốn quá nhiều thời gian. Ngươi cũng biết, tinh rùa không kiên trì được bao lâu. Trận đại chiến này là sớm muộn muốn bộc phát. Hàn Phi cười nói, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, ta khẳng định trở về. Cùng Tiết Thần khởi chào hỏi một tiếng, tất cả mọi người coi là Hàn Phi còn tại xoáy phủ thời điểm, Hàn Phi đã đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đến chỗ này, Hàn Phi móc ra tôn giả làm cho. Dù sao, một người xuất phát không quá an toàn, hay là đến có cái bảo tiêu mới được. Kết quả, tôn giả này làm cho vừa mới móc ra, đã nhìn thấy Tĩnh Nhi soát một chút, từ trong hư không đi ra. Thời khắc này Tĩnh Nhi, trong tay nắm lấy một chuỗi cá mực nướng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, một bên ăn còn vừa nói, không cần tôn giả làm cho, ta đều đã biết ngươi hắc ám này thân thể, đương nhiên sẽ không mất dấu. Hàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, ăn ngon không? Tĩnh Nhi liên tục gật đầu, không thể không nói, các ngươi âm dương thiên thực lực tổng hợp, mặc dù không phải quá mạnh dáng vẻ, nhưng là, luận ăn chính là thật nhiều. Cái kia phiên chợ bên trong, hoa, thật nhiều ăn ngon ba lạp Tĩnh Nhi một dạng, liền hung không ý miệng. Chỉ nghe Hàn Phi ngắt lời nói, lại cùng ta đi một chuyến Hải Yêu đại bản doanh chạy một vòng nhìn một cái. Nếu như vận khí tốt, qua vài ngày, để cho ngươi cảm thụ tôn giả cảnh đại yêu hương vị. Hàn Phi không hỏi lão Hàn có ở đó hay không. Lão Hàn hành tung, từ trước đến nay quỷ bí. Từ lúc hắn không tại Toái Tinh Ngục chờ đợi đằng sau, có trời mới biết hắn bình thường đều đợi ở đâu. Nhưng là, hắn lại đối chính mình trở về sự tình như lòng bàn tay, nghĩ đến, hẳn là có thể biết chính mình ra biển. Sau một ngày, biển sâu trong thủy triều, có một đôi bóng người đứng ở trên mặt biển. Hàn Phi, Tĩnh Nhi, tôn giả đỉnh phong cùng bán vương cảnh giới, cảm giác phạm vi đều lớn bao nhiêu. Đến chỗ này, Hàn Phi liền bị Tĩnh Nhi kêu dừng xuống. Hàn Phi cũng trước tiên liền đoán được cái gì, lúc này mới hỏi vấn đề như vậy. Tĩnh Nhi suy nghĩ, Hàn Phi trưởng thành đã nhanh đến nàng đều không cách nào lý giải trình độ. Nàng cũng biết, Hàn Phi cũng không phải cái gì vương thị, mà là vương giả người ứng cử, thậm chí là người thừa kế. Cho nên, cũng không có che giấu. Chỉ nghe nàng nói, bằng vào ta tới nói, ta tại đỉnh phong chi cảnh lúc, kỳ thật chân thực cảm giác phạm vi là tại 2 vạn dặm tả hữu. Nhưng là trừ cảm giác, còn có một loại nào đó dự cảm, cũng có thể xưng là trực giác. Phạm vi này, có khả năng sẽ đạt tới 5 vạn dặm. Ân, dự cảm thứ này, nói không chính xác xác thực. Nếu có người đối với ta đặc biệt có ý, đã đến chấp niệm tình trạng, có lẽ vượt qua 5 vạn dặm, ta cũng có thể phát giác được. Ta, điều kiện tiên quyết là người kia không thể so sánh ta mạnh quá nhiều. Nếu không, cho dù tại 2 trong vòng vạn dặm, người ta cũng là có biện pháp tránh đi cảm giác của ta. Hàn Phi con mắt khẽ híp một cái, tôn giả đỉnh phong, liền đến trình độ này. Đây chính là 5 vạn dặm a. Mình bây giờ cảm giác phạm vi, ngay cả 1 vạn dặm cũng chưa tới. Đây tuyệt đối không phải là của mình cường độ thần hồn không đủ, hoặc là thiên phú của mình không đủ cao, mà là chính mình sống được không có bọn hắn lâu như vậy. Chỉ cần sống được lâu, Hàn Phi cảm thấy, thần hồn của mình cường độ mạnh hơn gấp đôi, hẳn là cũng không dùng đến 100 năm thời gian. Hàn Phi hít vào một hơi, bán vương đâu? Tiến tĩnh nói bán vương a. Ân, cảm giác 5 vạn dặm cất bước. Nhưng là, bán vương đối với một ít sự kiện cảm ứng, có thể sẽ vượt qua không gian bản thân. Tỷ như, cho dù là 20 bên ngoài vạn dặm phát sinh một chút sự tình, chỉ cần muốn đi nhìn, cũng là có thể nhìn thấy. Nếu như trước đó chuẩn bị đi chỗ nào lời nói, mặc dù cảm giác không đến nơi đó, nhưng có thể trực tiếp hư không na gì đi qua. Ai nha? Dù sao, chính là ngươi tuyệt đối không thể hiện thân, động tĩnh cũng không thể quá lớn. Lấy hắc ám của ngươi thân thể, cho dù là bán vương, tại không tận lực điều tra tình huống dưới, cũng không dễ dàng phát giác. Ai sẽ cũng không có việc gì, tại trong một vùng tăm tối, tìm một mảnh thuần túy đen a. Chương 1418 bây giờ bạn yêu, 1, chương 1418 bây giờ bạn yêu, 1, Hàn Phi đối với bạn yêu cốc vẫn là vô cùng quen thuộc. Lúc trước, vì trộm cắp bạn yêu cốc, hắn cố ý đi ký ức toàn bộ bạn yêu cốc địa hình. Chỉ là, lúc trước Hàn Phi cũng không đi qua huyết yêu cốc cái chỗ kia. Nguyên nhân chủ yếu là, lúc trước chính mình một lòng muốn đánh nhập bạn yêu cốc nội bộ, tự nhiên cũng liền không có cơ hội đi huyết yêu cốc. Lần này, Hàn Phi là đặc biệt tới điều tra. Giờ này ngày này bạn yêu cốc cùng huyết yêu cốc, hẳn là đều phát sinh biến hóa gì? Giống như ngày đó tại Trân Châu Hải chiến dịch thời điểm, xuất hiện huyết hải kia ngũ cấm, thật chẳng lẽ là Thương Lam Vũ tàng lên chuẩn bị ở sau a? Thương Lam Vũ nói như vậy, nhưng không nhất định liền đối với. Đối mặt nhân loại bên này, Thương Lam Vũ không nói đây là chính mình chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ nói đây là Hải Yêu Vương Thành đưa cho ta tay chân phải không? Bởi vì huyết hải ngũ cấm sự tình, Hàn Phi mục tiêu thứ nhất chính là huyết hải cốc. Chính mình trước tiên cần phải đem Hải Yêu cơ bản chiến lực cho nắm giữ. Tại khoảng cách huyết hải cốc chỉ có 5 vạn dặm không đến địa phương, Hàn Phi liền cùng Lao Opi nói rằng: "Nguyên, ta biết cảm giác của ngươi năng lực khẳng định so với ta mạnh hơn, ngươi chỉ là một mực không lộ ra trước mắt người đời mà thôi. Lực lượng thần hồn của ta còn chưa đủ, cảm giác cũng không cách nào che giấu cường giả chân chính. Cho nên, điều tra quân địch hư thực, vậy còn phải dựa vào ngươi." Lao Opi không khỏi im lặng, thì ra, ngươi tại Toái Tinh đảo thời điểm, liền đã có dự định, vẫn luôn đang đánh bản hoàng chủ ý. Hàn Phi cười nói: "Già Nguyên, chúng ta đều đã quen như vậy, ngươi hẳn là hiểu ta. Chỉ có ta mạnh, ta vô địch, ta thành vương, chúng ta mới có thể sống đến càng lâu. Mà lại, tương lai, nói không chính xác ta còn có cơ hội tìm ngươi cái kia bị phong ấn lại nhục thân." Nghĩ một hồi, hoàng giả nhục thân, ngươi liền cam tâm như thế từ bỏ a? Lao Quy hùng hùng hổ hổ, bản hoàng đương nhiên không muốn từ bỏ. Chỉ là, ngươi có thể hảo tâm như vậy? Hàn Phi cười khẩy nói: "Ta nhược thành vương, ngươi cảm thấy ta thật sẽ có bao nhiêu sợ sệt hoàng giả cảnh giới này? Cùng ngươi nói thẳng, tương lai của ta việc cần phải làm còn có rất nhiều. Thành vương chỉ là ta bước đầu tiên." Lão Quy cười lạnh: "Ngươi liền tuổi a? Tạm chờ ngươi trước thành vương lại nói." Tại cái này lẫn nhau trào phúng ở giữa, hai người xem như đã đặt thành ăn ý, tính nhi tự nhiên là không cùng tới, bởi vì nàng sợ đối phương có bán vương cảnh cường giả sẽ phát hiện chính mình. Nói như vậy, Hàn Phi càng không dễ dàng chui vào. Dù sao, phát hiện bán vương cảnh tung tích, đối phương cường giả nhất định sẽ hết sức lưu ý phụ cận hải vực hết thảy. Tại đối phó cường giả cảm giác cuồng quét thời điểm, Hàn Phi nào có bao nhiêu cơ hội. Mà Hàn Phi một mình chui vào, một khi gặp được nguy hiểm, móc ra tôn giả làm cho, còn có thể cho mình định vị, đi qua rất nhanh. Nói thật, Hàn Phi cũng là sợ. Vạn nhất, đối phương có bán vương cảnh cường giả tồn tại, mặc dù không đến mức lo lắng tính nhi sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng là, đối phương chiến lược, chiến thuật, nhất định sẽ làm ra điều chỉnh, sẽ càng thận trọng bước lên đại chiến. Đến lúc đó, một khi khai chiến, vậy rất có thể trực tiếp buộc phát đại chiến, cũng rất có thể liền không có cái gọi là 3 tháng chuẩn bị kỳ. Dù sao, Hải Yêu một phương cũng biết Toái Tinh ở trên đảo có vương giả hải cốt. Bán vương tới làm gì? Nhất định là vì vương giả hải cốt ta. Cho nên, đối phương một phương diện sẽ càng thận trọng, phái ra lực lượng cường đại hơn, một phương diện khác cũng sẽ tăng tốc chiến lược, chiến thuật bố trí, sớm xâm lấn Toái Tinh đảo. Bởi vậy, Hàn Phi không có để Tĩnh Nhi một đường cùng đi theo. Đằng sau, trọn vẹn dùng 5 canh giờ, Hàn Phi mới đi hơn 5 vạn dặm, chậm rãi chui vào huyết hải kia trong cốc. So với Hoa Mỹ Vạn Yêu Cốc, nơi đó có tinh mỹ tạo biển trang trí, có các loại trang trí tính hang động. Huyết hải cốc nơi này càng giống là xóm nghèo bình thường. Mặc dù có phát sáng tạo biển trang trí, cũng phần lớn là một đoàn một đoàn. Tại sơn cốc vách đá ở giữa, một cái lỗ thủng tiếp lấy một cái lỗ thủng, tựa như là tổ ong giống như, bên trong không biết đút lấy bao nhiêu người. Hàn Phi tại huyết hải cốc bên trong, vô cùng chậm tốc độ, trọn vẹn bơi hơn 3 canh giờ, phát hiện nhiều chỗ không giống bình thường địa phương. Ách, trên thực tế, chủ yếu là Già Nguyên phát hiện những này không giống bình thường địa phương. Chỉ nghe lão Ô Quy một mực tại giảng thuật, cái này toàn bộ huyết hải cốc là một cái do 308 tòa hải để sơn tạo thành cỡ lớn dãy núi. Đại đa số địa phương đều tương đối sâu, vách đá tương đối thẳng, thâm cốc tương đối nhiều. Nhân khẩu không ít, từ thức tỉnh cảnh giới đến hải linh cảnh, lại nhiều đến gần 3 triệu người. Hàn Phi mí mắt hơi nhíu, còn tốt, còn tốt, Toái Tinh đạo là bọn hắn gấp hai. Trên thực tế, Hàn Phi sắc mặt đã trở nên rất khó coi, mặc dù ngoài miệng còn tại bản thân an ủi. Hàn Phi biết, Hải Yêu đang chiến đấu lúc sẽ không một mạch toàn bên trên. Bọn chúng biết sai khiến vô cùng vô tận hải dương sinh linh công đạo, đây mới là đáng sợ nhất. Mà lại, cái này 3 triệu chỉ là phổ thông tiểu ngư nhân, hồng điêu chi lưu mà thôi. Đây đều là Hàn Phi trong mắt, không có thể đi vào hóa hoàn toàn sinh linh, còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là, đối với mình không đủ căn cứ, nhưng đối với Toái Tinh ở trên đảo mấy triệu quân tốt tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tại cái này 8 triệu giằm tung hoành âm dương thiên bên trong, tất nhiên còn có rất hơn nửa nhân ngư, thậm chí một chút cũng không có hóa hình sinh linh mạnh mẽ. Bởi vì âm dương thiên chi trước không có vương thành, cho nên những sinh linh mạnh mẽ này cũng không có bị hoàn toàn thống nhất. Vương thành xuất hiện, loại này tán tu giống như tồn tại, cũng hẳn là bị tụ họp không ít. Cho nên, Hàn Phi sắc mặt khó coi thì khó coi, nhưng là trong lòng hay là may mắn. 3 triệu người, có thể đánh. Chính mình không chút nào hoảng. Tiểu ngư nhân cùng hồng yêu, trừ nhiều người, luận võ khí, trang bị, công pháp, cũng không bằng nhân loại. Cho nên, phe nhân loại, không có đánh thua đạo lý. Chỉ là, một lát sau, lão Ô Quy nói phát hiện 3 danh tôn người, 38 cái tìm đạo cảnh đại yêu. Hàn Phi lập tức nói, tôn giả thực lực gì? Lão Ô Quy, 2 cái sơ cấp, 1 trung cấp. Hô Hàn Phi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn tốt. Chỉ cần không có cao hơn cấp, đều tốt xử lý. Chương 1418 bây giờ bạn yêu, 2, Chương 1418 bây giờ bạn yêu 2, về phần cái kia 38 cái tìm đạo cảnh đại yêu, mặc dù dọa Hàn Phi nhảy một cái, nhưng là cũng ấn chứng trong lòng của hắn phỏng đoán, cái gì huyết hải ngũ cấm đều là giả, đây đều là đột nhiên xuất hiện cường giả. Vẹn vẹn huyết hải cốc, tìm đạo cảnh số lượng liền cơ hồ đã đuổi kịp toàn bộ toái tinh đảo nhà thám hiểm số lượng. Còn tốt, thế gia đại tộc cùng 7 đại tông môn đều có nhà thám hiểm chạy đến, cũng coi là một phần chiến lực. Nhưng là, Hàn Phi lập tức cảnh giác, đây chỉ là huyết yêu cốc a. Vạn yêu cốc những cái kia nửa người cá, từ trước đến nay là không nhìn chúng tiểu ngư nhân cùng hồng yêu. Thậm chí, có thể nói là kỳ thị. Hiện tại, ngay cả huyết hải cốc chỉnh thể lực lượng đều mạnh như vậy vạn yêu cốc đâu? Có thể là bởi vì huyết yêu cốc bên trong cường giả không nhiều nguyên nhân, cho nên cũng không có phát hiện có một mảnh bóng dâm tiến đến bơi một vòng. Hàn Phi cười lạnh, những này hải yêu cũng thật sự là chủ quan. Mặc dù vạn yêu cốc cùng huyết hải cốc cách xa nhau bất quá 2 vạn dặm, nhưng nếu là nơi này bị cường giả đánh lén, tuyệt đối tử thương thảm trọng. Lão Ô Quy cười lạnh, chỉ cần đối phương có bán vương cảnh, a không, chỉ cần có tôn giả đỉnh phong, chỉ là 2 vạn dặm, đảo mắt liền tới. Trừ phi cha ngươi cùng cái này yên tĩnh đồng thời xuất thủ, lấy đại thủ đoạn san bằng nơi đây. Nhưng dù cho như thế, bán vương cảnh cũng làm không được một kích quét ngang 1 vạn dặm. Hàn Phi qua loa nói ta liền nói một chút. Trên thực tế, tại Lao Quy nói ra đề nghị này thời điểm, Hàn Phi trong lòng cũng toát ra ý nghĩ này. Giả thiết chính mình có biện pháp đem người hành kích nơi đầy thiên địa, nơi này trọn vẹn 300 dư vạn phổ thông hải yêu, tuyệt đối có thể trọng thương vạn yêu cốc. Dù sao, bây giờ vạn yêu cốc lợi hại hơn nữa, vậy cũng không có khả năng lợi hại qua Tràng Bối Vương Thành. Như vậy rộng lượng binh lực bị quét sạch, về sau nếu là tái chiến, cũng chỉ có thể dựa vào vạn yêu cốc bản thân những người kia. Chỉ nghe Lao Quy bỗng nhiên nghiêm túc nói, Hàn Phi tiểu tử, bản hoàng khuyên ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy. Mặc dù nhân loại các ngươi cùng hải yêu xem như đối địch, nhưng hải yêu dù sao cũng là giữa thiên địa sinh linh. Ngươi ngẫu nhiên xuất thủ, lừa giết mấy trăm, hơn nghìn người đây cũng là thôi. Thậm chí, nếu không phải chính ngươi động thủ, một chút ấy sự tình đều không có. Nhưng là, ngươi có biết mấy triệu sinh linh vẫn lạc, sinh sôi thông thiên huyết triều, khủng bố đến mức nào? Hàn Phi bị Lao Ô Quy nói đến sững sờ, có ý tứ gì? Lao Ô Quy, bản hoàng lại hỏi ngươi, hải yêu thật người xấu sao? Vấn đề này, đem Hàn Phi hỏi được sững sờ. Nếu như chỉ từ chủng tộc góc độ đi giảng, hải yêu đương nhiên là hung tàn. Mà lại có kia cái gì tiên đoán bia đá cố sự, hải yêu diệt vạn tộc, tựa hồ cũng có ý định. Nhưng là, nếu là ở chân chính hải yêu xã hội, bọn hắn kỳ thật cùng nhân loại xã hội cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Nhiều nhất cũng chính là các loại tập tục cùng sinh tồn tình huống không giống mới. Nếu như muốn nói hung tàn, dĩ nhiên không phải tất cả hải yêu đều là hung tàn, hay là có bản tính ngay thẳng một chút hải yêu. Có lẽ, mọi người chỉ là đứng lập trường khác biệt mà thôi. Hàn Phi nhìn về phía mênh mông biển cả, nói ra, cái này vô tận trong biển cả, mỗi ngày há lại chỉ có từng đó 3 triệu sinh linh chết đi. Ngươi đường đường ma hoàng, làm sao lại để ý cái này 3 triệu hải yêu sinh tử? Lao Ô Quy nói bản hoàng đương nhiên không thèm để ý, bản hoàng để ý là cử động lần này có lẽ sẽ trở thành ngươi nghiệp chướng. Thiên tri đạo, thế gian nhân quả, tuần hoàn qua lại. Ngươi bây giờ có thể đánh lén, đột nhiên diệt cái này 3 triệu phổ thông hải yêu. Chờ ngày khác, nếu có hải yêu cường giả chuyện như vậy, tàn sát mấy triệu nhân tộc. Ngươi nói nhân quả này nghiệp chướng, cùng ngươi có quan hệ a? Ngươi còn có thể đạo tâm kiên định, thẳng đến đại đạo a? Hàn Phi nghe vậy sợ hãi, nếu như dựa theo Lao Ô Quy nói như vậy, giống như hoàn toàn chính xác không được. Có thể làm, cố nhiên là có thể làm, nhưng là làm về sau, vạn nhất dẫn phát ra đại giới gì đi ra. Cái kia lại là chính mình không muốn tiếp nhận. Đương nhiên, đây cũng là nhân loại cùng hải tộc ở giữa quy tắc. Có lẽ ngẫu nhiên, một phương có thể chui điểm chỗ trống, giết chết một chút đối phương thiên kiêu tử đệ. Nhưng là, trắng trận hố đất giết đối phương mấy trăm vạn kẻ yếu. Trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua. Hàn Phi dằn xuống trái tim của chính mình, mình có thể ngẫu nhiên hố một lần đối thủ, nhưng không phân tốt xấu, lập tức diệt đối phương 3 triệu nhân chúng. Sợ là, cho dù không có thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ chọc giận hải yêu. Đến lúc đó, song phương như đều không từ thủ đoạn, cuộc chiến này liền làm rối loạn. Hàn Phi thản nhiên nói, biết. Kỳ thật, nói cho cùng vẫn là bởi vì không đủ mạnh. Nếu là cường trí vương cảnh, triệt để tiêu diệt vạn yêu cốc, không lưu người sống, đến lúc đó, còn có ai đến báo thủ? Lao Vi lo lắng nói, điều kiện tiên quyết là, chờ ngươi thành vương lại nói. Hàn Phi không còn lên tiếng, hát vụ chi thân hướng vạn yêu cốc phương hướng bơi đi. Có thể Hàn Phi mục tiêu, cũng không phải là thẳng tới vạn yêu cốc. Từ xích huyết vui mừng trong trí nhớ, Hàn Phi trông thấy tại vạn yêu cốc cùng huyết hải cốc ở giữa xuất hiện một đầu vực sâu vết rách. Có cường giả từ vết nước kia bên trong đi ra. Cái khe này mới là Hàn Phi lần này chủ yếu điều tra mục tiêu. Không dám tăng thêm tốc độ, trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, Hàn Phi mới tại nửa hư nửa thực ở giữa lặng yên đi tới vực sâu này vết rách bên ngoài. Không phải Hàn Phi nhìn thấy vết rách chỗ, mà là hắn phát hiện nơi này có yêu khí loạn lưu. Chỉ nghe lão Âu Phi nói có một cái khe tại ngươi trái bên cạnh 2000 bên trong. Nơi đó có một tôn cao cấp tôn giả, hai vị trung cấp tôn giả tại trông coi. Hàn Phi nghe chút, cấp bậc này, so huyết hải cốc lập tức liền cao một cái cấp bậc. Mà lại, nơi này khoảng cách vạn yêu cốc cũng càng gần, có 3 vị đại tôn ở chỗ này trông coi. Có thể thấy được, hải yêu đối với nơi này coi trọng. Lấy Hàn Phi thực lực bây giờ, có thể săn giết phổ thông sơ cấp tôn giả. Một khi lên trung cấp, đó là 90% chắc chắn chơi không lại. Dù sao, nhà thám hiểm cùng tôn giả cảnh ở giữa, có một đạo không thể vượt qua hừng câu. Dù là lại phổ thông tôn giả, nó tổng hợp lực lượng cũng không phải một nửa tôn có thể so sánh được. Hàn Phi cũng rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể săn giết sơ cấp tôn giả, hoàn toàn là chiếm kim thân ánh sáng. Nếu không phải mình sớm tu thành bất diệt kim thân, các phương diện lực lượng tăng lên to lớn, cho dù có thể săn giết sơ cấp tuấn giả, độ khó cũng là cực lớn. Hàn Phi, đi xem một chút. Chương 1419 không tốt, ra đại sự, 1, chương 1419 không tốt, ra đại sự, 1, đáy biển vết nước, đây thật ra là một loại thường gặp hình dạng mặt đất cảnh tượng. Đừng bảo là tung hoành hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, dù là tung hoành mấy trăm vạn dặm đều có. Những này đáy biển vết nước, cảnh tượng ngàn vạn, trong rãnh biển sinh hoạt thiên hình vạn trạng sinh linh. Lúc này, Hàn Phi chậm rãi bơi lên. Tại dưới tình huống bình thường, cũng là không ai sẽ chú ý hắn. Chỉ ít nói, Hàn Phi hắc vụ chi thần, cái kia cao cấp tôn giả cũng không dễ dàng phát giác. Cho nên, Hàn Phi mới dám lớn mật xâm nhập. Rốt cục, tại hắn một chút xíu lề mề tiến lên đằng sau, tận mắt nhìn thấy cái khe kia. Đợi cho Hàn Phi tận mắt nhìn thấy, lúc này mới phát hiện, nơi này đã bị trận pháp bao phủ. Tại vết nước chung quanh, hiện đầy đến hàng vạn mà tính trận pháp. Trận kia bên trên, thỉnh thoảng lại liền hiện lên một đạo vết nước hư không. Có đại lượng yêu khí, khải linh dịch từ trong những vết nước kia thẩm thấu ra. Mỗi khi những vật này đi ra, liền sẽ bị lực lượng vô hình thu nạp. Tê Hàn Phi bỗng nhiên liền ngã hít một hơi hơi lạnh, Già Nguyên, đó là khải linh dịch không sai đi. Vết nước này liên thông địa phương, có vương giả tồn tại. Lao Quy thản nhiên nói, khó mà nói, bản hoàng cũng không có cảm giác được vương giả khí tức. Bất quá cho dù có vương giả cũng không qua được, nếu không, nơi nào còn có nhân loại các ngươi nơi sống yên ổn. Hàn Phi ở chỗ này, quan sát dòng dã một ngày. Hắn nguyện ý tốn thời gian này ở chỗ này chờ, chính là muốn nhìn một chút từ trong vết nước này, đến cùng có thể đi ra nhân vật thế nào. Bành! Ngay tại Hàn Phi suy nghĩ, muốn hay không đi trước vạn yêu cốc tìm kiếm hư thực, trở lại nhìn thời điểm. Đột nhiên, có phá vỡ phong cấm tiếng vang xuất hiện. Đi theo, đã nhìn thấy có một tôn tốt bự, chảo chụp vết đá, từ trong vết nước kia nhảy ra ngoài. Chỉ là, cái kia quân tôm trên thân, đã không có một chỗ hoàn hảo sát. Hiển nhiên, từ bên kia tới, thụ thương rất nặng. Hàn Phi khỏe mặt giật một cái, lúc này hơi nhướng mày, một cái tìm đạo đỉnh phong đại yêu, vậy mà liền như thế đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, coi như vết nước này liền thông không phải vương thành, nhưng là bên kia cường giả, khẳng định không ít. Chỉ thấy vậy quân tôm xuất hiện một khắc này, ngắm nhìn một phía, sau đó lập tức cung kính nói, thuộc hạ gặp qua Ngọc Xuyên đại nhân, gặp qua tìm tôn, chỉ tôn chỉ nghe cái kia cao cấp tôn giả bình tĩnh nói, ta, bản tọa còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là ngươi hơn ngàn sáu tới. Làm sao, trong thành cường giả, đến cùng khi nào có thể đến? Quân tôm hơn ngàn sáu hóa thành hình người, liền đội vàng không người, Ngọc Xuyên đại nhân, thông đạo hay là không quá ổn định, Nô Vương ngay tại gia cố phong ấn. Nô Vương giao phó, tương lai một tháng, sẽ không có người đến đây. A, đây là vì gì? Chỉ nghe hơn ngàn sáu nói, bởi vì Thiên Lưu đại nhân muốn đích thân tới. Ân, cái kia cao cấp tôn giả bỗng nhiên đứng dậy, coi là thật. Thanh Lưu đại nhân thế nhưng là bán vương cảnh giới, thật có thể xuyên qua cái này thông đạo chật hẹp phải không? Hơn ngàn sáu nói, bẩm đại nhân, chính là bởi vì thông đạo chật hẹp, cho nên Ngô Vương mới khiến cho Thanh Lưu đại nhân tới. Đến lúc đó, Thanh Lưu đại nhân muốn thi bí pháp, nếm thử đem hai bên thông đạo mở rộng. Như vậy, có thể cho trong thành càng nhiều cường giả tới. Coi là thật. Tam đại tôn giả nhao nhao nhìn nhau. Trước mắt, Vạn Yêu Cốc còn không bán vương cấp cường giả khác tọa trấn, trong lòng luôn luôn không bình tĩnh. Mặc dù Thương Lam Vũ trước đó nói qua, Toái Tinh đảo nhiều năm như vậy, đều không có xuất hiện qua tôn cấp cường giả. Nhưng là, nhân loại Thiên Tinh Thành, nơi đó đến cùng có hay không bán vương cấp cường giả, ai cũng khó mà nói. Mặc dù Âm Dương Thiên bên này không cách nào thành vương, nhưng là không có nghĩa là không có cách nào thành tựu bán vương. Mà lại, liền mấy ngày trước đó đánh lén Trần Châu Hải cùng Toái Tinh đảo trong kế hoạch, xuất hiện chí ít một tôn nhân loại tôn giả đỉnh phong. Mà lại, Vạn Yêu Cốc tôn giả đỉnh phong nói qua, còn có một đạo khí tức thần bí giáng lâm, khả năng cũng là đỉnh phong tôn giả. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên Thảo Huyền tôn giả cũng chính là trước mắt Vạn Yêu Cốc tôn giả đỉnh phong, từ bỏ công đạo, tạm thời lui binh. Dù sao, hắn thấy vương thành trở về đã thành kết cục đã định. Sở dĩ muốn hiện tại xuất thủ, cầm xuống Toái Tinh đảo, đơn giản là muốn kiến công lập nghiệp mà thôi. Nhưng là, Hải Yêu cùng nhân loại chinh chiến bao nhiêu vạn năm, nếu là có thể tùy tiện cầm xuống, đã sớm cầm xuống. Cho nên cái kia Thảo Huyền, tại phát hiện nhân loại thực lực không kém đằng sau, lựa chọn tạm thời ẩn nút, góp nhặt thực lực, lấy mưu lần nữa xâm lấn. Từ Ngọc Xuyên nghĩ đến, lúc trước, nhân loại cùng Hải Yêu đại chiến, vương giả không biết vẫn lạc chỗ nào. Hải Yêu vương thành, lúc này mới tránh ra Âm Dương Thiên. Đã nhiều năm như vậy, Tân Vương đã độ kiếp, tất nhiên là vương thành ngày trở về. Vương cảnh tạm thời không qua được, nhưng bán vương cảnh tới, chí ít nói tại Âm Dương Thiên mảnh địa giới này, có thể dùng bên trên không đâu địch nổi bốn chữ này để hình dung. Từ Ngọc Xuyên quát, tốt, bản tọa đã biết được. Ngư Tuần, ngươi lại dẫn hắn đi trước Vạn Yêu Cốc, đem việc này bẩm báo Thảo Huyền đại nhân. Đã thấy cái này ba tôn bên trong, một người đứng dậy, đưa tay một quyển, liền mang theo cái kia quần tôm rời đi. Hàn Phi giấu ở âm thầm, lặng lẽ sờ sờ đem những lời này đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Nghĩ đến, bởi vì vết nước này bên cạnh đều là trận pháp cấm chế, cho nên bọn hắn căn bản không nghĩ tới có những người khác sẽ tới. Mà lại, bọn hắn dùng chính là Hải Yêu ngữ, nhân loại căn bản nghe không hiểu a. Nhưng khi Hàn Phi nghe được Ngô Vương hai chữ thời điểm, lúc đó, cả người sẽ không tốt. Quả nhiên, là Hải Yêu Vương Thành. Âm Dương Thiên bên này Hải Yêu Vương Thành muốn một lần nữa xuất thế. Chương 1419 không tốt, ra đại sự, 2, chương 1419 không tốt, ra đại sự, 2, Lão Quy nói ngươi nhìn, người ta là có vương giả. Hàn Phi tức giận nói, lỗ tai ta không có điếc, có vương giả thì như thế nào? Hắn lại không qua được. Nếu không, chỉ hắn một người tới, toàn bộ Thiên Tinh Hành, ai có thể là hắn địch thủ? Hàn Phi đột nhiên đem ánh mắt liếc về đáy biển kia vết nứt, "Già Nguyên A, ngươi nói, ta có thể hay không đem truyền tống trận này cho nổ rớt?" Lao Ô Quy thanh âm ung dung, "Hải Yêu Vương thành có người có thể tới, nói rõ bọn hắn tới địa phương, một loại nào đó phong cấm đã phá. Hoặc là nói, người ta cửa vào này vốn là tại, ngươi lấy cái gì nổ?" "Hàn Phi, ta có yêu thạch thức bạn, chỉ là một cái lối đi." Hàn Phi nói đến nửa câu sau, liền không có tiếng. "Loại này không gian thông đạo, giống như chỉ cùng không gian đại đạo có quan hệ. Linh khí bạo loại vật này, so ra mà nói, khả năng cũng quá cấp thấp chút." Hàn Phi ở trong lòng một bản tính, đối phương một tháng sau mới có bán vương cảnh cường giả tới. Như vậy nói cách khác, hiện tại không có đi. Nói cách khác, Linh Tĩnh hẳn là ngay sau đó mạnh nhất một người. Hàn Phi tâm hữu sở động, mặc dù sinh mệnh nữ vương nói qua, để Linh Tĩnh không nên tùy tiện giúp mình, cũng cùng mình nói qua, vương giả chi lộ, cực ít là do người khác giúp đỡ hoàn thành. Nhưng là, cái này sức hấp dẫn rất lớn nha. Ngăn chặn tâm tình kích động, Hàn Phi quyết định đi trước Vạn Yêu Cốc nhìn xem. Về phần muốn hay không Linh Tĩnh xuất thủ. Dù sao, Linh Tĩnh ngay tại bên ngoài mười bản dặm. Chờ mình điều tra xong, có tầm một tháng thời gian, bàn bạc kỹ hơn. Lại nửa ngày, Hàn Phi rốt cục đi tới quen thuộc Vạn Yêu Cốc bên trong. Nơi này, mặc dù mình đợi thời gian không đủ dài, nhưng là, lúc trước chính mình thế nhưng là tỉ mỉ đi dạo qua. Vẹn vẹn thường ngày thấy, vòng hạch tâm liền có 100.000 hộ gia đình. Ở ngoại vi thung lũng vực sâu ở dưới đáy, tổng cộng bao nhiêu người? Mình ngược lại là không rõ ràng. Dù sao, năm đó chính mình cũng không có bản sự kia đi điều tra. A, để Hàn Phi thoáng có chút kinh ngạc chính là, Hải Yêu đấu thú trưởng cái này Hải Yêu bọn họ nóng lòng nhất địa phương, vậy mà ở vào phong bế trạng thái. Mà lại, không biết có phải hay không là Hàn Phi ảo giác, hắn phát hiện, Vạn Yêu có người, giống như ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ đều tại dốc lòng tu luyện bất thành? Hàn Phi không có dừng lại lâu, trực tiếp vượt qua hẻm núi thông đạo, xuyên qua to lớn vô cùng nửa người cá pho tượng, đi tới cái kia hình khuyên khu hải tâm. Lúc trước, Hàn Phi chính là ở tại nơi này hình khuyên vòng tầng ngoài cùng, sát vách liền ở ngư cơ. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy mình ngược lại là có chút ngây thơ, coi là nơi này đều là thiên tiêu ở. Dù sao, lúc trước chính mình giả mạo ngư phi thời điểm, thực lực chỉ có treo người câu cá cảnh giới, ngay cả lặn người câu cá cảnh giới đều không có. Cho tới bây giờ, Hàn Phi phát hiện, cũng chỉ có tầng ngoài cùng, ở là hóa yêu cảnh sinh linh. Hướng bên trong, nửa người cá thực lực càng ngày càng mạnh. Vượt qua vòng này hình vòng, tại ở giữa nhất một tầng hình khuyên trụ thể trên không, Hàn Phi cảm nhận được, nơi đó lại có ẩn vào trong hắc ám địa đường, tựa như là toàn bộ Vạn Yêu Cốc trung tâm khống chế một dạng, trôi nổi tại trời. Nơi đó yêu khí bốc hơi, cũng không biết là tại thu nạp yêu khí, hay là tại phóng thích yêu khí. Chỉ nghe lão Ô Quy nói tốt, mặc dù ngươi bây giờ bộ thân thể này, người bình thường không phát hiện được. Nhưng là, đây chẳng qua là tương đối. Vạn nhất, liền vừa lúc bị Tôn Giả Định Phong phát hiện. Tĩnh Nhi nghĩ đến cứu ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể trốn được. Hàn Phi im lặng bất động, ngươi cảm nhận được cái gì? Lão Ô Quy nói nơi này, hoàn toàn chính xác có Định Phong Tôn Giả, chính là lần trước tại Chân Châu Hải thấy qua cái kia một tôn. Vừa rồi, cái kia quân tôn ngay tại hồi báo. Ta, đáng lưu ý chính là, quên cùng ngươi giảng, trừ từng tôn người Định Phong, còn có 3 người là cao cấp Tôn Giả cảnh, trung cấp Tôn Giả nhiều đến 6 người. Phần này thực lực, sợ là so ngươi Toái Tinh đảo mạnh hơn không ít. Các ngươi Toái Tinh ở trên đảo, trước mắt một cái cao cấp Tôn Giả đều không có. Mà bên này, đã xuất hiện 4 cái. Hàn Phi sắc mặt cũng khó coi, một vị Tôn Giả Định Phong, 4 vị cao cấp Tôn Giả, trung cấp 6 7. Hàn Phi, sơ cấp đây này. Lao Ô Quy, sơ cấp, giống như cũng không ở chỗ này. Bản Hoàng cũng không nhìn thấy. Không tại. Hàn Phi lúc đó liền đã nhận ra không thích hợp, Vạn Yêu Cốc bên này, trung cao cấp Tôn Giả đều có, không có khả năng sơ cấp liền không có a. Chỉ là bị chính mình xử lý, liền có 2 cái. Chẳng lẽ nói, Vạn Yêu Cốc vừa lúc liền cái này 2 phải không? Lão Ô Quy nói bản Hoàng tạm chưa phát hiện. Bất quá, cái này Vạn Yêu Cốc nhân số cũng không phải rất nhiều. Liên bản Hoàng trước mắt đến xem, nhân số không đủ 10 vạn người không có khả năng. Hàn Phi lúc này phủ định. Chính mình lúc trước ở chỗ này lợi qua, không có khả năng chỉ là tầm 10 năm thời gian, nhân số ít chí ít hơn mấy chục vạn. Lúc này, Hàn Phi sắc mặt đại biến, sơ cấp Tôn Giả không tại, Vạn Yêu Cốc đại lượng nửa người cá không tại. Trung cao cấp Tôn Giả nói không chừng cũng không chỉ mấy người kia, trong này khẳng định có vấn đề. Đương nhiên, Hàn Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ nghe hắn nói ra nguyên, trước mắt tại Vạn Yêu Cốc những này nửa người cá, bình thường đều thực lực gì a? Lão Ô Quy nói ta, nói ra, ngươi khả năng không tin. Nơi này tất cả mọi người cộng lại, sợ là đều không có 10 vạn người. Trong đó, một nửa đều là Hải Yêu cảnh. Ta, hẳn là xảy ra chuyện gì đi? Cái gì? Hàn Phi bỗng nhiên biến sắc, cái này mẹ nó, nào chỉ là xảy ra chút việc. Cái này căn bản là ra đại sự. Liền xem như dùng đầu ngón chân muốn, Vạn Yêu Cốc cũng không có khả năng chỉ có 10 vạn người a. Mà lại, cái này 10 vạn người ở trong, lại có 5 vạn Hải Yêu cảnh. Cũng chính là tương đương với 5 vạn lặn người câu cá. Tỷ lệ này, mẹ nó, là đang đùa ta. Hàn Phi lúc này quát, không tốt. Gia Nguyên, ra đại sự. Chương 1420 siêu hồn, 1, chương 1420 siêu hồn, 1, lúc này, Vạn Yêu Cốc chỉ còn lại có 10 vạn người. Mà lại, cái này 10 trong vạn người, có một nửa là Hải Yêu cảnh cường giả. Tại chỗ, Hàn Phi cả người cũng không tốt. Cái này đặt trước kia Vạn Yêu Cốc, đó là quả quyết không có khả năng. Liền muốn Bạch Bối Vương thành đi. Mẹ nó, Bạch Bối Vương thành vậy cũng là kinh doanh bao nhiêu năm, mới kinh doanh ra 10 vạn hải linh. Khá lắm, chính mình lúc này mới rời đi Toái Tinh đảo mấy năm a. Siêu một chút, liền xuất hiện 5 vạn Hải Yêu cảnh, trên trời rơi xuống tới a. Hàn Phi trong đầu một suy nghĩ, Vạn Yêu Cốc là quả quyết không có bản sự này tạo ra nhiều như vậy hạ yêu cảnh. Hoặc là, chính là Vạn Yêu Cốc mở ra cái gì vương giả bí cảnh. Bên trong tài nguyên vô tận, tu luyện thần tốc. Hoặc là, những người này chính là từ trong vết nước kia chui ra ngoài. Hàn Phi trực tiếp liền sù lông, "Già Nguyên, cái kia năm vạn hải yêu, người ở nơi nào? Lão Ô Quy, ngươi muốn làm gì?" "Hàn Phi, yên tâm đi, ta còn không có ngu đến mức tại hải yêu trong đại bản doanh tàn sát tất cả hải yêu. Ta cần bắt một người tới nhìn một cái, nhìn xem Vạn Yêu Cốc người đều đi đâu mà lại là như thế nào, trưởng thành như thế nhanh chóng." Cuối cùng, Lão Ô Quy chỉ vào phương hướng, chính là Vạn Yêu Cốc bên trong, tu luyện phương hướng hẻm núi. Hàn Phi không chút do dự thoăn đi qua. 72 hồn cảnh, hắn cũng sớm đã đi thông. Tu luyện hẻm núi với hắn mà nói, căn bản không có bí mật. Chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Hàn Phi liền đi tới 72 hồn cảnh ngoại một chỗ phổ thông yêu cảnh. Chỗ này yêu cảnh là tu luyện thần hồn địa phương, Hàn Phi lặng lẽ sờ sờ chui vào. Nói như vậy, cho dù đối phương có vương giả tồn tại, bình thường cũng sẽ không hướng tu luyện bí cảnh bên trong đi quan sát mỗi người. Hàn Phi chỉ là ngẫu nhiên đi mấy bước, tâm niệm vừa động, hư vô chi tuyến trực tiếp giữ lại một tên đang tu luyện bên trong nửa người cá. Cũng là Hàn Phi cảnh giới cùng thực lực, vượt qua cái này nửa người cá thực sự nhiều lắm. Cho nên, cái này nửa người cá bị Hàn Phi khống chế một khắc này, ngay cả con mắt đều không thể mở ra, liền đã không cách nào khống chế thần hồn của mình. Ở sâu trong nội tâm, Hàn Phi thậm chí có thể cảm nhận được trong thần hồn của hắn kinh hãi. Lần này, Hàn Phi siêu hồn thuật cuối cùng là có đất dụng võ. Từ lúc Hàn Phi thôi diễn ra như khí hống hống siêu hồn thuật sau, một lần đường đường chính chính siêu hồn đều chưa từng có. Lần này, cái kia nửa người cá vẫn như cũng là một bộ trạng thái tu luyện. Hàn Phi thần hồn quét qua, cảm giác mình bộ phận ý thức trực tiếp lẻn vào đến cái này nửa người cá thế giới ý thức bên trong. Xoát xoát xoát. Đến hàng vạn mà tính, đủ loại hình ảnh xuất hiện tại Hàn Phi cảm ứng bên trong. Thì như, cái này nửa người cá tên là Ngư Phát. Thì như, cái này nửa người cá bản thể là một cái được cá. Thì như, từ cái này nửa người cá tiến hóa thành công, đến lần thứ nhất tiến vào Vạn Yêu Cốc bên trong, liền bị quán thâu nhân loại đáng chém tín ngưỡng. Những này không trọng yếu tin tức, Hàn Phi từng cái xem nhẹ. Rất nhanh, Hàn Phi ngay tại cái này nửa người cá ý thức chỗ sâu, phát hiện một chỗ không giống với chiến trường. Lại nói, tại mấy năm trước cái nào đó tu luyện chi dạng, Ngư Phát giống nhau thường ngày đang tu luyện hẻm núi tiến hành tu luyện. Lúc ấy, hắn vẫn chỉ là hóa yêu cảnh cao giai, thực lực cũng không tính mạnh. Ngày đó, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt địa chấn, để vô số nửa người cá ở trong tu luyện lấy lại tinh thần. Uy áp kinh khủng, chống giống mà sinh, trực tiếp đem tất cả mọi người ép tới không thể động đậy. Tất cả nửa người cá trong lòng đều đang run rẩy, sợ sệt đây là nhân loại cường giả đánh lén tới cửa. Có thể theo sát lấy, liền có một đạo hư ảnh đứng ngạo nghễ hư không. Người kia bị hào quang tắm rửa. Tại ánh sáng thần thánh phía dưới, người kia mở miệng nói, "Nô vương giáng thế, cảm niệm những năm này, Vạn Yêu Cốc cùng nhân tộc chinh chiến, tử thương thảm trọng. Đặc biệt mở tu luyện thánh cảnh, phàm hóa yêu cảnh trở lên sinh linh, đều có thể vào tới cảnh này tu luyện. Thương Lam Vũ, trước tiên quỷ ở thánh quang kia trước đó, cảm tạ nô vương thần khu giáng lâm, Vũ đương đem hết khả năng thống kích nhân tộc." Lại nghe người kia tiếp tục nói, "Nô, Thương Lam Vũ, nô vương cảm niệm ngươi tại ta hải tộc có công lớn, đặc biệt để bản tọa cáo chi, ngươi cùng Vạn Yêu Cốc cái khác tìm đạo cường giả, đều có thể nhập thánh cảnh tu luyện." Nói xong, người kia tiện tay vung lên, Vạn Yêu Cốc trung tâm khu vực, một ngọn núi pha toái. Tại địa mạch kia phía dưới, một vệt kim quang sông lâm chân trời, một cái màu vàng cá lớn xung ra, đảo mắt hóa thành hình người. Hàn Phi đọc đến con cá này phát ký ức, rõ ràng nhìn thấy một màn này. Chỉ gặp người kia vừa xuất hiện, liền nửa quỳ dưới đất, ngân qua tạ nô vương mở ra phong ấn trên không trung kia, thanh âm nhàn nhạt, "Ngân qua, 1800 năm trước, ngươi một trong bại, kém chút chôn vùi Vạn Yêu Cốc vạn tái cơ nghiệp. Bây giờ, nô vương giáng thế, nể tình ngươi đã nhập tôn, trấn thủ Vạn Yêu Cốc hơn 1000 năm công tích, đồng ý với ngươi lấy công chủ tội, chớ có để ta vương thất vọng." Người kia ngửa mặt lên trời hô to, "Ngân qua khi sông pha khói lửa, như lần này lại bại, ngân qua khi tự sát, dĩ tạ vương ân." Hàn Phi lúc đó chính là sương sở, 1800 năm trước, người này hơi kém dẫn đến Vạn Yêu Cốc hủy diệt. Có thể 1800 năm trước, khi đó không phải đường diễn thời đại a. Hoàn toàn chính xác tựa như là bạo phát kinh thế chi chiến, dẫn đến lại không vương thành. Không chỉ có hải yêu bên kia yên tĩnh, nhân loại bên này cũng là tổn thất nặng nề. Liền ngay cả đường diễn bản nhân, đều buông tha toái tinh đảo thống soái tối cao chức vị, đi tìm vương thành chỗ ở đi. Chương 1420 siêu hồn 2, chương 1420 siêu hồn 2, ngày đó thần tích chẳng cảnh, đại khái cũng chính là dạng này. Chứ bỏ bị thánh quang bao khỏa hàng kia, giống như từ đầu đến cuối, chỉ là một cái tôn giả nhảy ra. Lấy Hàn Phi kinh nghiệm đến xem, đây là diễn kịch không thể nghi ngờ. Hiển nhiên là người kia và Thương Lam Vũ bọn hắn, trước đó liền ước định cẩn thận. Hàn Phi đương nhiên không cách nào từ trong trí nhớ, trực tiếp nhìn ra người kia thực lực. Bất quá, từ người này trong lời nói, mình có thể đạt được mấy cái mấu chốt tin tức, một cái là thánh cảnh. Đây cũng là một cái tài nguyên cực kỳ phong phú, có thể nhanh chóng cho những này nửa người cá, tăng lên cảnh giới địa phương. Một cái là Ngô Vương mới hàng. Cái gì gọi là mới hàng? Cũng chính là vừa mới giáng lâm. Có phải hay không? Trước kia tòa vương thành này là không có vương, nhưng bây giờ có. Từ nơi này tin tức có thể đạt được, tòa này Hải Yêu Vương thành không tại Âm Dương Thiên, càng cùng Thủy Mộc Thiên không có nửa xu quan hệ. Kết quả kia chỉ có một cái, tử vong chi bích, cũng chính là bạo loạn biển cả. Cái này Hải Yêu Vương thành chỉ có thể ở bạo loạn biển cả bên trong. Hàn Phi tiếp tục tìm kiếm. Trong đêm đó đằng sau, Vạn Yêu Cốc liền sôi trào. Sau đó một chút trời, Vạn Yêu Cốc liền hạn chế Hải Yêu ra ngoài. tất cả ra ngoài cửa ra vào đều bị phong tỏa. Một mực cách 7 ngày thời gian, Vạn Yêu Cốc bên này đột nhiên liền toát ra 6 vị chưa từng thấy qua siêu cấp tôn giả. Bọn hắn cùng một chỗ khắc ra một tấm to lớn vô cùng trận đồ, cơ hồ đem Vạn Yêu Cốc trên không toàn bộ bao trùm. Hàn Phi từ ngư phát trong trí nhớ nhìn ra, cái kia rõ ràng chính là một cái cự đại không gì sánh được truyền tống trận, hơn nữa còn là định hướng truyền tống trận. Đối với Hàn Phi dạng này một cái trận pháp đại sư tới nói, như thế nào sẽ liền chỉ là định hướng truyền tống trận, cũng nhìn không ra. Thậm chí, Hàn Phi còn từ cái này định hướng trong truyền tống trận, nhìn thấy một chút tương đối phức tạp đồ vật. Tỷ như, trong truyền tống trận này vò hỗn tạp một chút phòng ngự trận, ngự hồn trận. Chỉ là, Hàn Phi nhìn thấy cái này, trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt, Hải Yêu Tôn giả cũng không phải cái kẻ ngu, như thế nào bằng bạch làm ra lớn như vậy truyền tống trận. Quả nhiên, Thương Lam Vũ thanh âm chấn động toàn bộ Vạn Yêu Cốc, tất cả mọi người chú ý, các ngươi đều là ta Vạn Yêu Cốc ưu tú tử đệ. Tôn Ngô Vương cầu dụ, bản tọa đem nói cho các ngươi biết một cái tin tức động trời. Hải Yêu Vương thành phải thuộc về tới, Ngô Vương phải thuộc về tới. Tại Ngô Vương trở về trước đó, ban thưởng bất thế chi thánh cảnh. Cảnh này bên trong, cơ duyên không thể đếm hết. Thánh cảnh thí luyện, chí ít đạt Hải Yêu cảnh mới có thể cách cảnh. Tất cả mọi người chuẩn bị nhập cảnh tới đây thời điểm, Hàn Phi có một nỗi nghi hoặc, nếu như chỉ có đến Hải Yêu cảnh mới có thể rời đi, như vậy vì cái gì Vạn Yêu Cốc còn có 5 vạn người không tới Hải Yêu cảnh? Bất quá, nghĩ lại, Hàn Phi liền hiểu, những cái kia không có bản lãnh, phụ trách mua đồ, luyện khí, thiên phú kém, thân là tôi tớ những này nửa người cá, sợ là sẽ phải bị giao trách nhiệm lưu lại. Hoặc là nói, có ít người là bỏ lỡ thời gian. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, Hải Yêu là có thể rời đi Vạn Yêu Cốc, ra ngoài đi săn. Những cái kia ở bên ngoài đi săn, có thể tuyệt không tại số ít. Lúc đầu, liều mạng ra ngoài đi săn. Kết quả những người khác, người ở trong nhà ngồi, phúc lợi trên trời đến. Bọn hắn sau khi trở về, truyền tống trận tất nhiên đã đóng. Nếu không, lớn như vậy truyền tống trận, đến tốn bao nhiêu đại giới mới có thể một mực duy trì a? Nó mở ra thời gian, tất nhiên cũng là có coi trọng. Một khắc này, Hàn Phi đã nhìn thấy đầy trời nửa người cá, mấy triệu chi chúng phóng tới đại trận hình ảnh, quả thực rung động lòng người. Hàn Phi coi như tỉnh táo. Kỳ thật, chính mình cũng sớm có đoán trước. Vạn Yêu Cốc cái dạng gì, chính mình còn không rõ ràng lắm a. Làm sao có thể lập tức toát ra nhiều như vậy hải yêu cảnh? Con đường tu hành, nói đến điểm trực bạch, liền cùng chủng tộc bạo binh lưu là giống nhau. Chỉ có khá là khổng lồ nhân khẩu cơ số, mới có thể đản sinh ra một chút phi phàm cơ giả. Không cần phải nói, hải yêu cảnh đều có 5 vạn người, như vậy tại kia cái gì thánh cảnh bên trong đột phá hải linh cảnh, một không nhiều lắm đâu. Vậy cũng có 500 hải linh a. Dù sao, cái này tương đương với phúc lợi bí cảnh. Những cái kia thực lực một mực bị áp chế lấy, tại được đại cơ duyên sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng là một chuyện rất bình thường. Coi như hải linh đản sinh số lượng không đủ một cái kia 1/1000, 1/1000 cũng nên có. Vạn Yêu Cốc nhân khẩu cơ số ở nơi đó, mấy triệu hải yêu nếu là sinh ra không ra 100 số hải linh, đó mới gọi kỳ quái. Hàn Phi đi theo ngư phát một cảnh, tiến nhập truyền tống trận, đặt đến một mảnh không biết hải vực. Nơi này bị mê vụ cùng cuồng phong che giấu. Ân. Hàn Phi đột nhiên giật mình, nơi này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Tử vong chi bích bên ngoài, Hàn Phi đã xác nhận, đây chính là tại tử vong chi bích bên ngoài. Thủy Mục Thiên, lúc đó ba bên thực lực tề tụ tử vong chi bích bên ngoài, đợi đến đoạt tài nguyên khi mới xuất hiện, liền gặp tràng cảnh như vậy. Đến nơi này, lại có một cái Hàn Phi quen thuộc tôn giả xuất hiện, người kia chính là trước đó cái kia gọi ngân qua tôn giả, còn giống như có mặt khác tôn giả tỏa chấn. Ngư phát bọn người bị đưa vào một chỗ. Tê Hàn Phi lúc đó liền ngã hít một hơi hơi lạnh, một vết nứt. Đúng vậy, tại tử vong chi bích bên ngoài giữa thiên địa phương, Hàn Phi nhìn thấy một đạo to lớn vô cùng vết rách. Mấy triệu hải yêu đại quân đứng xếp hàng tại hướng vết rách kia bên trong đi đến. Cái đồ con rùa, không thể muốn đi tử vong chi bích bên trong đi. Chương 1421 tốc độ chi bí, 1, chương 1421 tốc độ chi bí, 1, cũng phải thua thiệt là có siêu hồn thuật loại này kỹ thuật, đơn giản như vậy, hữu hiệu mà lại mau lẹ, đã tìm được đột phá khẩu. Các loại Hàn Phi tiếp tục siêu hồn, rất nhanh liền nhìn thấy cái gọi là thánh cảnh bên trong. Đến cùng là tình huống gì? Đã thấy là một chỗ tung hoành vô biên đáy biển đá vụn rừng cây, nơi đó có lôi loạn đá ngầm khu, có hiện đầy hải quỷ khu, có vạn dặm bụi san hô, đáy biển rừng cây, biển cắt chi địa. Tóm lại, cái chỗ kia thì tương đương với là một chỗ do nhiều chỗ bí cảnh hỗn tạp cùng một chỗ địa hình. Mà cái gọi là tu luyện, kỳ thật nói cũng không chuẩn xác. Nơi đó có rộng lượng đại loa, mặc kệ là san hô hải hay là đáy biển rừng cây, hoặc là biển cắt chi địa, khắp nơi đều có xoắn ốc. Hải yêu có thể thông qua đánh giết đại loa, nuốt do những cái kia thịt ốc bên trong sinh ra một giọt tinh huyết, đến nhanh chóng tăng lên lực lượng của mình, thần hồn. Tại kia cái gọi là thánh cảnh, Hàn Phi nhìn thấy đến 100 vạn mà tính xoắn ốc. Những này đại loa chủ loại, đâu chỉ hơn 100. Bởi vì nơi này quá lớn, cho nên Hàn Phi cũng không hoài nghi, đó là cái thuộc về đại loa thế giới, chân thực đại loa số lượng, chỉ sợ muốn vượt xa ngư phát có khả năng nhìn thấy. Ta thích cái quay quay, nơi này đại loa tràn lan phải không? Đương nhiên, thiên hạ cũng hoàn toàn chính xác không có bữa trưa miễn phí. Cầm tới chân chính chỗ tốt, cũng sẽ gặp phải phong hiểm. Những này đại loa tinh huyết bị hút vào thể nội sau, tựa hồ cũng sẽ không lập tức bị tiêu hóa hấp thu. Điều này sẽ đưa đến, nguyên bản thật tốt đi săn đại loa nửa người cá, có chút bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tại chém giết lẫn nhau bên trong vẫn lạc, tại cùng đại loa trong chiến đấu vẫn lạc cũng bị nuốt, số lượng này cộng lại, có thể không có chút nào thiếu. Nhiều không dám nói, 30 chiến tổn suất, tuyệt đối là có. Trên lý luận giảng, cái số này đã phi thường cao. Dù sao, ngươi mẹ nó bắt đầu nói chính là thánh cảnh, kết quả sau khi đi vào, còn có vẫn là xác suất. Cái này không phải thánh cảnh, đơn giản chính là tử vong bí cảnh a. 1 triệu người đi vào, lúc đi ra cũng liền chỉ còn lại có 70 vạn người, trực tiếp liền vẫn lạc 30 vạn. Nhưng là Hải Yêu hiển nhiên không phải rất quan tâm điểm này. Dù sao 1 triệu hóa yêu cảnh biến thành 70 vạn Hải Yêu cảnh, cái này rất có lợi a. Cho dù là Hàn Phi đều rất hâm mộ. Nếu là đem tin tức này nói cho Toái Tinh đảo bên trên mấy triệu con tốt, sợ là mọi người cũng sẽ chạy theo như vịt. Đoán chừng những người kia cũng sẽ như bị điên, cũng muốn đi xông vào một lần bí cảnh này. Đương nhiên, đây là từ Ngư Phát trong trí nhớ chỗ cảm thụ đến tình huống. Cụ thể bên kia là tình huống như thế nào, đến tự mình đi nhìn mới biết được. Tại Hàn Phi xem ra, mặc dù nơi đó chỗ tốt cực lớn, nhưng này cái địa phương cũng quá mức yêu tả. Một cái khắp nơi đều là xoắn ốc địa phương, hải dương hoàn cảnh sinh thái, làm gì cũng có một chút vấn đề à? Chẳng lẽ nói hiện tại xoắn ốc loại đều nuốt linh khí, sẽ không ăn rong biển rồi sao? Hay là nói linh khí đã thay thế đồ ăn, đã để đại đa số hải dương sinh linh quên đi truyền thống đi săn phương thức? Những người này cũng là bởi vì hút ăn thịt ốc bên trong tinh huyết, lúc này mới nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là đạo lý gì? Chẳng lẽ hiện tại một cái sinh linh tinh huyết hiệu quả đã siêu việt cực phẩm linh quả phải không? Hay là nói cái kia tinh huyết bên trong ẩn chứa cái gì cái khác lực lượng đặc thù? Hàn Phi không khỏi im lặng. Nếu như một giọt tinh huyết như thế có tác dụng, quản chi không phải bên trong đến ẩn chứa đại đạo chi lực đi? Có thể Hàn Phi suy nghĩ, có thể bị hóa yêu cảnh nửa người cá đánh chết sinh linh, ở đâu ra đại đạo chi lực? Xem ra ở trong đó còn có một chút bí mật không muốn người biết. Bất luận như thế nào, nơi này hoàn toàn chính xác có thể tính làm là thánh cảnh. Đây quả thực cùng mẹ nó bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Mặc dù đại loa khó giết, có thể khó giết, dù sao cũng có thể huấn luyện được thành tích a. Lúc đó Hàn Phi liền cắn răng nói, vực này địa phương nếu không thể vì ta nhân tộc tất cả, ngươi hải tộc liền có thể dùng phải không? Hàn Phi đã hạ quyết tâm, chờ mình đi trước dò xét một phen, như xác nhận chỗ bí cảnh kia chính mình trước hết dẫn người cho bưng. Nếu không tiếp tục như vậy, Vạn Yêu Cốc chẳng phải là muốn bị Hải Yêu cảnh nửa người cá cho chết đấy? Có thể tưởng tượng là nếu là Vạn Yêu Cốc bên trong nửa người cá đều đến Hải Yêu cảnh như vậy, Huyết Hải Cốc đâu? Huyết Hải Cốc cái kia 300 dư vạn phổ thông hải yêu, cái kia lại được đản sinh ra bao nhiêu hải yêu cảnh, bao nhiêu hải linh cảnh? A, may tiểu gia ta tới một chuyến, nếu không Toái Tinh đảo thế nào xong cũng không biết. Hàn Phi tâm niệm khẽ động, lấy lực lượng thần hồn mài đi mất Ngư Phát một đoạn ký ức. Mấy chục giây sau, Ngư Phát đột nhiên liền từ trong tu luyện bừng tỉnh, vội vàng nhìn một phía, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì, Ngư Phát cảm giác chính mình vừa rồi giống như nằm mơ, mộng thấy đều là mình tại thánh cảnh bên trong chẳng cảnh. Ngư Phát không khỏi có chút run rẩy. Cố nhiên, thánh cảnh là một cái có thể cho chính mình trưởng thành địa phương. Nhưng tương tự, thánh cảnh hay là một cái vực sâu miệng lớn, càng không ngừng nuốt chửng nửa người cá tính mệnh. Thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, muốn trưởng thành, không trả giá đắt không được. Người thu được chỗ tốt, phải có người trả giá đắt, hết thảy đều là tương đối. Ngư Phát thề, chính mình nhất định phải trở thành cường giả. Chỉ có trở thành cường giả, chính mình mới càng có thể trong loạn thế này sống sót. Chương 1421 tốc độ chi bí 2, chương 1421 tốc độ chi bí 2. Tại Ngư Phát còn tại yên lặng ứng thuận chính mình ý nguyện thời điểm, Hàn Phi đã lặng yên ở giữa, hướng Vạn Yêu Cốc bên ngoài bay ra ngoài. 3 ngày không đến, 3 cái địa phương đã toàn bộ tra ra. Lúc đầu, Hàn Phi chỉ là muốn đến xem một chút, cái kia mới xuất hiện vết nứt, đến cùng là cái quỷ gì. Kết quả, vừa nhìn xuống này, vấn đề lao đại rồi. Lao Quy gặp Hàn Phi đã ra bên ngoài bơi đi, lúc này mới nói, Hàn Phi tiểu tử, ngươi vừa rồi đang dùng nhiếp hồn thuật đi. Hàn Phi nói, đương nhiên, không cần nhiếp hồn thuật, ta làm thế nào biết những người này đến cùng đi địa phương nào? Tại sao phải đột nhiên trưởng thành? Lao Quy, tìm được. Hàn Phi nói, cần nghiệm chứng một chút thử một chút. Hàn Phi cảm thấy, chính mình hay là phải nghĩ biện pháp để Tiểu Hắc, Tiểu Bạch lại tiếp tục trưởng thành mới là. Bây giờ, chính mình cũng không phải thật địa năng giấu giếm được cường giả đỉnh cấp. Thậm chí, cho dù là tinh rùa như thế nhà thám hiểm đỉnh phong, chỉ cần đang tận lực đi chú ý tình huống dưới, cũng là có thể phát hiện chính mình. Xác thực, cái này thuần túy hắc ám, kỳ thật rất thích hợp tiềm hành. Thẳng đến Hàn Phi rời đi Vạn Yêu Cốc 10 vạn dặm, đều không có người phát hiện nhà mình đại bản doanh đã bị người cho đi dạo tầm vài vòng. Móc ra tôn giả làm cho, Hàn Phi ngồi ở trên mặt biển, chờ một lát chỉ chốc lát, đã nhìn thấy hư không lóe lên, Tĩnh Nhi trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh mình, trong tay còn bưng một chén tiêu đốt lên liệt hỏa rượu. Hàn Phi một mặt ngượng ngực, ngươi còn tốt bụng này. Tĩnh Nhi nói chờ lấy nhảm chán thôi, ta liền đi Toái Tinh đảo chạy một chuyến, làm ăn chút gì uống tới. Hàn Phi trong lòng tự đủ, cái này bán vương cảnh giới cường giả chính là tùy hứng, chạy cái 50-60 vạn dặm, liền vì đi làm ăn chút gì. Thật có ý tứ. Tĩnh Nhi truy vấn, thế nào? Ngươi tại Hải Yêu đại bản doanh, phát hiện cái gì? Hàn Phi lắc đầu, có thể xác định chính là, không có bán vương cảnh cường giả. Tôn giả đỉnh phong có một người, nhưng là không phải chỉ có một người, cũng không biết. Đúng rồi, Tĩnh Nhi, ngươi tôn giả này làm cho, xa nhất phạm vi cảm ứng, ước chừng có bao xa? Tĩnh Nhi nghi hoặc, đây là một cái phương vị chỉ dẫn đồ vật, nếu như âm dương thiên địa vực, cũng không so thủy một thiên đại bao nhiêu nói, như vậy bất luận ngươi ở đâu, ta đều có thể có một cái cảm ứng, có thể tiến hành phương hướng chỉ dẫn. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, cảm ứng cũng liền càng không chính xác. Vượt qua 100 vạn dặm lời nói, ước chừng chỉ có thể cảm ứng được ngươi ở đầu khu vực. Cụ thể ở đâu? Chỉ cần tới gần đằng sau, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hàn Phi suy nghĩ một chút, trong xoáy phủ treo cái kia âm dương tiên hải bức hình. Cái kia một bức hải bộ đồ, bao quát phạm vi, đại khái là 3 triệu bên trong. Hướng bạn yêu cốc phía sau địa phương, vẽ phạm vi chỉ có 100 vạn hơn bên trong. Tấm đồ kia bên trên, cũng không đem tam thập lục trấn cùng cấp 3 ngư trưởng chốt như vậy tiêu ký đi ra. Nhưng là, Toái Tinh đảo cùng bạn yêu cốc chỗ ở, càng giống là hai quân đối chọi một dạng, lấy Toái Tinh đảo cùng bạn yêu cốc vị trí trung tâm là đường phân cách, song phương đều chiếm nửa biển. Cho nên, Hàn Phi có thể dự tính là tam thập lục trấn ngay tại Toái Tinh đảo hậu phương. Nhưng là, khoảng cách này nên được có 200 vạn hơn bên trong, thậm chí 300 vạn hơn bên trong. Chỉ có dạng này, Soái phủ Hải Đồ mới không có tam thập lục trấn cùng Thiên Tinh thành đánh dấu. Mà lại, tam thập lục trấn chính là trận pháp chi đảo, hẳn là cũng có tương đương phòng hộ. Đạo lý đồng dạng, Hàn Phi tự nhiên cũng có thể nghĩ ra, kia cái gọi là thánh cảnh, hẳn là tại bạn yêu cấp hậu phương lớn, tới gần tử vòng chi bích địa phương. Chỉ nghe Hàn Phi nói, "Tế Nhi, ta muốn đi một chỗ, khoảng cách khả năng có 4 triệu bên trong tà hữu. Đến lúc đó, cần ngươi vượt ngang hư không, tới tìm ta một chút." Hàn Phi suy nghĩ, nếu nói không cần Tĩnh Nhi lực lượng, cái kia tốt nhất vẫn là không cần tốt. Tĩnh Nhi kinh ngạc một tiếng, xa như vậy. Hàn Phi khỏe miệng giật một cái rút, đối với ngươi mà nói, cái này rất xa. Tĩnh Nhi nhún vai, xa nha. Cho dù là bán vương chi cảnh, bằng nhanh nhất tốc độ đã tìm đến, sợ cũng phải có nửa canh giờ. Nếu như muốn lặng lẽ tiến về, vậy ít nhất cũng phải một canh giờ phía trên. Nếu có hai canh giờ lời nói, bình thường liền sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Hàn Phi nhạt gì nói, đây là cái đạo lý gì? Bán vương cảnh giới, cũng sợ người bên ngoài phát hiện. Tĩnh Nhi khẽ lắc đầu, cái này, ngươi liền có chỗ không biết. Khi tốc độ nhanh đến nhất định giới hạn thời điểm, không gian sẽ phát sinh biến hóa, thời gian lưu chuyển sẽ phát sinh một chút biến hóa. Đến bán vương chi cảnh, tốc độ bộc phát có thể sẽ gây nên không gian cùng thời gian biến hóa. Đó là một cái nguy hiểm lĩnh vực, dưới tình huống bình thường, chỉ có vương cảnh cường giả mới dám như vậy đi đường. Tĩnh Nhi giải thích qua sau, là OP cũng nói, tốc độ nhanh đến nhất định giới hạn, đi đường phương thức liền phát sinh biến hóa, liền không tại đơn thuần là tại hiện thực cùng trong hư không bỏ chạy. Có thể ở trong hư không đi ra một đầu chính mình thông đạo đi ra. Bán vương cảnh chưa đạt tới như thế cảnh giới, cho nên cái này Tĩnh Nhi nha đầu không có lựa ngươi. T. Hàn Phi không khỏi hít vào một hơi, trong lòng tự đủ, Tĩnh Nhi cùng Lao OP bọn hắn nói tốc độ này, chẳng lẽ tiếp cận tốc độ ánh sáng đi. Hàn Phi còn không khỏi hỏi, Tĩnh Nhi, tốc độ của ngươi bây giờ có thể đuổi theo kịp tốc độ ánh sáng à? Tĩnh Nhi nghe nói, lúc này sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng, làm sao có thể? Đó là vương cảnh cường giả mới có thể liên quan đến lĩnh vực, ta còn kém xa lắm đâu. Nếu như nhất định phải nói lời, bạo phát xuống, đỉnh phong nhất tốc độ có thể là ánh sáng một đi. Hàn Phi, chương 1422 hải yêu thánh cảnh đầu tháng cầu người phiếu, 1, chương 1422 hải yêu thánh cảnh đầu tháng cầu người phiếu, 1. Hàn Phi cảm thấy, cũng không có việc gì cùng Lao Ấu Quy cùng Tĩnh Nhi bọn hắn làm nhảm tán gẫu cũng rất tốt. Ni mã không làm nhảm không biết, một làm nhảm giật mình. Tĩnh Nhi đỉnh phong tốc độ vậy mà đến ánh sáng một. Hàn Phi thật muốn khoát tay đầu ngón tay tính một chút, lúc đó cả người cũng không tốt, thì ra Tĩnh Nhi tốc độ dây 5, 6000 giảm. Đây mà vẫn còn là người ư? Gặp Hàn Phi cả người choáng váng, Tĩnh Nhi không khỏi nói bi bi bi. Ngươi không cần sắp hiện ra thực thế giới khoảng cách cùng hư không trạng thái giới khoảng cách hóa thành ngang bằng. Chính ngươi hẳn là cũng có chỗ trải nghiệm, hiện thực cùng trong hư vô khoảng cách cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng, chờ ngươi tương lai nhập tôn, thậm chí đến bán vương cảnh giới, tự nhiên sẽ liền hiểu. Hàn Phi trong lòng tự nhủ, dù sao anh em ta hiện tại lý giải không được, tốc độ thật muốn đạt tới nhanh như vậy, có phải hay không thật đúng là có thể xuyên qua thời gian. Nói không chừng chính mình còn có thể giải thích một chút cấp 10 chi mê. Bất quá Hàn Phi cũng không có xoắn xuýt, thế giới này chính là thần kỳ như vậy, mình bây giờ từ một loại ý nghĩa nào đó đều đã không tính người. Ta, nếu để cho mình trước kia đến xem, xưng là thần đều không đủ. Bất tử kim thân, huyết dịch màu vàng, âm dương ánh mắt, nếu như không phải đoạn đường này trải qua đến, Hàn Phi đều cảm giác chính mình là cái thần thoại nhân vật. Bởi vì Tĩnh Nhi nói nếu như cách xa nhau quá xa, coi như nàng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cũng là cần nửa canh giờ trở lên. Cái kia thánh cảnh chi địa, tất có tôn giả cảnh đại yêu thủ hộ. Vạn nhất đến lúc đang bước lên cái cao cấp tôn giả, hoặc là đỉnh phong đi ra. Hàn Phi coi như lại tự phụ, sợ cũng là sẽ bị người ta một thanh nắm. Hàn Phi, ngươi hay là theo ta đi truyền tống trận đi. Tĩnh Nhi nghi hoặc, cái gì truyền tống trận? Chỉ nghe Hàn Phi nói, lần này điều tra, ta phát năm một cái định hướng truyền tống trận, có thể đi đến một chỗ tới gần tử vong chi bích thần kỳ ngoài bí cảnh. Tĩnh Nhi nghe chút, tự nhiên biểu thị không có vấn đề. Vừa vặn mượn cơ hội, cùng Hàn Phi nhìn nhiều nhìn âm dương thiên phương thế giới này rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ gặp Hàn Phi chỉ tay một cái, trên thân yêu khí nhấp nhô, như phát sáng nở rộ, một tòa 100 mét đại trận hiện hiện ở giữa không trung này phía trên. Trận pháp này, cùng vừa rồi Hàn Phi siêu hồn thấy cái kia cự vô phách truyền tống đại trận, có thể nói là giống nhau như lúc. Cái kia bạn yêu cốc các tôn giả, sợ là suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình làm việc như vậy bí ẩn, thậm chí ngay cả truyền tống trận đều bị người ta hoàn toàn cho phục chế đi. Tĩnh Nhi nhìn xem truyền tống trận này, không khỏi nói, xem ra hoàn toàn chính xác rất xa, truyền tống trận này tiêu hao năng lượng vẫn rất nhiều. Thủy Mộc Thiên là một cái khắp nơi đều là truyền tống trận địa phương, Tĩnh Nhi đối với đủ loại truyền tống trận đều đã quen thuộc. Chỉ là, tại Thủy Mộc Thiên xa nhất truyền tống trận, cũng không có xuyên qua 50 vạn dặm, liền xem như 10 vạn dặm tả hữu truyền tống trận đều ít đến thương cảm. Bởi vì khoảng cách càng dài, truyền tống trận này cần linh khí cung ứng cũng càng nhiều, dưới tình huống bình thường không cần thiết. Hàn Phi cùng Tĩnh Nhi một trước một sau, nhập truyền tống trận. Bá. Tại Hàn Phi xuất hiện trong nháy mắt, đã nhìn thấy chung quanh sương mù dày đặc. Không kịp đi quan sát, Hàn Phi dưới chân giẫm mạnh, chung quanh xuất hiện phòng ngự bình chướng. Theo hắn há to miệng rộng, hút vào chi pháp dùng ra, lập tức liền đem chính mình truyền tống mà đến yêu khí cùng năng lượng cho một lần nữa nuốt. Về phần không gian một chút ba động, chỉ gặp Tĩnh Nhi vung tay lên một cái, lập tức liền trừ khử từ trong vô hình. Tĩnh Nhi, truyền tống trận hai hại chính là, tại tới trước đó, bên này liền đã có không gian ba động. Có người chú ý tới cái này, nên rời đi trước. Tĩnh Nhi bắt lấy Hàn Phi, vừa xài bước ra, đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, theo sát lấy, mê vụ bao trùm, liền rốt cuộc không ai có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Ngay tại Hàn Phi cùng Tĩnh Nhi rời đi về sau ước chừng 20 dư tức, trong hư không một bóng người lướt đi. Ân, cái này Hải Yêu Tôn giả nhìn chung quanh một tuần, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cảm ứng sai? Tránh đi Hải Yêu Tôn giả dám đuổi Hàn Phi, lần nữa lấy hắc vụ chi thân bắt đầu du tẩu, mà Tĩnh Nhi thì một lần nữa ôm xem trò vui thái độ, cũng không nhúng tay. Sở dĩ mang theo Tĩnh Nhi, chẳng qua là để phòng bất nhất, bằng không có như thế cái cường giả tại bên người, cái gì đều không cần lời nói, đó cũng không có có cái gì khác nhau. Bất quá chỉ là hơn nửa canh giờ mà thôi, tại đáy biển từ từ du tẩu xê dịch Hàn Phi, đã tìm được chỗ kia vết rách to lớn. Chỉ là, để Hàn Phi kinh ngạc là, hắn phát hiện chỗ này cái khe to lớn, kỳ thật căn bản chính là tại tử vong chi bích trên cấm chế sinh ra. Ni mã, kia cái gọi là thánh cảnh, sẽ không thật là tại tử vong chi bích bên trong đi. Hàn Phi hơi nhíu lên lông mày đến, từ ngư phát trong trí nhớ nhìn, có thể là bởi vì ngư phát thực lực hạn chế. Cho nên để hắn căn bản nhận biết không đến, tử vong chi bích vô hình cấm chế tồn tại. Dù sao, ngoại giới nhìn, đạo này khe nước to lớn, tựa như là một đạo từ trên trời đến dưới đất mở ra vết nước mà thôi. Về phần tại sao sẽ có vết nước này, vết nước phía sau là cái gì, bọn hắn có lẽ sẽ muốn, nhưng tám thành là không chiếm được câu trả lời. Giờ phút này, Hàn Phi tại vết nước kia bên cạnh, phát hiện còn ngồi một tên khác tuân giả, người này phía sau dựng thẳng ba thanh lớn mâu, giống như là ba cây hắc cốt, phải cùng bản thể của nó có quan hệ. Chỉ nghe lão Âu Quy nói cao cấp tôn giả cảnh, xem ra ngươi tìm tới địa phương. Chương 1422 Hải Yêu Thánh cảnh đầu tháng cầu nguyện phiếu 2, chương 1422 Hải Yêu Thánh cảnh đầu tháng cầu nguyện phiếu 2, Hàn Phi nhưng không có vì vậy mà cảm thấy mừng rỡ, tìm được địa phương thì càng nói rõ trong này còn có rất nhiều người đang tiến hành thí luyện. Càng mang ý nghĩa, nơi này ngay tại liên tục không ngừng là bạn yêu cốc cung cấp Hải Yêu cảnh binh lực. Ông đã nhìn thấy cái khe kia chấn động một chút, Hàn Phi đã nhìn thấy một nửa nhân ngư từ đó đi ra. Nhìn thực lực, rõ ràng là mới vào Hải Yêu cảnh. Cái kia nửa người cá, gặp người tôn giả kia, lập tức cung kính nói, gặp qua Mực Tôn đại nhân. Ân, hướng tây ngàn dặm, ở nơi đó chờ lấy. Là, đại nhân. Cái kia nửa người cá lập tức đáp ứng, túi đầu liền hướng phía tây mà đi. Hàn Phi nghe vậy, lặng lẽ theo đuôi, đợi cho sau một lát. Cuối cùng tại ở ngoài ngàn dặm, một chỗ bị một chỗ vô hình cấm chế che chắn địa phương, mê vụ cùng phong bạo đều thổi không đến nơi này. Tại cái này, Hàn Phi một chút quét tới, lại có 800 nhiều tên hải yêu cảnh nửa người cá, 16 tên mới vào hải linh cảnh nửa người cá. Tại đám người này trước, là một cái gương mặt quen thuộc, Hàn Phi từ ngư phát trong trí nhớ nhìn qua. Đây chẳng phải là cái kia bị đặt ở vạn yêu cốc bên dưới 1.800 năm hơn ngân qua. Ở trước mặt xem xét, lão Quy mới nói mới vào trung cấp tôn giả cảnh nhìn xem cái này 800 nhiều ngay tại củng cố thực lực hải yêu cảnh nửa người cá. Hàn Phi hàn tiếng nói, ta muốn đi vào. Lão Quy không khỏi nói, ngươi đi vào có thể làm gì? Lấy một người lực lượng đối với mấy trăm ngàn người xuất thủ. Hàn Phi cười nhạo, đi vào, không có nghĩa là liền nhất định phải giết địch. Tiến vào, mới có thể biết trong này đến cùng có huyền cơ gì, mới có thể biết ta toái tinh đạo nên như thế nào ứng đối. Hàn Phi hé mắt, hắn hiếu kỳ. Cái kia ốc lớn đến cùng là thứ đồ quỷ gì? Nếu nói máu tươi của bọn nó có thể làm cho phổ thông hải yêu nhanh chóng tăng lên cảnh giới thì cũng thôi đi. Nhưng là Thương Lam Vũ những này tìm đạo cảnh đại yêu cũng có thể đi vào tăng thực lực lên, thậm chí Thương Lam Vũ nhập tôn, sinh huyết hoan lại là độ kiếp lại là pha cấm, ở trong đó nhất định có nguy cơ. Không để ý ngân qua bên này vài trăm người, Hàn Phi lần nữa về tới vết nước kia phụ cận, bởi vì cái gọi là chạm thảo trừ căn. Thành Vương Chi Lộ cũng không phải tự mình đi giải quyết tất cả vấn đề, vậy mình sợ không phải đến mà chết. Mượn bóng đêm cùng sương ngủ, Hàn Phi một mực nấp tại vết nước bên cạnh. Tùy tiện đi vào, gây nên không gian chấn động. Tôn giả không phải người ngu, tất nhiên sẽ phát giác có vấn đề. Dựa theo hải yêu số lượng tỷ lệ, mỗi ngày ít nhất phải có mấy người từ thánh cảnh bên trong ra đi. Nếu như không đạt được cái này bị lợi, cái kia toái tinh đảo cũng sẽ không cần kiêng kỵ. Vạn yêu cốc cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm chỉ gặp, bồi dưỡng thua 50,000 hải yêu cảnh. Quả nhiên, chỉ chừng ước chừng 2 canh giờ, cái kia vết nước đen kịt liền chấn động lên, liên tiếp 3 người từ đó chui ra. Hàn Phi thừa cơ, cùng 3 người này gặp thoáng qua, lấy xương ngủ chi thân, nhanh như chớp liền tiến vào chỗ này vị thánh cảnh bên trong. Có lẽ là cái kia hải yêu tôn giả thường thấy có người từ đó đi ra, cho nên đối với những người này cũng không để ý tới, một lòng còn tại tiềm tu, tự nhiên cũng không có chú ý soát cảnh tượng trước mắt biến ảo. Hàn Phi cảm nhận được có hơn 10 lần trọng lực đè xuống. Một chút như thế trọng lực, đối với hiện tại hắn tới nói, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế giới trước mắt là một mảnh đáy biển đá ngầm khu, đa số đá ngầm bị hải tạo cùng hải quỷ che đậy hơn phân nửa. Hàn Phi một chút liền nhìn thấy một cái màu xanh ốc lớn, chính lay lấy một mảnh dài đến mấy chục mét lá cây to bẻ hải tảo, ngay tại gầm ăn. Chỉ là, để cho người ta có chút im lặng, là con hàng này vậy mà dài quá ba xoắn ốc miệng. Hàn Phi lúc đó liền động, nghe qua cựu đầu xà, cựu bí hồ, chưa từng nghe qua ba đầu xoắn ốc. Sinh linh này, quả nhiên là đổi mới chính mình tăng quan. Hàn Phi kinh ngạc, cái này không ăn đâu thôi. Con mẹ nó coi là những này ốc lớn đều dựa vào sự quang hợp đâu, chỉ là một cái màu xanh ốc biển. Hàn Phi đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, một bước liền vượt đến cái kia ốc biển bên người, trong mắt tin tức hiện hiện. danh xưng ba tầng yêu xoắn ốc giới thiệu xoắn ốc sát biển đặc thù thanh loa, bởi vì nhiễm vương cảnh sinh linh ăn mòn chi huyết, dẫn đến thân thể dị biến, hóa mà thành yêu xoắn ốc. Ốc này có tam môn, hấp hồn, thị huyết, thôn linh, lực phòng ngự cực mạnh. Cần nhanh chóng đánh giết, không nên chiến đấu. Đẳng cấp 58 phẩm chất hy hữu luận hàm linh khí 15924 điểm thực dụng hiệu quả ăn nó ăn mòn chi huyết, rất dễ đến thân thể phát sinh biến dị, khiến cho huyết mạch thức tỉnh. Khả thải tập ăn mòn chi huyết bất khả hấp thu bị chú ăn mòn chi huyết có thể ăn mòn căn cơ linh mạch, không thể nhẹ ăn trông thấy tin tức này thời điểm, Hàn Phi con ngươi co rụt lại, lây dính vương cảnh sinh linh ăn mòn chi huyết. Chắc không được những này hải yêu có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, thì gian nghi mã cả đám đều ăn vương giả hấp huyết, lúc này mới cấp tốc tăng lên thực lực. Cái đồ con rùa Hàn Phi thầm mắng một tiếng, trong lòng tự đủ cái này hải yêu vương thành vương cũ liệu, vì diệt ta nhân tộc, cái gì vậy hắn cũng có thể làm đi ra. Chợt, Hàn Phi cảm giác bên người có sức mạnh muốn dẫn dắt chính mình, đã nhìn thấy ba tầng kia yêu xoắn ốc, đỉnh lấy cái thanh giáp rùi nhọn lớn xác, đem ba cái xoắn ốc miệng đều đối với mình, một trận cuốn hút. Bình Hàn Phi một bàn tay đập xuống, trực tiếp cho con hàng này đập nát, hút em gái ngươi đâu? Chính mình cái gì cấp bậc không biết ta? Trả lại hút ta. Lao Ốc Quy không khỏi nói hướng về phía một cái ốc biển phát cái gì lửa. Hàn Phi hung hăng nói, bởi vì nó đã không phải là một cái thuần khiết ốc biển. Chương 1423 loa sát hải, 1, chương 1423 loa sát hải, 1, cái kia ốc lớn bị Hàn Phi đập đến ầm vang vỡ nát. Chỉ gặp Hàn Phi đưa tay chụp tới, một viên quả hào hạt âm thanh giọt máu xuất hiện tại Hàn Phi trước mặt. Hàn Phi nhíu mày, giọt máu này hiện lên màu xanh sẫm, cùng bình thường màu đỏ máu tươi rất không giống với. Nó không chỉ có thấm người hương khí, huyết châu bên trong còn có tiếng oanh minh, giống như là tim đập thanh âm, để cho người ta lập tức liền nhận ra tới. Khi Hàn Phi vớt qua giọt máu này thời điểm, giọt mực này máu tươi màu lục, còn muốn hướng Hàn Phi trên da dính đi. Chỉ là, bởi vì biết đây là ăn mòn chi huyết, Hàn Phi đương nhiên sẽ không để cho nó đạt được. Hàn Phi đưa tay chộp một cái, cầm ra một đoàn thủy khí đến, đem giọt máu này cho bao quanh bao vây lại. Hàn Phi, Già Nguyên, ngươi nhận được đây là cái gì ư? Lao Ú Quy im lặng nói, ngươi coi bản hoàng là vạn năng sao? Bản hoàng cũng không phải thần linh. Đây bất quá là một giọt màu xanh sẫm tinh huyết mà thôi. Tại cái này mênh mông trong biển cả, huyết sắc hiện ra loại màu sắc này, không có 100, không không không cũng có 80. Không không không, bản hoàng đi chỗ nào đoán? A. Chờ chút, Lao Ú Quy vừa phát xong bực tức, đột nhiên nói, có điểm gì là lạ. Giọt máu này bên trong ẩn chứa tốt mênh mông huyết khí. Như vậy mênh mông huyết khí, đơn giản chính là những cái kia hóa yêu cảnh tiểu hải yêu vật đại bổ, thực lực bọn hắn không tăng mới là lạ. Hàn Phi lo lắng nói, cho nên Lao Ú Quy suy nghĩ nói muốn đạt thành loại hiệu quả này, ít nhất cũng phải nửa tôn cảnh đại yêu máu tươi mới có bực này huyết khí. Hàn Phi lần nữa lo lắng nói, thế nhưng là vạn yêu cốc bên kia đã sáng tạo ra 5 vạn hải yêu cảnh nửa người cá. Nơi này, liền ta cảm giác bên trong nửa người cá số lượng quá ngàn người. Cái này ốc lớn số lượng, thậm chí so với người còn nhiều. Lao Ú Quy lúc đó liền ngây ngẩn cả người, qua nửa ngày mới nói ngươi lại tùy ý săn giết một cái ốc biển đến xem. Hàn Phi tâm niệm vừa động, trong tay lưỡi câu xuất hiện, tiện tay ném đi. Câu như mũi tên, xuyên phá hư không, trong khoảnh khắc liền đem ngoài mười dặm một cái ốc lớn cho câu được tới. Xoạt xoạt, cái này ốc lớn cũng không biết chuyện ra sao đâu, cũng cảm giác mình bị người trong nháy mắt bắt được. Sau đó, liền không có sau đó. Tại cái này ốc lớn xuất hiện một chớp mắt kia, Hàn Phi một bàn tay đã vua xuống đi, đã đem nó đập thành mảnh vụn tạt bã. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, Hàn Phi lại nhìn về phía những sinh linh này thời điểm, đột nhiên liền có một loại nhìn xuống sâu kiến cảm giác. Hàn Phi cảm thấy mình chỉ cần tâm niệm vừa động, muốn bọn chúng sinh thì sinh, muốn bọn chúng chết thì chết. Bất quá tiện tay đánh giết hai cái ốc lớn mà thôi, Hàn Phi hoàn toàn không có làm chuyện. Hắn cùng Lao Ú Quy ánh mắt đều bị một giọt giống nhau như lúc màu xanh sẫm máu tươi hấp dẫn. Trông thấy giọt máu này thời điểm, Hàn Phi nói xem ra không có chạy, mỗi một cái đều có. Lao Ú Quy ngừng một chút nói, lại bắt chỉ thử một chút. Xa một chút bắt. Hiu hiu hiu, Hàn Phi lưỡi câu ném đi trăm dặm, ném đi ngàn dặm, thậm chí 3000 trong ngoài, bắt một cái hải linh cảnh ốc lớn trở về. Bất quá một lát quan cảnh, Hàn Phi trong tay đã nhiều 6 nhỏ màu xanh sẫm huyết tinh. Trong đó, cái kia hải linh cảnh ốc lớn, huyết tinh nhận chứa huyết khí, muốn so cái khác mấy giọt ẩn chứa huyết khí, muốn nồng nặc rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, Lao Ú Quy mới lo lắng nói, ngươi thật giống như đích thật là gặp gỡ đại phiền toái. Hàn Phi thản nhiên nói, xem những huyết châu này, cũng đều là đến từ cùng một người. Mà cái này hải yêu bí cảnh, đầy đủ mấy chục vạn thậm chí mấy triệu người đi săn trưởng thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dạng này huyết tinh, khả năng nhiều đến 100 vạn mà tính. Lao Ú Quy ừ một tiếng, vương giả phía dưới, quả quyết là làm không được loại trình độ này, trừ phi là chuyên tu đạo này tà tu. Tựa như là ngươi lần trước thấy qua huyết chỉ, huyết hải kia thần mục thành tà tu. Những người này, kỳ thật đều là kẻ giống nhau. Hàn Phi hé mắt, tà tu. Lao Ú Quy, bản hoàng cơ hồ có thể xác nhận, nơi này tất cả ốc lớn đều là cái nào đó tà tu vương giả dùng để hấp thu lực lượng gì. Mặc dù những này ốc lớn còn sống, nhưng chúng nó căn bản sống không lâu. Mặc kệ có hay không những này hải yêu, tuổi thọ của bọn nó cũng tuyệt đối không vượt qua được 100 năm. Hàn Phi hít vào một hơi nói, người ăn đâu. Lao Ú Quy cười nhạo, loại này máu vốn là đoạt mệnh đồ vật, có lẽ có thể nhất thời kích phát tiềm lực, để cho người ta thực lực tăng nhiều. Nhưng những cái kia đều là lấy tự thân tiềm lực cùng tuổi thọ làm đại giá. Loại này không để ý hậu quả đào móc cùng sử dụng tự thân tiềm lực, chắc chắn dẫn đến tuổi thọ điên cuồng đại giảm. Tốc độ tu luyện càng nhanh, vẫn là tốc độ cũng liền càng nhanh. Hô. Hàn Phi đông như nói, vương giả thông qua hấp thu những người này một ít lực lượng, có thể làm sao thu hồi đi. Cho dù cái này máu không phải vật gì tốt, nhưng đến 100 vạn mà tính, vương giả hắn liền chịu nổi. Lao Quy ngưng trọng nói, liền nói ngươi xem thường vương giả không phải. Sinh mệnh kia nữ vương, thai nén một giọt sinh mệnh chi tuyển, tối đa cũng mà bất quá mấy năm mà thôi. Nhưng một giọt sinh mệnh chi tuyển, thậm chí có thể cung cấp tôn giả tăng số tuổi thọ 10 năm. Nhà thám hiểm phục dụng, chí ít có thể gia tăng lớn 100 năm thọ nguyên. Nhà thám hiểm kia phía dưới đâu, tăng thọ 100 năm, dễ như trở bàn tay. Ngươi bây giờ nhìn đâu? T. Chương 1423 loa sát hải 2, chương 1423 loa sát hải 2, Hàn Phi hít vào một hơi, mẹ nó, giải thích như vậy lời nói, giống như liền có chút ý tứ. Giả thiết, chỗ này vị thánh cảnh là trải qua rất nhiều năm kinh doanh. Như vậy, tạo nên dạng này một cái bí cảnh, đối với vương giả tới nói, chỉ là bỏ ra một chút thời gian mà thôi. Lao Quy tiếp tục nói, về phần ngươi nói, như thế nào đem loại lực lượng này thu hồi đi? Phương thức này liền có thêm. Cũng tỉ như, lúc trước, con cá kia hỏi cho người công pháp. Thông qua hiện tế, liền có thể không nhìn không gian khoảng cách. Còn có, nếu như tà thuật này vốn là vị vương giả kia đại đạo lực lượng. Như vậy, hắn là có thể tìm về những lực lượng này. Cái gọi là phong cấm, bình thường là không phong được đại đạo lực lượng. Trừ phi là tận lực đi phong ấn loại lực lượng này. Nhưng là, ngươi có thể bịa một chỗ, hai nơi, ngươi có thể phong ngàn nơi và nơi. Hàn Phi giật giật khóe miệng nói dựa theo ngươi nói như vậy, vương giả này thần thông chi quảng đại, có phải hay không có chút quá phận? Thiên hạ vương giả đều mạnh như vậy a? Lão Quy khinh thường nói, vậy ngươi nghĩ sao? Vương giả phía dưới đều là run rế, chỉ có vào vương cảnh, ngươi mới có thể biết cái gì gọi là chân chính cường đại. Chỉ tại các ngươi nơi hoang vu này, vương cảnh hay là vô cùng cường đại. Nghe lão Quy ý tứ này, Hàn Phi suy nghĩ, lão Quy còn giống như có chút xem thường vương cảnh ý tứ. Nhưng vương giả phía dưới, cực kỳ con kiến hôi, giống như là Lạc Tiểu Bạch tại lý tưởng trong cung trải qua hình ảnh kia. Hàn Phi đã sớm từ trong tin tức biết được, đây là vương giả ăn mòn chi huyết. Chính mình sở dĩ muốn cùng Lao Ô Quy làm nhảm, kỳ thật chính là nghĩ muốn hiểu rõ, nhìn xem vương giả này có hay không mục đích gì. Lúc này, Hàn Phi ngược lại là có một chút ý nghĩ, cái kia Hải Yêu Vương Thành, sợ là tạm thời còn không qua đây. Nếu như trải qua đến, hắn cũng không trở thành đối với nhà mình mấy triệu Hải Yêu ra tay a. Nếu như hắn thật qua đến, hắn trước kia mà lại tới, lấy tà tu này thủ pháp, ước vạn nhân tộc đều được gặp nạn. Lúc này, cái gọi là mở ra thánh cảnh, chỉ cần hắn tiêu hao một chút lực lượng. Những lực lượng này, mục đích là cái gì? Hàn Phi không biết, nhưng không có gì hơn mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn muốn tới đây, nhưng mình không qua được. Cho nên, cần một loại môi giới, cần hy sinh một chút hải yêu. Tại hy sinh hải yêu đồng thời, vẫn có thể tăng lên lực lượng của hắn, nói không chừng còn có thể thuận tay xử lý nhân tộc. Loại thứ hai, hắn đang tu luyện thời khắc mấu chốt, cần lực lượng chèo chống hắn đột phá loại hình. Có lẽ, còn có loại thứ ba, loại thứ tư. Nhưng là, mặc kệ có mấy loại, Hàn Phi đối với hắn có thể hay không tới cảm thấy hứng thú. Một khi loại này tà vương tới, chắc chắn sinh linh đồ thán. Ngay tại Hàn Phi cùng Lao Ô Quy tán gẫu, đang tự hỏi vấn đề thời điểm, chợt phát hiện không thích hợp, xung quanh chí ít có 7 tên hải yêu cảnh, 2 tên hải linh cảnh, ngay tại hướng chính mình sở tại phương hướng chạy đến. Hàn Phi khẽ nhíu mày, đây là mấy cái ý tứ? Chỉ bằng những tôm thế này, có thể phát hiện chính mình? Nếu như không phải là bởi vì phát hiện chính mình, như vậy thì là bọn hắn cảm ứng được cái này ăn mòn chi huyết. Dù sao, Hàn Phi trong tay có một đoàn nhỏ ăn mòn chi huyết. Đối với mấy cái này cấp thiết muốn tăng lên thực lực hải yêu tới nói, tuyệt đối xem như trò bảo. Chỉ là, tại Hàn Phi trong cảm giác, trung quanh hải yêu kỳ thật cũng không ít. Rất nhiều người cũng không che lấp vết tích chiến đấu, bởi vì nơi này ba tầng yêu xoắn ốc số lượng nhiều lắm, căn bản đều không có tất yếu che lấp. Thế nhưng là, chỉ là 9 cá nhân bị hấp dẫn tới, chẳng lẽ cái khác hải yêu cũng không phát hiện phải không? Hàn Phi lập tức liền phát hiện vấn đề, cái này 9 tên hải yêu lực lượng, tương đối mà nói, là trung quanh những này hải yêu bên trong mạnh nhất một nhóm. Bọn hắn đều là một chút sắp đột phá, nhưng đều không có chuẩn bị đi ra hải yêu. Ước chừng qua nửa nén hương tà hữu, đầu tiên là ba tên sơ cấp hải yêu cảnh nửa người cá lao đến. Hàn Phi hay là hấp vụ thân thể, cũng không có sử dụng chân thân. Khi ba người này tới thời điểm, trông thấy trong nước biển tung bay một đoàn huyết tinh thời điểm, không khỏi sửng sốt. Có người kinh ngạc, tại sao không ai? Có người bỗng nhiên cảnh giác nói, có phải hay không là mồi nhử? Người này nếu có thể đặt xuống như thế một đại đoàn tinh huyết, không có khả năng cứ như vậy tùy ý bước xuống. Lời vừa nói ra, ba người lập tức cảnh giác lên, thậm chí nhao nhao dung hợp sen lẫn linh. Tại lập đi lặp lại xác định nơi này không có thời điểm nguy hiểm, ba người mới cùng đi đến sớm đã chờ đợi nửa ngày Hàn Phi trước mặt. Hiu hiu hiu. Hư vô chi tuyến khẽ chụp, ba người này toàn bộ chúng chiêu, cơ hồ đã đều là người chết. Hàn Phi khống chế ba người thần hồn, đột nhiên cảm giác có sức mạnh, vậy mà ý đồ thuận hư vô chi tuyến chui vào thần hồn của mình. Bành bành bành. Hàn Phi nhíu mày, tâm niệm vừa động, khống chế ba người này nội phủ nổ tung. Thu hồi hư vô chi tuyến, Hàn Phi từ ba người này thể nội, hết thảy cầm ra năm nhỏ ăn món chi huyết đến. Hừ, muốn ô nhiễm đến tiểu gia ta trên đầu. Ngươi mẹ nó là cái thứ nhất. Đợt thứ hai chỉ có hai người, trong đó có một tên sơ cấp hải linh cảnh, một tên trung cấp hải yêu cảnh. Lần này bọn hắn ngay cả Hàn Phi không chế lại cái kia mấy giọt ăn mòn chi huyết đều không coi trông thấy, liền bị Hàn Phi cho khống giết tại chỗ. Vẫn như cũ cùng lần trước một dạng, cái kia ăn mòn chi huyết ý đồ ô nhiễm Hàn Phi. Thế nhưng là hạ chàng rõ ràng, khi Hàn Phi trong tay lại để giành được một đoàn nhỏ ăn mòn chi huyết thời điểm, đột nhiên trong cảm giác vậy mà thoáng cái có vượt qua 100 nhiều người hướng chính mình chạy đến. Hàn Phi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trong tay ăn mòn chi huyết trở nên nhiều hơn, cho nên cảm ứng được người thì càng nhiều. Chương 1424 mai phục, 1, chương 1424 mai phục, 1, càng ngày càng nhiều hải yêu bị Hàn Phi trong tay ăn mòn chi huyết hấp dẫn, nhao nhao chạy đến. Tư thế kia, phàm là Hàn Phi thực lực hơi yếu một chút, đều sẽ chạy trốn. Tại những người này xông đến Hàn Phi nơi ở thời điểm, trong mắt màu đỏ tươi, trên thân yêu khí cuồn cuộn, thậm chí đã làm tốt công kích chuẩn bị. Chỉ là, bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ là một đoàn ăn mòn chi huyết mà thôi. Có người không quản được cái khác, như thế một đoàn ăn mòn chi huyết, cái kia đến chém giết bao nhiêu con ốc lớn, mới có thể có đến a. Lúc này, có người đưa tay vớt đến. Phanh. Có người vừa mới xông vào Hàn Phi bên người trăm mét, trực tiếp bạo liệt mà chết, ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Mà Hàn Phi, trước mắt còn tại quan sát ở trong, hắn muốn nhìn cái này ăn mòn chi huyết, đối với mấy cái này hải yêu lực hấp dẫn. Quả nhiên, cơ hội chạy tới tất cả hải yêu, tại nhìn thấy như thế một đại đoàn ăn mòn chi huyết thời điểm, đều có chút không nhịn được ý tứ. Bọn hắn tựa như hút thuốc phiện giống như, đầu óc nóng lên, liền muốn hướng Hàn Phi bên người vào tới. Bành bành bành dạng này sáng chói pháo hoa, đã nổ tung hơn mấy chục lần. Hàn Phi từ đầu đến cuối, ngay cả nhúc nhích cũng không đạn một chút, chỉ là bảy mấy cái sát trận mà thôi. Bất quá nửa canh giờ, Hàn Phi đã làm mất rồi hơn 100 người. Ở trong đó, đại đa số đều là tự chui đầu vào lưới. Ngược lại là có 3 cái hải linh cảnh nửa người cá, khả năng thực lực cao, tự điều khiển lực cũng hơi mạnh. Mặc dù ăn mòn chi huyết lực hấp dẫn đủ lớn, nhưng là bọn hắn vẫn là nhịn được, cảm thấy lớn như thế số lượng ăn mòn chi huyết, không có khả năng không có chút nào nguyên do đông xuất hiện ở đây. Đương nhiên, bọn hắn còn muốn chạy, tự nhiên cũng là đi không được. Tại bọn hắn động ý định này thời điểm, liền đã bị Hàn Phi hư vô chi tuyến cho khống chế. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Hàn Phi trong tay ăn mòn chi huyết đã nhiều gấp bội. Để Hàn Phi kinh ngạc chính là, theo một đoàn này ăn mòn chi huyết càng tụ càng nhiều, nó có khả năng thẩm thấu xuất lực lượng cũng càng lớn. Bên ngông khí huyết dẫn động chung quanh hơn mấy trăm bên trong nước biển. Hải lưu bên trong thỉnh thoảng lại có chút rung động. A, Hàn Phi trong lòng hồ nghi, Già Nguyên, ngươi nói cái này máu sẽ có hay không có linh tính? Bọn chúng ngay tại ý đồ xông phá phong ấn của ta. Lao Ú Quy nói cái này máu có hay không linh tính ta không biết, nhưng là cái này trong máu những cái kia đại đạo chi lực tựa hồ đang hội tụ. Một giọt, hai giọt còn nhìn không ra, nhưng là số lượng càng nhiều, nó có khả năng bạo phát đi ra khí huyết chi lực, liền rất mạnh mẽ. Hàn Phi, đại đạo chi lực nếu là hội tụ hơn nhiều, sẽ như thế nào? Lao Ú Quy suy nghĩ một lát, ngươi yên tâm, vị vương giả kia tới hẳn là không qua được. Bất quá, nếu là dáng lâm cái chiếu ảnh cái gì, cũng là hoàn toàn khả năng. Cái này tinh huyết cũng chỉ xem như một loại năng lượng, không có bản thể treo chống, coi như trong bí cảnh này toàn bộ huyết tinh hội tụ, vị vương giả kia chiếu ảnh dáng lâm đằng sau, cũng cuối cùng sẽ ở lần lượt trong chiến đấu tan biến. Hàn Phi, nói cách khác, vương giả hay là khả năng thông qua cái này huyết tinh dáng lâm. Cho dù là chiếu ảnh, đó cũng là vương giả chiếu ảnh. Không, chỉ nghe lão Ú Quy phản bác, không thể nói như thế. Vương giả chiếu ảnh không có nghĩa là có vương cảnh thực lực. Các ngươi vùng thiên địa này sợ cũng là dung không được vương cảnh chiến lực tồn tại. Coi như hắn có thể trải qua đến, hắn có thể rời đi vùng bí cảnh này a? Hàn Phi lúc này nết miệng cười một tiếng, có chút đạo lý. Âm Dương Chăn Trời Tiên Đạo Pháp Nhãn nhìn chăm chú, Nhậm Thiên Phi sớm tại cấp 3 ngư trường thời điểm, liền dùng ra cá hình khuyên bảo qua chính mình. Nếu là hải yêu bưng người, có thể không nhìn Tiên Đạo Pháp Nhãn. Cái kia Âm Dương Tiên bên này, sớm đã bị đả diệt, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Ân. Hàn Phi bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn cảm giác nơi xa có cái gì lực lượng tại dẫn dắt chính mình. Mà trong tay mình đoàn này ăn mòn chi huyết, tựa như nam châm một dạng có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia. Cái kia đúng là một loại lực hấp dẫn, có thể thông qua cái này huyết tinh khí huyết động thái quan sát được. Cảm giác quét qua, Hàn Phi phát hiện 8000 dặm bên ngoài cũng không có cái gì dị thường. Nhiều lắm là chính là một chút phân tán nửa người cá tại đi săn, cùng ốc lớn kịch chiến. Không thể không nói, cái này cái gọi là hải yêu thánh cảnh, hạn chế lực lượng thật sự là quá thấp, không hề giống loại nguy hiểm kia đại bí cảnh. Cảm giác của mình, vậy mà hoàn toàn không bị hạn chế, vậy mà có thể trực tiếp đảo qua 8000 dặm hơn. Ông Hàn Phi phá không mà đi. Những này hải yêu quá mức phân tán, chính mình từng cái đi giết lời nói, một cái là chậm trễ thời gian, một cái là không giải quyết được căn bản vấn đề. Coi như cái này phân tán ra tới mấy trăm ngàn người, chính mình có bản lĩnh xử lý. Nhưng nếu như huyết hải cốc cái kia 300 dư vạn phổ thông ngư nhân đến đây, chính mình chẳng lẽ lại đến giết? Bởi vậy, khi ăn mòn chi huyết dị động thời điểm, Hàn Phi ý nghĩ đầu tiên chính là tìm tới đầu nguồn, đồng thời xử lý hắn. Vương cấp sinh linh bị phong tại tử vong chi bích bên trong, dù sao cũng phải có cái dẫn dắt mới có khả năng liên quan Âm Dương Thiên nội bộ đi. Một lát sau, Hàn Phi đã qua và dặm. Giờ phút này, Hàn Phi chính phi lướt qua một mảnh biển cát. Nơi này ốc lớn, chủ loại lại có khác nhau. Nơi đây ốc lớn, xưng là Sa môn yêu xoắn ốc, thực lực phổ biến đều là hải yêu đỉnh phong, thậm chí là hải linh cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, vùng địa vực này phụ cận hải yêu số lượng liền thiếu đi. Chương 1424 mai phục 2, chương 1424 mai phục 2, Hàn Phi tùy ý xử lý hai cái, phát hiện cái này ăn mòn chi huyết là giống nhau, chỉ là so trước đó xử lý những cái kia, huyết khí muốn càng nặng một chút. Lại đi 6000 bên trong, Hàn Phi vượt qua một mảnh hải quý xúc tu khu, một mảnh san hô khu vực, một mảnh bãi bùn. Đáng giá nói chuyện chính là, cái này trong bãi bùn ốc lớn, tên là rắn xoắn ốc. Xoắn ốc bên trong chui lại xà, vỏ ốc chôn dưới đất. Nhìn, tựa như là vạn xà quật một dạng, cực kỳ khiếp người. Một cái tất cả đều là trách xoắn ốc thế giới. Cái này thấy Hàn Phi liên tục cảm khái, nguyên lai, ốc biển còn có thể trưởng thành dạng này. Cái này không, đi tới Hàn Phi trong tay ăn mòn chi huyết liền càng tích lũy càng nhiều. bên này giết một cái, bên kia giết một cái, một đường xuống tới, Hàn Phi lại xử lý nhiều đến 200 dư chỉ đổ thừa xoắn ốc. Hàn Phi cảm giác, liền trong tay mình đoàn này ăn mòn chi huyết, đã đủ nhà thám hiểm cảnh giới thực lực, tiến thêm một bước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhà thám hiểm này đến dám ăn. Một lát sau, khi Hàn Phi trông thấy đen kịt một màu trong hải vực, toàn bộ trong hải vực đều nổi lơ lửng một chút giáp sắt trong suốt, như là sứa một dạng chìm nổi tại trong nước trách xoắn ốc. Chợt, Hàn Phi trong cảm giác, liền xuất hiện ba bóng người. A, Ngàn Năm Ảnh, Hải Luật Trường Phong, Hải Tâm Lam. Trùng hợp chính là ba người này Hàn Phi đều biết, chính là Thương Lam tám cánh bên trong còn sót lại ba người. Tại Chân Châu Hải một trận chiến bên trong, Hàn Phi đều không có trông thấy mấy người này thân ảnh, còn tưởng rằng bọn hắn sớm vẫn lạc đâu. Ai biết, tại nơi này xuất hiện. Giờ phút này, ba người này hiện lên tam giác chi thế, chính ngồi đối diện nhau. Tại trong ba người ở giữa, đang có một cái màu xanh sẫm kẻ lớn, khí huyết chấn động. Ba người giống như là tại cử hành cái gì nghi thức giống như. Hàn Phi sắc mặt khẽ biến, trừ Ngàn Năm Ảnh vốn là tìm đạo bên ngoài, Hải Luật Trường Phong cùng Hải Tâm Lam đều đã đột phá tìm đạo cảnh. Mà lại, giờ phút này xem xét, cái kia Ngàn Năm Ảnh vậy mà đến cao cấp tìm đạo cảnh. Hải Luật Trường Phong cùng Hải Tâm Lam cũng đều có trung cấp tìm đạo cảnh. Ba người này trưởng thành nhanh như vậy, có thể thấy được, bọn hắn tại chỗ này vị thánh cảnh bên trong, cũng là được không ít chỗ tốt. Hàn Phi cấp tốc tới gần. Lấy thực lực của hắn, cho dù tới gần nơi này ba người trong vòng trăm thước, bọn hắn đều khó có khả năng phát hiện được. Bởi vì có ý tưởng này, Hàn Phi cưỡng ép phong trong tay ăn mòn chi huyết khí tức, thật liền dựa vào gần đến ba người này trong vòng trăm thước. Cảm giác đảo qua, Hàn Phi phát hiện, kén lớn kia bên trong, tựa hồ có bóng người tồn tại. Không tốt. Mấy tên hỗn đản này, khẳng định không làm cái gì chuyện tốt. Hàn Phi phản ứng đầu tiên, chính là xử lý mấy người kia, ngăn cản trong tay bọn họ tiến hành quỷ dị nghi thức. Nhưng mà, lão Quy chợt quát, không tốt, bị lừa rồi, mau lui. Hàn Phi một mặt ngộp bức, một đi ngang qua đến, ta đều giấu vô cùng tốt, lúc nào liền bị lừa. Đương nhiên, Hàn Phi không chút do dự lựa chọn triệt thoái phía sau. Mặc dù lão Quy hiện tại cùng một đầu phế rùa không sai biệt lắm, nhưng là cấp độ tính mạng của nó, đến cùng còn là không giống nhau. Ông Long Long đã nhìn thấy bốn phương tám hướng, màu xanh sẫm bức tường dâng lên. Mà lấy Hàn Phi tốc độ, đều không thể nhanh hơn những này bức tường. Đấu chuyển tinh di, cái này quang trận tốc độ, cảm giác tựa như là 6 môn sao biển 6 môn trận, nhanh vô cùng. Nhưng là, đấu chuyển tinh di thuật, chuyên phá loại này trận pháp, Hàn Phi cũng không kinh hoàng. Bịch. Ầm ầm nhưng lại tại Hàn Phi chuẩn bị thay đổi không gian thời điểm, trong tay cái kia một đại đoàn ăn mòn chi huyết, một tiếng ầm vang, trong nháy mắt dẫn nổ đứng lên. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không gian vặn bẹo nổ nát vụn. Hàn Phi bị tạc bay ngàn mét, bỏ lỡ bỏ chạy cơ hội. Ông một khắc này, Hàn Phi cảm giác có vạn lần trọng lực, trong nháy mắt ép xuống tại trên người mình, ép tới thân thể của hắn trầm xuống, trực tiếp rơi vào đáy biển. Giết. Chỉ nhìn thấy Ngàn Năm Ảnh, Hải Luật Trường Phong, Hải Tâm Lam ba người đã ngang nhiên xuất thủ, tan lùi Hải Vương nát thần kích, dòng nước cuốn sát thuật, ba người này công kích trong nháy mắt liền rơi vào Hàn Phi trên thân. Cái này khiến Hàn Phi chấn động vô cùng. Theo lý thuyết, ba người này căn bản liền nhìn đều nhìn không thấy chính mình, càng không nói đến công kích. Bất quá, sự tình mặc dù ngoài dự liệu, nhưng Ngàn Năm Ảnh thời gian phát tắc còn chưa lên cao đến đại đạo trình độ, căn bản dung chuyển không được chính mình. Vậy thời gian lực lượng bị thời gian giới trực tiếp hút khô. Hải Luật Trường Phong lấy độc giác là đâm, khủng bố một kích, trực kích thần hồn. Cho dù tại cái này vạn lần trọng lực phía dưới, Hàn Phi vẫn như cũ trở tay đâm một cái, kinh thần đâm tuôn ra. Xoạt xoạt. Chỉ nghe ầm ầm âm thanh bên trong, thần hồn vỡ vụn thanh âm truyền đến. Kinh thần đâm xuống, lấy Hải Luật Trường Phong trung cấp tìm đạo cảnh thực lực, chỗ nào có thể ngăn lại được. Liên Hải Luật Trường Phong dạng này, bây giờ Hàn Phi, một tay liền có thể đem nó trục chết. Newton lấy tinh thần công kích hoành sát chính mình. Hắn sợ là đang nằm mơ. Hải Luật Trường Phong đầu, tại trong khoảnh khắc bạo liệt, doa đến Ngàn Năm Ảnh cùng Hải Tâm Lam đội vàng lui nhanh. Ngàn Năm Ảnh quát, không tốt, người này thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ta thời gian thuật hoàn toàn vô hiệu. Hải Tâm Lang một bên lùi gấp, một bên chắp tay trước ngực. Hàn Phi chỉ cảm thấy chung quanh mênh mang nước biển hóa thành từng cây nước biển trường mâu, điên cuồng hướng chính mình đâm vào lên. Đinh đinh đinh. Đang hai người này trong lúc khiếp sợ, Hàn Phi hóa thành hình người, thành một đạo nhân hình bóng đen, cười nói, làm sao? Phí hết lớn như vậy công phu đem ta trói lại, kết quả là một chút như thế bản sự a. Chương 1425 Hắc Sát Loa Vương, 1, chương 1425 Hắc Sát Loa Vương, 1, Ngàn Năm Ảnh cùng Hải Tâm Lam, căn bản đều nhìn không thấy Hàn Phi. Dù là Hàn Phi đã biến thành hình người, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua nước biển lưu động, cảm giác được tại bọn hắn cách đó không xa, tựa hồ có một người tồn tại. Nhưng là, bất luận bọn hắn dùng mắt thường làm sao quan sát, dù sao chính là không ai. Dù là, người ta đã đứng ở trước mặt bọn họ. Mà lại, thông qua vừa rồi cái kia đợt công kích, hai người biết, cái này đã hoàn toàn không phải mình có thể ứng phó tồn tại. Hai người căn bản liền không có quản biển luật cơn gió mạnh hải cốt, tốc độ của bọn hắn có thể có bao nhanh, liền có bấy nhiêu nhanh, bắt đầu lui nhanh. Còn tốt, nơi đây có vạn lần trọng ác. Nếu không, hai người bọn hắn người còn không biết chạy thế nào đâu. Giống. Đột nhiên, hình như có long ngâm nổ vang. Kinh cùng minh giống thanh âm, không phải bách thú chấn hồn giống lại là cái gì, dưới hống một tiếng này, trực tiếp chấn động đến hai người thất khiếu chảy máu. Đầu một hỗn độn, trực tiếp liền hướng đáy biển cắm xuống. Không đợi đến hai người lấy lại tinh thần, hư vô chi tuyến liền đã khống ở hai người này. Tại Hàn Phi khống chế lại bọn hắn trong nháy mắt, đột nhiên cũng cảm giác lực lượng rất mạnh, ý đồ thông qua hư vô chi tuyến tìm tới chính mình. Hừ. Hàn Phi lập tức bung ra hư vô chi tuyến. Vạn đao quý nhất. Hàn Phi đưa tay, vô tận nước không nhìn trọng lực, trong chớp mắt cuốn qua ngàn năm ảnh cùng Hải Tâm Lam hai người. Phốc phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, hai người liền bị rào sát vừa vặn không xong ra, hấp hối. Chỉ cần một hơi, Hàn Phi liền có thể đem hai người này xoắn nát. Nhưng mà, để Hàn Phi có chút ngạc nhiên sự tình phát sinh. Chỉ nghe bành bành bành ba tiếng nổ vang, ngàn năm ảnh, Hải Tâm Lam, còn có cái kia đã vẫn lạc biển luật cơn gió mạnh, trực tiếp liền nổ thành bụi. Cái này cùng tự bạo khác biệt. Một tên cao cấp tìm đạo cảnh tự bạo, có thể dùng khủng bố để hình dung. Uy lực của nó, không thua gì chính mình vạn đao chạy quét như vậy một chút. Nhưng là, ba người này căn bản không phải cái gọi là tự bạo, chính là bị tạc thành phấn. Lúc này, Hàn Phi trong mắt, ba người này nổ tung biến thành thần hồn cùng huyết nục, đều bị cái kia màu xanh sẫm kẻ lớn đều nuốt hết. Trong nước biển, nặng nề thanh âm đột nhiên nổ nạo lên. "Ta, ngươi hẳn không phải là Hải Yêu đi?" Bản Vương, người thấy nhân loại khí tức. "T." Hàn Phi không có ứng thanh, tuyết chi đau thương xuất hiện ở trong tay. Dốc sức một kích, rút kiếm thuật chém ra vô song kiếm khí, thẳng quét kén lớn kia. Đã nhìn thấy kén lớn kia trước đó, có từng tầng vô hình giáp sắt xuất hiện. Tạch tạch tạch liên tiếp nát 32 đạo vô hình giáp sắt bình chướng, Hàn Phi một kích này chi lực, bị người ta ngạnh sinh sinh ngăn lại. "A." Kén lớn kia nghi ngờ một tiếng, kinh ngạc nói, "Nhân loại tôn giả?" "Không, ngươi không phải tôn giả." Tôn giả cảnh tiến vào cảnh này, bản vương chắc chắn biết được, xem ra ngươi hay là nhà thám hiểm cảnh. Hàn Phi vẫn không có ứng thanh, mà là tại đấy lòng nói ra nguyên, ngươi không phải nói vương giả không qua được à? Cái này tình huống gì? Lão Ú Quy thanh âm bung dung, vội cái gì? Nó nếu có thể tới, đã sớm đến đây. Hiện tại đó là cái quái gì? Ngươi trước thăm dò lại nói. Hàn Phi lúc này mới lên tiếng, a, chiếu ngươi cái này khẩu khí, ngươi chính là Hải Yêu Vương Thành Vương. Kén lớn kia trầm mặc hai giây, ngươi lại không chút nào hoảng. Ngươi là tự giác, tại bản vương thủ hạ còn có đường sống phải không? Hàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, có hay không đường sống, ngươi nói không tính. Nếu như ngươi bản tôn tại cái này, thiểu gia ta nhận. Vấn đề là, ngươi bản tôn ở đó không? Có bản lĩnh, ngươi từ cái này trong kén đi tới a. Hàn Phi đã không phải là lần thứ nhất đối mặt vương giả. Chính mình cùng sinh mệnh nữ vương cùng một chỗ thời điểm, cũng không có cái gì xấu hổ cùng e ngại, còn từng cùng Bạch Giáp Đế khiêu chiến qua, còn kém đem chính mình cùng bọn hắn bình khởi bình toạn. Hiện tại, ngay cả cái này Tả Vương mặt đều không có gặp, đối phương liền phái ba pháo hồi xuất thủ, đều không đủ chính mình một bàn tay đập. Duy nhất có điểm nhìn không cho phép, chính là trước mắt kén lớn này. Hàn Phi của nó, nhiều nhất cũng chính là một đạo chiếu ảnh mà thôi. Hôm nay Hàn Phi, sớm đã không phải lúc trước Hạ Tiểu Thiền bị mang đi lúc, cái kia treo người câu cá cảnh giới mao đầu tiểu tử. Hiện tại, lấy Hàn Phi đường đường tôn giả chiến lực, cho dù là tinh khiết hoàng điện chiếu ảnh giáng lâm, chính mình cũng dám một trận chiến. Huống chi, cái này bị phong cấm tại Tử Vong Chi Bích bên trong, không biết bao nhiêu vạn năm Tả Vương. Kén lớn kia, tại nghe xong Hàn Phi lời nói, bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Bành bành bành, Hàn Phi vô ý thức bấm ngón tay, thiên vận thuật pháp dùng ra. Tựa hồ kén lớn này hoàn toàn chính xác đối với mình có uy hiếp. Đấy lòng, lão Ú Quy quát, oanh phá phong lớn này thử một chút. Trung quanh trong vòng vạn dặm ốc biển đều đang đổ nát. Rộng lượng huyết tinh ngay tại tụ đến. Cùng Hàn Phi khác biệt, cái này Tả Vương thông qua ngàn năm ảnh ba người bày ra phong cấm, có lẽ có thể ngăn trở Hàn Phi cảm giác. Nhưng là hắn quả quyết cũng không nghĩ tới, Hàn Phi thể nội sẽ tồn tại một cái thượng cổ lão quy. Nó thân hồn cảnh giới so với vương giả chỉ có hơn chứ không kém. Cái này không, tại kén lớn này vừa ra độc thủ, lão Ú Quy cấp đã nhận ra. Chương 1425 Hắc Sát Loa Vương 2, chương 1425 Hắc Sát Loa Vương 2, Hàn Phi cảm giác đảo qua cái kia một mảnh phong cấm. Nếu như không ngoài dự liệu, cái này Tả Vương thủ pháp cùng 6 môn đại gia 6 môn trận có chút cùng loại. Tốc độ cực nhanh, phòng ngự kỳ cao. Mình cùng Kỳ Hoa thời gian đi chung kích, không bằng nếm thử bên dưới, có thể hay không xử lý kén lớn này, tới đáng tin cậy một chút đâu. Ông đã nhìn thấy trong nước biển, trống rông hiện ra một đoàn xương mù màu trắng, chính là Hàn Phi tàng tại luyện hóa thiên địa bên trong xương trắng chi thân. Chỉ là, tại xương trắng chi thân xuất hiện đằng sau, Hàn Phi cũng không có lựa chọn hợp nhất, chỉ gặp xương trắng chi thân hóa thân trưởng thành, với tay kim may xuất hiện ở trong tay, đen trắng song thân, một cái cầm trong tay tuyết chi đao thường, một cái cầm trong tay kim may, hai kiện định hải dị bảo nơi tay, thấy kén lớn kia chấn động tăng lên, hai kiện định hải dị bảo, xem ra ngươi tại trong nhân tộc địa vị bất phàm a, nhà thám hiểm cảnh giới còn có thể bộc phát ra tôn giả chiến lực, ngươi nếu không phải giới này toái tinh đạo thống soái tối cao, như vậy thì là thiên tinh thành đỉnh cấp đại tộc tử đệ, sợ một người sẽ không tới này. Tào gia, ngươi là Tào gia người. Đoán đại gia ngươi Hàn Phi tâm niệm vừa động, vương giả này là biết Thiên Tinh Thành. Xem ra, đã từng cùng mấy nhà này đều đã từng quen biết. Đã như vậy, Hàn Phi linh cơ khẽ động, hút vào chi pháp xuất hiện, chung quanh năng lượng bị chính mình một nuốt hết sạch. Thú Vương Quyết, rút kiếm thuật, Hầu Vương 3000 côn, Vạn Đao Quy Tông. Trong khoảnh khắc, Hàn Phi bộc phát. Không có nghe lão Ô Quy lời nói, Hàn Phi cũng không tin, một đạo chiếu ảnh mà thôi, hơn nữa còn là chỉ là ba cái tìm đạo cảnh chơi đùa đi ra cái lớn. Nó lại có thể mạnh được đến mức nào đi? Hàn Phi một cước bước ra, trọng lực pháp tắc giáng lâm, trực tiếp triệt tiêu 7-8 phần trọng lực, thấy kén lớn kia lại là kinh ngạc một tiếng. Ta, quả nhiên là Tào gia hút vào thuật, bất quá ngươi lại ý đồ lấy lực lượng pháp tắc cản bản vương đại đạo. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ken két. Vành Hàn Phi chỉ cảm thấy quanh thân trọng lực pháp tắc trong khoảnh khắc liền bị đè nát. Hàn Phi bắp thịt toàn thân căng cứng, thôi động đạo chủng, nơi đây cấm pháp. Xoát. Hàn Phi chỉ cảm thấy cái này vạn lần trọng lực trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Làm sao có thể? kén lớn điên cuồng rung động, muốn lần nữa thi triển đại thuật. Thế nhưng là, Hàn Phi rút kiếm thuật đã tới, như gió lốc vòi rồng bình thường trăm trượng đao lưu, cũng điên cuồng cuốn giết mà đến. Cái kia bình chướng vô hình lần nữa chống lên, chỉ nghe thấy lạp lạp lạp từng tầng giáp thuần phát toái. Trong khoảnh khắc, liền nát 50 nhiều tầng. Hàn Phi có thể cảm giác được, kén lớn kia bên trên màu xanh sẫm, tại rút đi, đang thay đổi cạn. Hàn Phi không khỏi cười lạnh, đều nói rồi, muốn giữ lại tiểu gia. Trừ phi ngươi bản tôn tới. Nếu không, ngươi tính là gì đồ chơi? Bành bành bành. Xương trắng thân thủ bên trong, hầu vương 3000 côn, điên cuồng truy rơi. Hắc vụ chi thân trong tay, song truy xuất hiện, bách chiến tần truy vung ra. Đông đông đông đang không cần thuật pháp, Hàn Phi chỉ dùng nhục thân thể phách, lực lượng cũng đáng sợ dọa người. Chỉ nói tới sức mạnh, xé sát sơ cấp tôn giả, sợ là không hề có một chút vấn đề. Đã nhìn thấy kén lớn kia, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tại phá toái. Bất quá mấy tức quan cảnh, cái này vô hình thuẫn giáp bị vành phá trăm tầng. Kén lớn kia bên trên, xuất hiện mấy chục đạo vết dạng. Kén lớn kia không nói thêm gì nữa, mà giờ khắc này, tứ phía đã có ăn mòn chi huyết, đang điên cuồng tụ đến. Đang một vòng bách chiến thần truy hoành thôi, cái kia màu xanh sẫm kén lớn đã hiện đầy phái văn, mặt ngoài đã ảm đạm vô quang. Mà hầu vương 3000 côn chưa đình chỉ, 3000 sóng trùng điệp, Hàn Phi đã hoành đến 500 nặng. Xoạt xoạt. Trong lúc bất chợt, kén lớn này bị Hàn Phi đập bể một cái lỗ thủng. Tại lỗ thủng này bên trong, một cái màu đen ốc lớn xuất hiện tại Hàn Phi trước mắt. Nhưng cái này ốc lớn, cùng Hàn Phi thấy qua tất cả ốc biển cũng không giống nhau. Cái này ốc lớn, hết thảy có 6 tầng xoắn ốc vòng, mỗi một tầng xoắn ốc toàn bên trên đều có 24 đạo như là cốt thứ giống như phong nhận, bóng lượng không gì sánh được, giống như là vừa mới phát ra ánh sáng lưỡi dao. Hàn Phi trong mắt, tin tức hiện hiện. Danh xưng Hắc Sắt Loa Vương suy yếu giới thiệu thượng cổ sinh linh, trải qua trăm vạn năm ngủ say, nhận hết thiên địa rèn luyện, đến Hắc Sắt Loa giáp, phòng ngự kinh người. Ổ quay phía dưới, có thể chạm vạn loại kỳ tinh. Ốc này cũng thực thể, không cách nào đạt được hoàn chỉnh tin tức. Đẳng cấp 8 năm phẩm chất thượng cổ hùng thú đại đạo. Vần hàm yêu khí. Điểm thực dụng hiệu quả có thể cực lớn mức tăng cường khí huyết, để thân thể phát sinh biến dị khả thải tập không khả hấp thu bị chú vừa nhìn thấy tin tức này, Hàn Phi lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là một đạo chiếu ảnh. Mặc dù là trung cấp tôn giả cảnh chiếu ảnh, nhưng này tám thành là vừa rồi nghi thức không có hoàn thành, hoặc là cử hành nghi thức người thực lực quá yếu, cũng có thể là chính mình vừa mới đánh. Dù sao, con hàng này cho dù là chiếu ảnh, cũng rất mạnh, Hàn Phi cảm thấy chính mình khả năng vừa bất quá. Ông Hàn Phi một bước trăm dặm, vọt tới phong cấm biên giới, xả thân quyền ấn bộc phát, y đổ sông trận mà đi. Chỉ nghe cái kia Hắc Sắt Loa Vương cười hắc hắc nói, "No, ngươi nói không sai, bản vương bản tôn hoàn toàn chính xác không đến, nhưng là cái này thánh cảnh, chính là bản vương sáng tạo, bản vương có thể cấm nơi đây vạn vật sinh linh, linh khí năng lượng. Ngươi làm sao có thể trốn?" Chương 1426 đối cứng vương giả, 1, chương 1426 đối cứng vương giả, 1, ầm ầm Hàn Phi bây giờ toàn lực phía dưới xả thân quyền ấn, tại như thế cao tốc độ trùng kích phía dưới, một quyền mặc dù không có thể đem phong cấm này cho đánh phá, nhưng cũng đem cái này toàn bộ phong cấm đánh cho mở đi. Phong cấm phía trên, tất cả đều là nhỏ vụn vết dạng. Có thể cho dù dưới loại trạng thái này, Hàn Phi đều không có song tử hợp nhất. Dù sao, một khi chính mình song tử hợp nhất, vạn nhất bị người ta tận diệt, vậy mình với ai khóc đi? Chỉ nghe Hàn Phi hét lớn một tiếng, bạo. Vô tận nước đống nhiên liền nổ tung ra. Uy lực khủng bố, quét sạch toàn bộ phong cấm. Phong cấm bên ngoài địa phương, đất rung núi chuyển, kéo dài nghìn dặm mà không dứt, đáy đại dương càng là trực tiếp lom xuống dưới hơn mấy chục mét. Xoạt xoạt. Như là bột thủy tinh nát thanh âm, cái này màu xanh sẫm phong cấm, trực tiếp bị Hàn Phi nổ xuyên. A. Cái kia Hắc Sắt Loa Vương kinh dị một tiếng, tựa hồ không ngờ rằng chính mình phong cấm, vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá. Mặc dù cái này một phong cấm không phải mình tự tay bày ra, nhưng phong cấm này dùng nhưng cũng là lực lượng của mình, sao lại dễ dàng như thế phá vỡ? Mà lại, để Hắc Sắt Loa Vương có chút im lặng là, Hàn Phi cũng không phải là dựa vào cái gì thần kỳ đại thuật, oanh mở chính mình phong cấm, mà là dùng thuần túy lực lượng. Dạng gì thể phách có thể có được lực lượng đáng sợ như vậy? Hắc Sắt Loa Vương coi là, như lấy thuần túy lực lượng mà nói, người trước mắt này, thực lực chí ít đạt đến cao cấp tôn giả cảnh. Đây là một kiện căn bản không có đạo lý sự tình. Con đường tu hành, mặc dù cùng cảnh phía dưới cũng có khoảng cách, có thể nào có vượt qua lớn như vậy cảnh giới? Hắc Sắt Loa Vương trong lòng chấn động, quát to một tiếng, ngươi đi là nhục thân thành vương chi lộ. Hàn Phi lúc này cũng không rảnh rỗi phản ứng cái này Hắc Sắt Loa Vương. Không quan tâm nói thế nào, đây đều là một vị vương giả, cho dù dáng lâm chỉ là một đạo chiếu ảnh, vậy cũng có trung cấp tôn giả cảnh thực lực. Đồng thời, trong này cấp tôn giả cùng cái khác trung cấp tôn giả cảnh lại có khác nhau. Hắn bản tôn, thế nhưng là một cái vương giả a. Như vậy cũng tốt so Hàn Phi chính mình đem cảnh giới hạ xuống hải linh cảnh, cố nhiên hắn là hải linh cảnh không sai, nhưng là hắn gặp qua nhà thám hiểm cảnh giới phong cảnh, biết nhà thám hiểm cảnh giới năng lực. Loại này kiến thức mới là địch ta ở giữa nhất khoảng cách cực lớn. Cho dù Hàn Phi có thể nếm thử một trận chiến, nhưng trận chiến này sát thực không cần thiết đánh. Chính mình đã sinh đã tử, ý nghĩa ở đâu? Chính mình liệu chính là mệnh, người ta dùng chính là chiếu ảnh. Chính mình thật muốn ngu ngơ cùng người ta đánh, đó là tương đương không có lời. Vừa rồi, cái này Hắc Sắt Loa Vương chính mình cũng đã nói, đây là hắn sáng tạo bí cảnh. Có thể nói, nơi này mấy triệu ốc lớn, tất cả đều là của hắn năng lượng. Nơi này hết thảy đều có thể bị cái này Hắc Sắt Loa Vương lấy dùng. Khi lão OP nói chung quanh ốc lớn số lượng lớn vẫn lạc, khi Hàn Phi trông thấy ăn mòn chi huyết chen chúc mà tới thời điểm, là hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Người ta không chỉ có cảnh giới cao, thực lực mạnh, hơn nữa còn có lấy không hết, dùng mãi không cạn năng lượng cùng yêu khí. Cái này nhưng phàm là đổi một người, dù là người kia là cao cấp tuấn giả, so Hắc Sát Loa Vương chiếu ảnh thực lực còn cao hơn, đều khó có khả năng chạy ra nơi đây thiên địa. Hô, Hàn Phi một bên chạy, dùng hút vào chi pháp, thử nghiệm hấp thụ trùng quanh năng lượng. Kết quả, đương nhiên là hấp thụ không được. Hắc Sát Loa Vương chiếu ảnh giáng lâm, Hàn Phi năng lực nhận biết, trực tiếp từ 8000 bên trong, hạ thấp chỉ có thể bằng vào thị giác đi khống chế khoảng cách. Cũng may, Hàn Phi còn biết chính mình từ đâu tới đây, xương trắng chi thân cũng biết chính mình nên đi chạy đi đâu. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Hắc Sát Loa Vương đuổi theo tốc độ không chậm chút nào. Người ta là đường đường chính chính trung cấp tôn giả, hơn nữa còn là vương cấp cường giả chiếu ảnh, tốc độ này nếu là chậm, cái kia đều không tưởng nổi. Đương nhiên, đuổi theo, Hắc Sát Loa Vương chính mình cũng trợn tròn mắt, cái quái gì? Đỉnh phong nhà thám hiểm cảnh giới tốc độ, có nhanh như vậy sao? Tốc độ của người này nhanh chóng, đều chạy vào hư thực bên trong. Đây là vương giả mới có thể nắm giữ một cái tốc độ lĩnh vực. Người này mới chỉ là nhà thám hiểm, hắn là thế nào làm được? Chỉ nghe Hắc Sát Loa Vương nói tại bản vương trong thế giới, ngươi tạo ra hút vào thuật căn bản vô dụng. Nơi này hết thảy đều là bản vương sáng tạo. Đưa ngươi thân thể hiến cho bản vương ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Vù vù xong tử thân thể, ngay lập tức chia làm hai đường bỏ chạy. Xương trắng chi thân hùng hùng hổ hổ, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái không thể đi ra vương giả, bằng vào một sợi chiếu ảnh, cũng như toàn để bản tọa tin phục. Trong chốc lát, song tử chi thân đã mỗi người đi một ngả, căn bản chính là mù đứng lên đi, cũng không có hướng phương hướng lối ra đi đến. Thân ngoại hóa thân. Cái kia Hắc Sát Loa Vương cười lạnh một tiếng, ta, nguyên lai chỉ là một loại chiến kỹ. Tại bản tọa thánh cảnh bên trong, tha cho ngươi có 100000 phân thân, lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng bản vương sẽ không a? Ông đại Hàn Phi đi ngang qua một chút ốc lớn thời điểm, những này ốc lớn không hiểu vẫn lạc, rõ ràng cảm giác được có sinh cơ, hồn thể, ăn mòn chi huyết, tựa hồ còn có một loại cái gì lực lượng đặc biệt. Những lực lượng này đang nhanh chóng dung hợp, một tôn mới Hắc Sát Loa Vương, vậy mà liền sinh đi ra. Hàn Phi nhai răng, cái này mẹ nó liền có chút quá mức a. Dựa theo loại tốc độ này, hắn Hắc Sát Loa Vương chẳng phải là muốn mấy cái phân thân, liền có mấy cái phân thân. Chương 1426 đối cứng vương giả 2, chương 1426 đối cứng vương giả 2. Chỉ nghe lão Quy nói bản hoàng cảm thấy, ngươi có thể một trận chiến. Trên người ngươi tài nguyên, có thể tuyệt không thiếu. Bỏ đi hao tổn chiến, một khi tiêu hao quá độ, hắn sáng tạo mảnh không gian này cũng liền hỏng mất. Hàn Phi vẫn như cũ không dừng lại, ta biết. Từ hắn chỗ cho thấy lực lượng, ta liền biết. Nhưng là, vậy cũng là ta tân tân khổ khổ lấy được tài nguyên, bằng cái gì tiêu hao ở chỗ này à? Hàn Phi chân chính kiêng kỵ, không phải Hắc Sát Loa Vương thực lực, mà là hắn vương giả cảnh giới có năng lực. Mà lại, đánh một trận, hắn thấy là rất không đáng một sự kiện. Cho nên, nếu như có thể, Hàn Phi cũng không nguyện ý đánh. Nhưng lại tại Lao Ô Quy vừa đề nghị xong không lâu, Hàn Phi lại nhìn thấy hai đạo màu xanh sẫm bình chướng ngăn trở đường đi. Không chỉ như vậy, tại hai đạo bình chướng trước, lại còn có hai tôn Hắc Sát Loa Vương chiếu ảnh. Ngoa tạo, không đến mức đi. Bốn tôn chiếu ảnh. Lao Ô Quy, không phải chiếu ảnh, là hắn tại rút ra những cái kia yêu xoắn ốc lực lượng. Dùng lực lượng của bọn hắn cùng mình bày ra huyết tinh, tạo nên đi ra phân thân. Mỗi một vị phân thân đều cần đại lượng sinh cơ, năng lượng, yêu khí, vô chủ chi hồn đi cung ứng. Nhưng nói như thế nào đây? Chí ít nói, trong thời gian ngắn, ngươi thật sự là chạy không thoát. Hàn Phi mặt đen lên. Bốn tôn Hắc Sát Loa Vương xuất hiện, đây là hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết chính mình. Thế nhưng là, Hàn Phi chỗ nào chịu phục? Ta trải qua ngàn khó vạn kiếp, cuối cùng chết tại chỉ là một đạo chiếu ảnh trong tay, có thể nào cam tâm? Lao tử chán ghét chiếu ảnh. Các ngươi những vương giả này, luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, đem người khác nhìn thành sâu kiến. Tự cho là một đạo chiếu ảnh, liền có thể chi phối chiến cuộc. Hôm nay, lão tử liền muốn chiếu cố ngươi chỗ này bị vương giả. Giống. Hàn Phi ngang nhiên xuất thủ. Xương trắng chi thân bỗng nhiên rút ra tuyết chi đao thường, trong lúc nhất thời, những nơi đi qua đều ngưng kết. Xương trắng chi thân, kỳ lanh không gì sánh được, thêm nữa tuyết chi đao thường, cái kia băng hàn chi lực tiến thêm một bước. Gang tấc trăm dặm, một kiếm rút ra, ngân quang chiếu rọi. Có thể cái kia Hắc Sát Loa Vương, vậy mà trực tiếp dùng một giáp sát thân thể chiều Hàn Phi đánh tới. Cùng một thời gian, vạn lần trọng lực huynh tả kiếm mang, bổ đi ra. Hàn Phi trực tiếp chui vào đáy biển hố đá bên trong. Mà sau lưng Hắc Sát Loa Vương một phân thân khác đã giết tới, đã nhìn thấy nó vỏ ốc siêu tốc chuyển động, trên dưới 6 tầng, ngàn trượng đao ảnh, phản phất đem nước biển đều cắt đứt ra, ngang nhiên thẳng hướng Hàn Phi. Nơi đây cấm pháp, đạo chủng tôi động, Hắc Sát Loa Vương cái kia ngàn trượng xoay tròn đao ảnh, đột nhiên biến thành 30 trượng hơn, trực tiếp rút lại hơn mấy chục lần. Nhưng dù cho như thế, cái kia khủng bố đao mang cũng quét sạch đến Hàn Phi trước người. Hàn Phi lúc đó đã nghĩ kỹ, một khi không địch lại, thân thể bị nát, chính mình liền bụi hóa, sau đó song tử hợp nhất, chạy trước cùng đi lại nói. Nhưng mà, đốt, xoạt xoạt, đinh đinh đinh hai loại thanh âm bất đồng đồng thời vang lên, một bên là cái kia bị Hàn Phi bổ trúng Hắc Sát Loa Vương giáp xác, bị tuyết chi đao thương toàn lực một kiếm, trực tiếp liền cho trừ ra lít nha lít nhít vết rạn. Theo sát lấy, băng hàn chi lực trực tiếp liền đem hắn đông lạnh thành lớn tảng băng. Đường đường vương giả phân thân, bị Hàn Phi một kiếm bổ đến đánh vào đáy biển. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, gợn sóng chấn động, lực lượng tính chất bạo tạc quét sạch ra ngoài chừng ngàn dặm. Không nói những cái khác, trong 500 dặm, hết thể sinh cơ đoạn tuyệt, đều bị ép thành mảnh vụn tạt bã. Một bên khác, Hàn Phi bị Hắc Sát Loa Vương cho đánh trúng. Vòng 6 vô cùng sắc bén đao luân, cảm giác có thể đem nước biển tắc hối. Kết quả, cắt tại Hàn Phi trên thân, trực tiếp kẹp lại. Nhìn, Hàn Phi giống như bị phân đoạn một dạng, huyết nục đều bị cắt ra, có thể cuối cùng không thể chặt đứt. Bành, Hàn Phi như là đạn hạt nhân bình thường, bị chém ra đi cách xa mấy trăm dặm, thân thể tại đáy biển quay cuồng. Hàn Phi trong lòng tự đủ, như thế lăn cũng quá khó chịu. Thế là, xương trắng kia chi thần lại biến thành một cái đại cầu. Hàn Phi liền biến thành một cái lăn động bi trắng, lấy tốc độ đáng sợ, hướng cái kia bị chính mình đóng băng Hắc Sát Loa Vương phân thân đánh tới. Hắc Sát Loa Vương lúc đó liền động, cho dù chính mình đại đạo bị phá, thế nhưng là chính mình thuần túy luân chuyển chi lực, làm sao có thể là một cái đỉnh phong nhà thám hiểm đều có thể ngăn lại. Hắc Sát Loa Vương cảm giác rất không hiểu, Kim Thân đại thành, ngươi đã luyện thành bất diệt kim thân. Hàn Phi cười hắc hắc, "No, ngươi không nói, lão tử hơi kém đem vấn đề này đem quên đi. Thôi, nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền lại đến cùng tiểu gia ta đại chiến 3000 hội hợp." Hàn Phi đem cái kia đóng băng Hắc Sát Loa Vương đụng bay ra ngoài, người sau lấy loa giáp đỉnh hướng mình. Ầm ầm một tiếng, hai người đều bay ngược ra ngoài. Chỉ là, khi khối băng kia vỡ nát đằng sau, Hàn Phi trông thấy Hắc Sát Loa Vương giáp sắc đang bị tu bổ. Bốn phương tám hướng, đại lượng màu xanh sẫm ăn mòn chi huyết, ngay tại tụ đến. Hắc Sát Loa Vương thanh âm lộn ngạc, mang theo khinh thường, "Nhân loại, ngươi chi thế từ, chính là bản vương bình sinh nghĩ thấy. Nhưng dù vậy, tại bản vương thế giới, ngươi có thể làm sao? Em gái ngươi." Đã nhìn thấy xương trắng chi thân lắc mình biến hóa, Hàn Phi trên cổ lại mọc ra hai cái đầu đến, theo sát lấy lại mọc ra bốn cánh tay. Bành bành bành, dù sao xương mù chi thân có thể tùy ý hóa hình, ba đầu sáu tay ra bên ngoài hất lên, vô địch quyền ấn đối với hai tôn vương người phân thân, đó chính là một trận đánh tàn bạo. Năng lượng kinh khủng, không cần tiền trùng kích mà ra. Chỗ này vị Hải Yêu Thánh cảnh bên trong, tại gặp phải chiến đấu như vậy sau, cũng không biết đánh chết bao nhiêu sinh linh. Chỉ nghe Hàn Phi hét lớn, "Đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chuẩn bị hy sinh hết bao nhiêu ốc biển để duy trì ngươi bốn tôn phân thân tiêu hao." Chương 1427 ta cửa xương cốt của ngươi, không có ta cứng rắn, 1, chương 1427 ta cửa xương cốt của ngươi, không có ta cứng rắn, 1, Hàn Phi cũng là tức giận điên rồi, không để cho ta đi. Có bản lĩnh, ngươi liền xử lý ta thử một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Hắc Sát Loa Vương đại đạo pháp tắc là trọng lực pháp tắc. Cho nên, trong khoảnh khắc, Hàn Phi đều ăn thiệt thòi tại cái kia kinh khủng trọng lực phía dưới. Nếu như không phải là của mình đạo chủng, có thể mê hoặc cũng phá vỡ loại đại đạo này, dưới trạng thái như vậy cùng một tôn vương giả đánh nhau kịch liệt, sợ là Hàn Phi có thể bị đánh đến không biết phương hướng. Hàn Phi lần này không tiếp tục để song tử chi thân hướng tương phản phương hướng chạy. Hắc vụ chi thân đã bại lộ, đối mặt vương cảnh cường giả, cho dù thực lực yếu bớt, cũng không có khả năng giấu giếm được. Thà rằng như vậy, song tử hợp nhất, hẳn là còn có thể lại làm một cuộc. Hợp nhất đằng sau, chính mình lực lượng tăng gấp bội, tăng thêm chính mình đối với linh khí phá giải cảm ngộ, thật bí pháp bằng ra, cái này bốn tôn chiếu ảnh, một tôn đều ngăn không được chính mình. Hắc Sát Loa Vương cũng là im lặng. Hiện tại Âm Dương Tiên, đến cùng có hay không lợi hại như vậy? Nhân loại hiện tại cường giả, đều mẹ nó đã mạnh đến mức độ này rồi sao? Mặc dù Hắc Sát Loa Vương không biết cái này cái gì song tử thần thuật, nhưng là cũng biết đây tuyệt đối có thể xưng một môn tuyệt đỉnh đại thuật. Vẹn vẹn nhìn xem hai tôn lực lượng của thân thể cơ hồ nhất trí, đều có tôn giả cảnh chiến lực, liền có thể biết, cái này hai tôn thân thể đều là bản thể. Còn có, đạo hắc ảnh kia thân thể, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, chỉ có thể thông qua cảm giác mới có thể quét đến. Sơ ý một chút, liền sẽ lỗ hổng rơi. Loại này quỷ dị năng lực, cũng không biết là như thế nào đản sinh. Mà lại, hắn mới vừa rồi còn không để ý đến một việc, người này dùng căn bản không phải linh khí, mà là yêu khí. Đối phương không chỉ có dùng chính là yêu khí, mà lại yêu khí kia, còn mẹ nó vô cùng vô tận. Phương này thánh cảnh, là chính mình một tay chế tạo. Vùng không gian này, tuân theo cũng là ý chí của mình. Cho nên, Hắc Sát Loa Vương mới nói, Hàn Phi không có khả năng chạy ra vùng thiên địa này. Nơi này tất cả ốc lớn, đương nhiên cũng đều là Hắc Sát Loa Vương bồi dưỡng. Chỉ cần hắn nguyện ý, Hàn Phi khỏi phải nghĩ đến từ nơi này hấp thụ đến một chút xíu năng lượng cùng linh khí. Một khi nhà thám hiểm hoặc là tôn giả không có năng lượng hoặc là linh khí nơi phát ra, một khi thân thể chứa đựng dùng hết, còn lại cũng chỉ có nhục thân lực lượng. Có thể Hàn Phi hiện tại ngược lại tốt, linh khí dâng trào, năng lượng vô tận, cùng mẹ nó ăn thuốc nổ mở dạng. Liền cái này, bí pháp còn mở, một kiếm kém chút chém dụng chính mình một cái phân thân. Theo lý thuyết, cuồng bạo như vậy bộc phát, Hàn Phi căn bản đánh không ra mấy lần đến. Kết quả đây, Hàn Phi quyền ra như ảnh, kim quang từ từ, sáng chói chói mắt, ngang qua hơn 10 dặm. Mỗi một quyền, lực lượng đều cao tới 2000 dư sóng. Cái này mẹ nó ai gánh vác được? Tại đại đạo bị cấm tình huống dưới, cho dù chính mình là vương giả, như vẹn vẹn lấy trung cấp tôn giả thân phận, cũng anh bất quá Hàn Phi à. Về phần Hàn Phi nắm trong tay đại đạo lực lượng, phong cấm không gian. Hắc Sát Loa Vương ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Đầu đại đạo này tự nhiên không cần phải nói, rất là lợi hại. Có thể tại nhà thám hiểm cảnh giới, nắm giữ đầu đại đạo này lực lượng, đây cũng là Hắc Sát Loa Vương nhất định phải xử lý Hàn Phi nguyên nhân. Nếu là tùy ý Hàn Phi trưởng thành, như vậy tương lai tất thành đại họa. Lúc này, Hắc Sát Loa Vương tựa hồ cũng minh bạch, đối mặt Hàn Phi dạng này luyện thể lưu cường giả, đơn thuần dựa vào số lượng căn bản không đủ để đem nó đánh giết. Hàn Phi vừa chạy vừa hoành, siêu đạn hạt nhân một vòng lại một vòng bộc phát. Hắn hiện tại mới mặc kệ có thể hay không thật làm bị thương Hắc Sát Loa Vương đầu. Dù sao, cái này năng lượng là cần tiêu hao. Như vậy một bên đánh ngươi, một bên phá hư phương này bí cảnh, nhất tiễn song điêu, há không vừa vặn. Cơ hồ mỗi một quyền, Hàn Phi đều có thể tiêu hao Hắc Sát Loa Vương đại lượng năng lượng cùng ăn mòn chi huyết. Hắc Sát Loa Vương thậm chí cũng đang yếu đi, mà lại hết sức rõ ràng. Dù sao, những này ăn mòn chi huyết cung ứng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Có thể banh lấy. Hàn Phi đột nhiên chấn động trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, Hắc Sát Loa Vương thân ảnh, vậy mà bắt đầu trùng điệp. Ngoa tạo, ngươi rốt cục muốn dung hợp sao? Hàn Phi một mặt trịnh trọng, nếu như không ngoài sở liệu, đây là hai tôn phân thân bắt đầu dung hợp. Quả nhiên, vẹn vẹn một hơi mà thôi, mặc dù Hắc Sát Loa Vương tiêu hao đại lượng năng lượng cùng ăn mòn chi huyết, nhưng là hai đạo thân thể hợp hai là một. Một bên khác, Hắc Sát Loa Vương làm động tác giống nhau. Hàn Phi sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Lúc này, Lao Quy nói ra, cái này Tà Vương nội điện, đem 5000 phòng trong phong tỏa, trực tiếp dẫn nổ trong phạm vi này tất cả ốc lớn cùng hải yêu. Hắn vì giết ngươi, muốn tăng lên cảnh giới. Không đến mức đi, ta chính là một cái nhà thám hiểm mà thôi, có cần phải như vậy? Lao Quy lo lắng nói, ngươi cảm thấy, ngươi chính là cái phổ thông nhà thám hiểm mà thôi sao? Hàn Phi cắn răng, vậy cũng không đến mức hao tổn nhiều như vậy lực lượng đến săn giết ta đi. Hàn Phi tại tới thời điểm, liền đối với chỗ này vị thánh cảnh sinh linh, có cái đại khái hiểu rõ. 5000 bên trong phạm vi, sao mà to lớn? Ước lớn tăng thêm những cái kia hải yêu, số lượng thỏa thỏa hơn bạn, lại bị Hắc Sát Loa Vương lập tức liền cho hy sinh hết, chuyển hóa thành lực lượng của chính hắn. Chỉ nghe lão Âu Quy nói hiện tại, hoàn toàn chính là liều chưa bị. Người liều cũng phải liều, không liều cũng phải liều. Thực lực của hắn ngay tại điên cuồng mà tăng lên, hiện tại sợ là đã đến trung cấp đỉnh phong. Tiếp tục như thế, bất quá một lát, là hắn có thể đột phá cao cấp tôn giả cảnh. Đến lúc đó, ngươi liền căn bản không phải đối thủ của hắn. Hàn Phi cắn răng, giả nguyên a, vương giả này thủ đoạn cứ như vậy nhiều a. Chương 1427 ta cược xương cốt của ngươi, không có ta cứng rắn. 2. Chương 1427 ta cược xương cốt của ngươi, không có ta cứng rắn. 2. Lao Quy lo lắng nói, cái này cũng không tính rất nhiều a. Lấy bản hoàng nhãn lực, người này sợ là vừa mới thành vương không lâu. Dù sao, tuyệt đối không giải. Thực lực của hắn không như nước một trời bên kia trong Tam Vương bất kỳ một cái nào. Sở dĩ ngươi cảm thấy khó đánh, là bởi vì nơi này là địa bàn của người ta, là hắn chuyên môn tạo nên tới thế giới. Mấy chục giây sau, Hắc Sát Loa Vương thực lực rõ ràng đề cao rất nhiều. Mặc dù còn chưa tới cao cấp tôn giả cảnh, nhưng chỉ sợ cũng nhanh. Hắc Sát Loa Vương cười lạnh, nhân loại, chết đi. Hợp nhất. Hàn Phi các loại chính là giờ khắc này. Trông thấy rộng lớn màu mực thủy triều của tới, Hàn Phi tâm niệm vừa động, song tử hợp nhất. Cách xa nhau vạn dặm, bất quá trong chốc lát, cả hai hợp nhất, Hàn Phi thực lực lập tức phóng đại một đoạn. Hắc Sát Loa Vương, Hắc Sát Loa Vương đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó, lại là cái gì thần tiên đại thuật. Cách xa nhau vạn dặm xa, trong chốc lát, song thể hợp nhất. Người này vậy mà lộ ra bản tôn. Hàn Phi tâm niệm vừa động, dù sao, người tạo ra đều đã giả mạo, vậy liền biến thành tạo bóng bộ dáng đi. Luyện hóa trong thiên địa, Hàn Phi cái kia 20 vạn hơn mai, ẩn chứa 100 tỷ yêu khí cực phẩm yêu thạch, ngay tại ra bên ngoài tiêu tán. Xoát. Ngay tại Hàn Phi hợp thể đằng sau một hơi công phu, Hắc Sát Loa Vương lần nữa đuổi theo. Hắc Sát Loa Vương cũng không nóng nảy, ngay trước Hàn Phi mặt, hai tôn thân thể lần nữa hợp thể. Lần này, không cần phải rủa đen nói, Hàn Phi đều biết, Hắc Sát Loa Vương tuyệt đối có thể tăng lên tới cao cấp tôn giả cảnh. Hắc Sát Loa Vương, ngươi ngược lại là cho bản vương rất nhiều kinh hỉ, bản vương lại nhìn muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể chạy được bao xa? Bất quá trong khoảnh khắc, Hàn Phi đã nhìn thấy đường lại bị phong. Hàn Phi lúc này liền dừng lại không chạy, quay đầu, nhún vai nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là vương giả, liền ăn chắc ta. Hắc Sát Loa Vương xoát một chút, liền đã đuổi đi theo, đưa tay liền chiều Hàn Phi chụp tới. Hoảng sợ lực lượng, những nơi đi qua, hư không nghiền nát. Hàn Phi trong mắt, yêu khí quần quần mà động, trong đôi mắt xuất hiện hai đạo không hiểu khác biệt trận pháp. Chỉ nhìn Hàn Phi một tay một chảo, chống rông cầm ra một đoàn so trực tiếp thân thể lớn mấy chục lần yêu khí chi cầu. Hắc, nổ chết ngươi nha. Hàn Phi dưới chân lùi lại, gang tấp ở giữa, rời khỏi trăm dặm. Âm ầm Hàn Phi một bước vừa dứt, cùng bạo nước biển đã bị khủng bố bạo tạc cho đè ép đi qua. Đã là như thế kinh khủng bạo tạc, Hàn Phi cũng chỉ dùng 50 ức yêu khí, cũng bất quá chính là một vạn khối cực phẩm yêu thạch mà thôi. Lần này bạo tạc, cùng lúc trước Hàn Phi tại băng thần hạ bên ngoài, nổ người ta hải yêu giao dịch cốc, là một lông một dạng. Lúc đó, cái kia bạo một phát chi uy, trực tiếp đem nửa tòa thành cho ép không có. Ngàn dặm bên trong, không còn sinh cơ. 3000 phòng trong, một mảnh đất chết. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, kéo dài vạn dặm không chỉ. Đồng dạng bạo tạc, lần nữa phát sinh. Hắc Sát Loa Vương cả người cũng không tốt, mẹ nó, ngươi đến cùng là dẫn nổ bao nhiêu yêu khí? Nhân loại biết dùng yêu khí chuyện này, ta liền nhịn. Thân là vương giả, chính mình tiếp độ khó cũng không thấp, rất nhiều chuyện cũng đều có thể hiểu được. Nhưng là, ngươi mẹ nó tiện tay liền móc ra mấy chục ức yêu khí, dùng để manh tạc, nào cái gì đâu? Dù sao, Hắc Sát Loa Vương chỉ là chiếu ảnh. Tại khủng bố như thế bạo tạc phía dưới, hắn có thể giữ được tự thân, nhưng lại không cách nào dốc hết sức ngăn cản. Nếu như hắn ngăn trở, hắn cũng liền phế đi. Có thể cho dù hắn không ngăn, cái kia hoảng sợ lực trùng kích hay là đem hắn va chạm ra ngoài hơn mấy trăm bên trong. Hàn Phi tại dưới khoảng cách gần như vậy, bị sóng xung kích va chạm đến đầu góc tròn váng. Nhưng là, sau lưng phong cấm kia cũng đã phá. Gió chi quỷ nhanh. Cho tới giờ khắc này, Hàn Phi mượn bạo tạc chi uy, mở ra gió chi quỷ nhanh, đem tốc độ đẩy lên cực hạn, chớp mắt ngàn giảm. Mà Hàn Phi trong mắt trái, một đạo trận pháp trong khoảnh khắc liền bật đi ra. Tại trận pháp này lóe ra đi trong nháy mắt, lại một đạo trận pháp xuất hiện tại Hàn Phi trong mắt trái. Sau lưng, Hắc Sát Loa Vương gầm thét, bản vương để cho ngươi đi rồi sao? Chỉ là Hàn Phi đã chui vào trong truyền tống trận. Đến cùng là tại địa bàn của người ta, Hàn Phi ở trong lòng sớm đã tính toán tốt hết thảy. Hàn Phi có thể cảm nhận được trong quá trình truyền tống xuất hiện mở mịt hào quang. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng chính mình chạy trốn. Dù sao, mình đã bắt được cơ hội chạy trốn. Xoát. Hàn Phi lập tức liền xuất hiện ở cái này Hạ Yêu Thánh cảnh lối vào. Phía trước, to lớn vết dạng còn tại giữa không trung hiện hiện. Chỉ nghe lão Âu Quy nói chỉ, đạo vết nước này hẳn không phải là vương giả này sáng tạo ra. Hắn không có năng lực này, đây cũng là tử vong chi bích xuất hiện phong ấn tổn hại, vừa lúc bị cái này ốc lớn lợi dụng mà thôi. Hàn Phi hướng thẳng đến vết nước này trùng kích. Nhưng mà, xoát, một đạo màu xanh sẫm phong cấm đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Ông, Hàn Phi trong mắt phải khắc xong trận pháp, tỏa ra. Sự tình có chút ngoài dự liệu, tại đạo này phong cấm xuất hiện trong nháy mắt, truyền tống trận tái hiện. Xoát, Hàn Phi vừa chui vào trong truyền tống trận, sau lưng hư không phá vỡ, Hắc Sát Loa Vương đã đuổi theo. Bản Vương nói qua, đây là bản Vương thế giới, ngươi làm sao có thể trốn? Hàn Phi chỉ cảm thấy có thân ảnh đi theo chính mình, cùng một chỗ vọt vào trong trận pháp. Tựa hồ Hắc Sát Loa Vương ngay tại phía sau mình. Đông, phúc. Hàn Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng bị trọng truy một kích, huyết đục nổ tung. Tại truyền tống trận mờ mịt quang khí bên trong, Hàn Phi lại cầm ra lại một đoàn yêu khí, sợ là lại được có vài chủ cước yêu khí. Ngươi điên rồi! Hắc Sát Loa Vương ngông ngữ, người này là muốn đem chính mình cùng một chỗ cuốn vào hư không loạn chạy phải không? Hàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, ta cược xương cốt của ngươi không có ta cứng rắn. Chương 1428 hôn độn hải 1, chương 1428 hôn độn hải 1, đều nói chính mình thể phách cực mạnh, Hàn Phi cũng cảm thấy chính mình thể phách cực mạnh, đối với mình bất diệt kim thân càng là lòng tin bạo dạn. Bao nhiêu lần giày vò mới đổi lấy bất diệt kim thân, mặc cái hư không loạn lưu cũng không quá đáng đi. Tại Hắc Sát Loa Vương đuổi theo chính mình tiến vào truyền tống trận đằng sau, Hàn Phi liền biết không liệu một phen, chính mình lúc này là không ra được. Khi hắn tại trong truyền tống trận móc ra rộng lượng yêu khí thời điểm, đừng nói Hắc Sát Loa Vương, liền ngay cả lão Ô Quy đều hoảng sợ nói, Hàn Phi tiểu tử, ngươi điên đường. Hàn Phi hét lớn một tiếng, tiểu gia ta có thể đi bảo, cũng đi ra ngoài. Loa Vương, lúc này không lưu lại ta, chúng ta liền chờ xem. Nhìn ngươi là có thể trước đi ra, hay là ta trước hết giết mặc ngươi vạn yêu cốc. Bình yêu khí nổ tung, toàn bộ hư không đều bị tắc nứt, Hàn Phi một bước gắng tốc, đạp ra ngoài, cả người xoay vòng quanh giống như tại một dải hào quang bên trong xoay tròn. Phốc phốc phốc xoẹt. Đang vô số đạo vết nứt không gian, trong khoảnh khắc liền rơi vào Hàn Phi thần trên thân. Dù là có vô địch kim quang bao khỏa, Hàn Phi thân thể cũng tại trong khoảnh khắc bị chém huyết đục phiêu tán rơi rụng, mình đầy thương tích, lớn nhỏ vết thương, lấy ngàn mà tính. Vậy đến từ hư không xé rách, đến từ vết nứt hút vào, cho dù Hàn Phi lấy 64 tượng cá rồng múa cùng lấp lóe chỉ có thể điệp ra sử dụng, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Khi cái kia loạn lưu rào sát thời điểm, Hàn Phi chỉ cảm thấy trong óc, luyện yêu hồ ông một chút, có chút chấn động đứng lên. Chỉ là luyện yêu hồ cũng không trợ giúp chính mình thoát ly khổ hải, mà là duỗi ra nhỏ dây leo, từ cái kia mở mịt thông đạo truyền tống bên trong, bắt một chút không biết là thứ đồ gì năng lượng cái gì. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hàn Phi đương nhiên là không có công phu đi để ý tới luyện yêu hồ đang làm gì. Bởi vì truyền tống trận bị tạc thác loạn, lúc này chỉ cần tự vệ. Hàn Phi trực tiếp cho mình ném đi thiên khải thần thuật, mà quay đầu lại xem xét, tại một mảnh mờ mịt quang khí bên trong, Hắc Sát Loa Vương trên giáp sát sụp đổ hơn phân nửa. Đến cùng không phải chân thân, chỉ có thể coi là một đạo cường đại chiếu ảnh. Trong không gian loạn lưu này, nhưng so sánh Hàn Phi vạn đao chạy công kích còn mạnh hơn nhiều. Có thể nói, mỗi một đạo đều vết rách hư không có thể tùy tiện rào sát một tên nhà thám hiểm, Hàn Phi kim thân thân thể đều tại trong khoảnh khắc mình đầy thương tích, huống chi Hắc Sát Loa Vương những này lâm thời chiếu ảnh. Không có năng lượng cung ứng, Hắc Sát Loa Vương chỉ có chờ chết mệnh. Tạch tạch tạch bịch khi Hắc Sát Loa Vương triệt để nổ tung thời điểm, Hàn Phi tâm niệm vừa động, đấu chuyển tinh gì, thân ảnh lập tức liền không gian loạn lưu này bên trong lẹn ra ngoài. Lúc đầu thôi, Hàn Phi chỉ là vì vọt đến một cái bình thường trạm truyền tống đường đi bên trong. Kết quả, cái này hư không uốn éo, Hàn Phi vừa lúc liền chuyển vào một đạo vừa mới mở ra tới trong vết nứt không gian. Mẹ nó! Lao Ô Quy im lặng nói, tiểu tử, nơi này vết rách hư không như vậy dày đặc, ngươi vớ đại mà mặc cái gì? Xoát! Hàn Phi chỉ cảm thấy không gian chung quanh loạn lưu, chỉ một thoáng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc đó Hàn Phi trong lòng liền lộn bộ một chút, hắn không sợ bị vết nứt hư không tàn quét. Dù sao, chỉ cần kim thân còn tại, chính mình có liền có là biện pháp khôi phục, đơn thuần không gian loạn lưu giết không chết chính mình. Chỉ là, Hàn Phi cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thoát ly thông đạo truyền tống, có trời mới biết chuyển đến nơi quái quỷ gì tới. Bốn phía một mảnh hư vô, cùng bình thường bỏ chạy hư không loại kia hư vô, còn có chút không giống với. Hàn Phi vung đao một chém, ý đồ trực tiếp triển khai hư không. Chỉ là một chém này, cũng không thể triển khai thông đạo, tại cái này bốn phía một mảnh đen kịt địa phương, Hàn Phi chỉ cảm thấy có chút đầu óc choáng váng, ta mẹ nó đây là chùi trô nào tới. Trong mơ hồ, Hàn Phi tựa hồ trông thấy trong hư vô, tựa hồ có một cái quỷ dị xiển xích xuất hiện tại xa xôi trong bóng tối. Chỉ nghe lão Ô Quy quát, tiểu tử hôn trướng, nhanh móc ra ngươi tôn giả làm cho đến. Hàn Phi còn cảm giác đầu nở đâu, cho lão Ô Quy tiểu nói này, lập tức liền đem tôn giả làm cho móc ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hàn Phi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tại chuyển động bên trong, giống như nhìn thấy một cái màu trắng bạc chùm sáng nhỏ bay vút đi qua. Cơ hồ là theo bản năng, Hàn Phi đưa tay chộp một cái, nắm chặt cái này chùm sáng nhỏ, phát hiện đúng là một thanh bán thần binh xuyên cá. Xoát. Đột nhiên, không gian bị xé nứt, một cái hư không đại thủ từ trong hư không rũ ra. Ông Hàn Phi chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, sau đó đã nhìn thấy Tĩnh Nhi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Kinh ngạc nói, ngươi chạy thế nào đến hôn độn hải đi? A, chỗ nào? Hàn Phi cấp tốc hoàn hồn, một mặt mộng bức nhìn xem Tĩnh Nhi, hôn độn hải. Lão Ô Quy đã từng cùng mình nói qua liên quan tới hôn độn hải sự tình, nói là mỗi người kỳ thật đều có một mảnh biển, sau khi ngã xuống, hết thảy đều thuộc về tại trong hôn độn hải. Tỷ như luyện hóa thần binh dị bảo, tại sau khi ngã xuống, bọn hắn cũng sẽ không từ trên thân rơi ra đến, mà là vĩnh viễn lưu tại hôn độn hải chôn như vậy. Chương 1428 Hỗn Độn Hải 2, chương 1428 Hỗn Độn Hải 2, Lao Quy gầm thét lên, "Tiểu tử, không có nắm giữ không gian đại thuật trước đó, về sau đừng làm loạn." May mắn là tại truyền tống nửa đường mê thất, khoảng cách Tĩnh Nhi nha đầu rất gần, nếu không một khi xa, Tĩnh Nhi nha đầu cũng không tìm tới ngươi. Tĩnh Nhi thay đổi ngày xưa nghiêm túc nói, "Hàn Phi, ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì? Làm sao lại tiến vào Hỗn Độn Hải?" "Đó là vương lĩnh vực, không thành vương, không dám bảo. Liền ngay cả ta cũng không dám hoàn toàn tiến vào Hỗn Độn Hải, ngươi chúng ta đi vào." Hàn Phi nhún vai, khỏi phải nói chuyện, không cẩn thận bị không gian loạn lưu cuốn vào. Nói xong, Hàn Phi đưa tay mắt nhìn trong tay mình trôi kia bán thần binh xiên cá. Chính mình mẹ nó đi một chuyến Hỗn Độn Hải, liền nhặt được một thanh phá xiên cá đi ra. Không đợi Hàn Phi đặt câu hỏi, Lão Quy lên đường, "Đừng suy nghĩ. Trong thế giới hiện thực tương cận, như vậy tại Hỗn Độn Hải cũng tương cận. Cho nên ngươi nhặt được đồ của người khác đây không tính là cái gì, chỉ có thể nói rõ có người vừa lúc tại thời khắc này bất lạc, thần hồn của hắn trở về hỗn độn, đồ vật bên trong tàn mát, bị ngươi ngoại ý muốn cho nhặt được mà thôi." Hàn Phi trong lòng khẽ động, cái này cùng hồn hải là một cái đạo lý, hai người tương cận, như vậy thiên phú linh hồn thú liền tương cận. Đáng tiếc Hàn Phi hiện tại không có gì cơ hội tiến hồn hải, cho tới bây giờ Hàn Phi cũng chỉ trông thấy thiên phú linh hồn thú, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua một cái sen lẫn linh. Giải thích duy nhất chính là, sen lẫn linh khả năng sinh hoạt tại một mảnh khắc thần bí trong hải dương. Hô! Hàn Phi nghĩ mà sợ giống như thở phào một cái, lần này là chính mình chủ quan, nếu như không phải có Tĩnh Nhi ở bên người, chính mình khả năng liền sai nhập hư không. Nhưng là, tóm lại chính mình là được yếu, Hàn Phi suy nghĩ, đây không tính Tĩnh Nhi ba lần hỗ trợ cơ hội đi. Không có đi suy nghĩ nhiều, Hàn Phi sắc mặt lập tức biến, "Đúng rồi Tĩnh Nhi, ta đi ra có hay không dị động?" Tĩnh Nhi vội vàng nói, "Đương nhiên là có, nếu như không phải động tĩnh này, ta hơi kém không phát hiện được ngươi lại sẽ chạy đến Hỗn Độn Hải bên trong." "A?" Hàn Phi nhạn dị nói, "Cái gì động tĩnh?" "Tĩnh Nhi, vết nứt kia trong thông đạo phát sinh kinh khủng bạo tạc, cái này sắp vỡ, nổ trong phạm vi ngàn dặm, giang khắp nơi tất cả đều là vết nứt không gian. Cái kia hai đại tôn giả đồng thời xuất thủ, mới khó khăn lắm ổn định. Bất quá, đám kia hải yêu cảnh nửa người cá bị treo cổ cao minh có một nửa." Hàn Phi lông mày nhướng lên, "A." Tĩnh Nhi nhìn về phía Hàn Phi, "Lại là ngươi làm?" Hàn Phi thản nhiên nói, "Cái gì gọi là lại là ta làm? Ta cùng hải yêu vương người, tại trong bí cảnh đại chiến 3000 hội hợp, không có chút động tĩnh gọi là lời gì." Tĩnh Nhi trong lòng tự nhủ, ngươi thật là có thể thổi. Lao Quy càng là lòng tràn đầy ghét bỏ, liền ngươi còn cùng người ta đại chiến 3000 hội hợp. Nếu không phải ngươi chạy nhanh, lúc này liền thua ở bên trong." Hàn Phi nói, "Vậy đối phương tôn giả không có phát hiện ta đi?" Tĩnh Nhi im lặng nói, "Ngươi cũng chạy bản nguyên hải đi, bọn hắn tự nhiên không phát hiện được. Nếu như không phải cửa vào kia đột nhiên bạo tạc, nổ đầy thiên đô là vết rách hư không. Nếu như không phải ngươi móc ra tôn giả làm cho, nếu như không phải ta vừa lúc tại cái này, ngươi sợ là liền phải tại mê thất tại bản nguyên hải." Hàn Phi sửng sốt hồi lâu, mê thất tại bản nguyên hải hậu quả rất nghiêm trọng a. Tĩnh Nhi nói, "Cái này ta không biết, nhưng ta biết ngươi không dễ dàng đi ra. Nữ vương đại nhân nói qua, đó là hoàn toàn yên tĩnh chi hải, là vẫn lạc chi địa, là người tu hành vẫn lạc sau thế giới." "Hàn Phi, Già Nguyên, ngươi cứ nói đi." Lao Quy lười biếng nói, "Cũng không có khoa trương như vậy. Bản nguyên hải không phải cái gì hẳn phải chết không gian, nhưng cũng không phải cái gì người nào đều có thể tùy tiện vào đi thế giới. Kỳ thật, nếu là thực lực mạnh đằng sau, cũng không phải không thể đi nơi đó tu luyện. Nhưng nhất định phải có cửa vào, đến tìm được lối ra. Cũng có truyền thuyết, bản nguyên hải bên trong ẩn chứa trường sinh bí mật. Vương cảnh phía trên thường có người thăm dò, nhưng có thu hoạch liền lắc đắc không có mấy. Chỉ bản hoàng liền chưa bao giờ thấy qua cái gọi là trường sinh." Hàn Phi nghe chút, Tĩnh Nhi cùng Lao Ú Phi đều nói đó là vương cảnh mới có thể hiểu rõ địa phương, hiện tại tự nhiên cũng không có quá nhiều truy vấn. Bởi vì bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Hắn đến chân chu trở về phái tinh đạo, cái này hải yêu thánh cảnh sự tình lớn. Hắc sát loa vương mặc dù trong thời gian ngắn hẳn là không qua được, nhưng là những người khác có thể a. Tỷ như nói là cùng định vào sau một tháng tới bán vương cảnh cường giả, kia cái gì Thanh Lưu đại nhân. Mà lại, Hải Yêu Thánh cảnh là Hắc Sát Loa Vương địa bàn, hắn có thể tùy tiện truyền lại tin tức. Chính mình một pháo, Vạn Yêu Cốc tất có động tĩnh. Bất luận như thế nào, đối phương vương giả đã hiện. Dù là thánh cảnh bản chất là vị vương giả kia muốn lấy cái này ước vạn sinh linh tính mệnh, nhưng Hải Yêu bên trong không ai biết ta. Mọi người đều biết Hải Yêu Vương thành sắp trở về, vương giả vô tư. Thậm chí, giờ này khắc này, cái này mấy triệu Hải Yêu đã biến thành Hắc Sát Loa Vương trung thực tín đồ, coi như mình châm ngòi ly rắn đều không dùng. Dưới loại tình huống này, phái tinh đảo muốn thắng, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Hàn Phi trong mắt hơi híp, mặt lộ sắc ý, "Về đảo." Chương 1429 mưa gió nổi lên, 1, chương 1429 mưa gió nổi lên, 1, tới thời điểm, Hàn Phi dùng chính là định hướng truyền tống trận. Cho nên, Hàn Phi trở về, cũng không có khả năng trực tiếp đần độn bay trở về. Dù sao, phi hành đến lại nhanh, cũng không chống đỡ được truyền tống trận. Tu tập trận pháp thật nhiều năm, tại thời đại mạt pháp cũng ma luyện rất nhiều năm, Hàn Phi cũng coi như được một cái trận pháp đại sư. Nhưng là, trước đó, loại này lập tức vượt ngang mấy trăm vạn dặm định hướng truyền tống trận, Hàn Phi cũng làm không được. Dù sao, lúc trước cảnh giới quá thấp, lấy Hàn Phi vốn có thủ đoạn, định hướng truyền tống trận truyền tống khoảng cách, nhiều nhất tại 30 vạn dặm đến 50 vạn dặm tả hữu. Khoảng cách này đã cực xa. Liền cái này, cũng là Hàn Phi hai đời kinh nghiệm được ra, mới đạt tới hiệu quả. Người bình thường, cho dù là tôn giả, đều không cách nào lập tức định hướng truyền tống xa như vậy. Trên thực tế, đối với không có chuyên môn nghiên cứu qua trận pháp tôn giả cảnh cường giả tới nói, truyền tống trận có vẻ hơi gần cả. Cho dù chính mình chạy trốn 30 50 vạn dặm cũng sẽ không chỉ hoan bao lâu. Khắc dấu truyền tống trận, tiêu hao tài nguyên, kỳ thật muốn xa xa cao hơn chính mình phi hành. Chỉ là, so với chính mình chạy, truyền tống trận vẫn tương đối thuận tiện. Tại lần lượt khắc họa truyền tống trận trong quá trình, Hàn Phi cũng tại dần dần trưởng thành. Hàn Phi phát hiện, phàm là siêu viễn cự ly truyền tống trận, ở tại trong trận pháp, tựa hồ nhiều hơn một loại chính mình không quá quen thuộc đường cong. Loại đường cong này cũng không khó. Nhưng là, nếu như muốn học giỏi nói, liền phải hiểu bọn chúng ý nghĩa. Hàn Phi nhắm mắt, trầm tư một lát, trong đầu Thương Hải Thư cùng tụ linh kinh nội dung phi tốc hiện lên. Rất nhanh, Hàn Phi liền phát hiện, tại tụ linh kinh bên trong tại không gian trong trận pháp, cũng có tương tự trận pháp đường vân. Mà Thương Hải Thư bên trong, thậm chí có chuyên môn truyền tống trận bản khối. Trong đó, có một trong đó cho bản khối, giảng chính là phức tạp không gian trận pháp đường vân. Ta có thể thử một chút. Truyền tống trận vốn là không gian truyền tống trận pháp, thông qua kết nối một chỗ cùng một địa phương khác, sinh ra một loại đặc dị tính chấn động tần suất, từ đó chế tạo ra một cái ngắn ngủi kết nối thông đạo. Loại này khoảng cách dài truyền tống trận, kỳ thật cũng chính là đang tìm kiếm một cái chính mình quen thuộc địa phương chấn động tần suất. Hàn Phi tại tới thời điểm, liền ở tại chỗ làm ký hiệu. Thậm chí, tại trong xoáy phủ, hắn cũng là làm ký hiệu. Cái này không, Hàn Phi lấy chỉ làm bút, từng đạo truyền tống trận hợp ở trong tay, liên tiếp vẽ ra 50 nhiều cái trận pháp. Trong đó, chừng 10 đạo tụ linh trận, dùng để bổ sung linh khí. Liền cái này, Hàn Phi còn lại không đủ, hắn còn ném ra một đống cực phẩm yêu thạch. Lúc này mới vẽ ra một cái phức tạp viễn trình đưa truyền tống trận. Tĩnh Nhi nhạ dị nói, cùng lúc đến không giống mới, đây là ngươi tự sáng tạo. Sẽ không trực tiếp truyền vào bản nguyên biển đi. Hàn Phi giật giật khóe miệng, yên tâm đi. Ta trận pháp tạo nghệ không thấp, chỉ là muốn xác minh một chút trong lòng suy nghĩ. Cho nên, sáng tạo ra cái tân trận đi ra. Ông khi Hàn Phi cùng Tĩnh Nhi từ trong truyền tống trận đi qua, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước đó cùng phong gào thét, đã biến thành gió êm sóng lặng. Hàn Phi lúc này nhìn về phía Tĩnh Nhi, là bạn yêu cốc sao? Tĩnh Nhi nhìn hư không, phản phất xem thấu trùng điệp mê chướng một dạng, sau đó mới thần sắc là lạ nhìn về phía Hàn Phi, sai lầm khả năng có chút lớn. Nơi này khoảng cách vạn yêu cốc, khả năng vượt qua 20 vạn dặm. Hàn Phi sắc mặt tối sầm, giải thích nói, có đôi khi sai lầm là có chút lớn. Cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao, chúng ta truyền tống khoảng cách dài đến 4 triệu bên trong. Tĩnh Nhi phốc phốc cười một tiếng, biết chúng ta thủy một tiên trận pháp đều là rơi tôn vẽ. Luận trận pháp tạo nghệ, rơi tôn có thể xưng thủy một tiên mạnh nhất, nhưng có thể đạt tới khoảng cách cũng liền 200 vạn hơn bên trong. Xem ra, ngươi xem như thật tốt. Bất quá, các ngươi trận pháp sư những này môn môn đạo đạo, kỳ thật tác dụng không lớn. Nữ vương đại nhân đã từng nói, một khi thành vương, trăm vạn dặm khoảng cách cũng bất quá trong nháy mắt giây lát. Luận tốc độ, nhưng so sánh các ngươi vẽ trận nhanh hơn. Hàn Phi khỏe miệng cánh nết, đó là bởi vì ngươi căn bản chưa thấy qua vương cấp trận pháp sư trận. Đang khi nói chuyện, Hàn Phi ngón tay lại câu xiết, lại một đạo truyền tống trận xuất hiện. Lần này, Hàn Phi chuẩn xác không sai lầm truyền tống đến chính mình tiêu ký điểm. Cùng vừa rồi cách xa nhau, có chừng 23 vạn dặm tả hữu, quả thực bị Tĩnh Nhi cười nhạo một phen. Hàn Phi mặt đen lên, chờ ta một ngày. Nói xong câu này, Hàn Phi chỉ có một người, lặng lẽ sờ sờ, lần nữa hướng bạn yêu cốc bên trong sờ lên. Lao Quy kinh ngạc nói, cái kia xoắn ốc vương đô đã biết ngươi tồn tại, mặc dù ngươi một mực không có cho thấy thân phận của mình. Nhưng là, người ta cũng không đốc. Ngươi cũng đã đem cái kia thánh cảnh khám xét, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức lấy tay chuẩn bị. Hàn Phi trong mắt, hiện lên một tia tinh quang, có bản lĩnh, chính hắn tới. Hắn như không qua được, vậy cũng chỉ có thể thông qua thánh cảnh, hoặc là chỗ kia vết nước truyền lại tin tức. Hắc, mặc kệ thông qua cái nào chỗ truyền lại tin tức, thời khắc này bạn yêu cốc, chiến lực chống rông à. Lao Quy ong ong nói ngươi ngu rồi đi, 50,000 hạ yêu cảnh, ngươi cảm thấy thiếu. Ngươi vừa mới để nhiều người như vậy tá giáp trở lại quê hương, hiện tại các ngươi toái tinh đảo tất cả lặn người câu cá, cộng lại có 20,000 a. Chương 1429 mưa gió nổi lên 2, chương 1429 mưa gió nổi lên 2, Hàn Phi cười lạnh, không, đánh trận không có khả năng chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân số. Nếu không, cái kia cùng mãng phu có gì khác? Hàn Phi rời đi toái tinh đảo ngày thứ 5. Tiết Thần Khởi mỗi ngày đều tìm đến Hàn Phi, một đợi chính là cả ngày, ngày ngày như thế. Cũng mới hai vị đại soái mỗi ngày gặp mặt, đều khiến người cảm thấy, ở trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cho dù là soái phủ thủ vệ, đều cảm thấy hai vị đại soái nhất định tại mưu đồ bí mật lấy cái gì lại kế. Tiết Thần Khởi giống nhau thường ngày, đoan chính ngồi tại tấm kia hết sức quen thuộc tất vị trí trước, chấp bút nhìn xem ở trên đảo các loại quy hoạch tan bài. Lúc này, trên tay tư liệu nói, tam thập lục trấn đã nổ lật trời. Rộng lượng biết được tin tức người, đều muốn đến Toái Tinh đảo tham quan một phen. Trong đó, tham quan người, nhiều lấy tam thập lục trấn bên trong, các đại học viện lao sư cùng học sinh làm chủ. Hai ngày trước nói là vẹn vẹn một ngày, liền có vượt qua 50 vạn người bảo bệnh, muốn đi qua ngóng nó. Tiết Thần Khởi một đạo ra lệnh, đối với Mạnh Lương đổ ập xuống mắng một trận. 50 vạn người bình thường đến Toái Tinh đảo, đầu óc bị cá đỏ dạ lớn cho rút ra. Về sau, Tiết Thần Khởi tiện tay một nhóm đầu tiên có thể thả 5 vạn người tới tham quan, xem như tập kết một chi độc lập quân đội, tên là Hậu Biệt Quân. Mà lại, Tiết Thần Khởi còn làm cho, chỉ có hai loại người có thể tới Toái Tinh đảo. Một loại là lao sư, thôn trưởng, các đại viện trưởng, đoàn thể lãnh tụ phương diện này nhân vật, có thể ưu tiên đến đây. Một loại khác, là một chút có thể đánh cầm. Mặc dù trên lý luận, sẽ không để cho Hậu Biệt Quân sắp xếp quân chính quy. Nhưng là, những người này không có khả năng không có chút nào kỷ luật. Nếu không, một khi xảy ra chuyện, vậy căn bản chính là cái chết. Hôm nay chính là nhóm đầu tiên Hậu Viện Quân tới ngắm cảnh thời gian. Tiết Thần Khởi cảm thấy mình có thể đi xem một chút. Ông đột nhiên, Tiết Thần Khởi ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chụp vào hư không. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, Tiết Thần Khởi thu tay lại, bởi vì hắn biết người đến là ai. Khi bóng người xuất hiện, Tiết Thần Khởi nhíu mày, đội vàng như thế, có thể có đại sự. Người tới tự nhiên là Hàn Phi, chỉ nghe Hàn Phi khẽ quát một tiếng, "Tiết tiên sinh." Hôm nay, ngay tại lúc này, giờ này khắc này, để tinh rủa nhập tôn. Tiết Thần Khởi dừng khoảng chừng 10 hơi lâu, hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Hàn Phi, gặp Hàn Phi ánh mắt kiên định lạ thường, đem mày nhíu lại đến càng tăng lên, "Lý do?" "Hàn Phi, huyết yêu cốc, cá con người 3 triệu, tam đại tôn giả, cao nhất trung cấp, 38 tìm đạo, 280 hải linh vạn yêu cốc, nửa người cá 10 vạn, 6 tôn tọa trấn, 1 đỉnh phòng, 2 cao cấp, 2 trung cấp, 1 cái sơ cấp. Tìm đạo 62 người, 623 hải linh, 5 vạn hải yêu cảnh." Hàn Phi bổ sung, "Ngoài ra, còn có một vị cao cấp tôn giả cùng một cái sơ cấp tôn giả, lúc nào cũng có thể chạy về. Bàn bạc hết thể 11 tôn, nhưng đánh." Tiết Thần Khởi bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, 10 vạn nửa người cá, 5 vạn hải yêu cảnh. Tiết Thần Khởi không đốc. Hắn đương nhiên sẽ không coi là Hàn Phi số lượng báo sai, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hàn Phi, chờ đợi ban. "Hàn Phi, hải yêu có một chỗ thánh cảnh, có thể lấy hải yêu tiềm lực sinh mệnh làm đại giá, đổi lấy trên thực lực trưởng thành. Mấy triệu hải yêu, chạy theo như vịn. Mỗi kéo một ngày, hải yêu cảnh liền tăng mấy chục mấy trăm người." "Tiết Thần Khởi, ngươi xác định?" "Hàn Phi, hải yêu vương thành tại nếm thử trở về, nhưng trong thời gian ngắn về không được. Đối phương vương giả, vừa tích biển không lâu, không có bản sự kia trở về. Nhưng là, chậm nhất một tháng, đối phương liền sẽ có bán vương giáng lâm. Cho nên, chúng ta không có 3 tháng. Tiết Thần Khởi tấm kia vạn năm không đổi lãnh khốc gương mặt, rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, lập tức liền một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hàn Phi. "Hàn Phi, ngươi bây giờ là toái tinh đảo thống soái tối cao, ngươi nói ra tới nhưng phải phụ trách. Những tin tức này, xác định là thật." Hàn Phi tự nhiên biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa muốn sớm khai chiến, không có thời gian cho bọn hắn lãng phí. Hàn Phi nặng nề mà gật đầu. Chính mình tiền nhiệm thời gian quá ngắn, vừa vặn cũng cần Tiết Thần Khởi đến duy trì. Lần này, hắn muốn chủ động khai chiến. Tiết Thần Khởi đầu góc nhanh chóng chuyển động, vạn yêu cốc còn sót lại 5 vạn hải yêu cảnh, vận sức chờ phát động. "Hàn Phi, còn tại xúc. Ta đoán, bọn hắn khả năng muốn đợi bán vương đến mới có thể khai chiến, hoặc là muốn đợi hải yêu cảnh đạt 10 vạn người. Nhưng bây giờ, vạn yêu cốc sợ là cũng muốn động." Tiết Thần Khởi bỗng nhiên run lên, "Ngươi bại lộ." "Hàn Phi, hải yêu thánh cảnh, vương giả chiếu ảnh giáng lâm, ta điều tra vết tích bại lộ. Mặc dù cuối cùng giết chết hắn, nhưng chỉ sợ bọn họ bị điều tra tin tức đã truyền về." Tiết Thần Khởi nghe chút vương giả chiếu ảnh, vốn đang chấn kinh dị thường, trong lòng tự nhủ, đối phương thật có vương giả. Nhưng khi hắn nghe nói, vị vương giả kia chiếu ảnh lại bị Hàn Phi xử lý. Lúc đó, Tiết Thần Khởi cả người sẽ không tốt. Hiện tại, hắn rất là hoài nghi, Hàn Phi nói chuyện có thổi cá thành phần. Nhưng là, hắn cũng biết, Hàn Phi làm phái tinh đạo thống soái tối cao, sẽ không nói lung tung lời nói dối. Vương giả chiếu ảnh chỉ là chiếu ảnh, Hàn Phi cho dù lợi hại hơn nữa, vậy cũng không có khả năng đánh giết vương giả. Mà Âm Dương Thiên cũng chưa từng xuất hiện qua vương giả. Nếu là thật sự có, phái tinh đạo sớm mất. Mà vương giả không chết, Hàn Phi điều tra vết tích tất nhiên bại lộ, đối phương làm sao có thể không có chuẩn bị. Tê Tiết Thần Khởi không khỏi hít vào một hơi, "Ngươi trở về chậm trễ bao lâu?" "Hàn Phi, một ngày." "Tiết Thần Khởi, chuẩn bị đánh như thế nào?" Hàn Phi nhếch miệng lên, "Tinh rùa nên đột phá, hắn là chúng ta một phương này đi." Tiết Thần Hạt sờ đầu, "Bảo vệ hắn, chính là..." Chương 1430 Tam thập lục chấn đoàn tham quan, 1, chương 1430 Tam thập lục chấn đoàn tham quan, 1, Vương Kiệt, Hà Minh Đường, Lao Thôn Trưởng, Lý Cương, bọn hắn xem như cá nhân liên quan. Bởi vì là Hàn Phi lão sư cùng thôn trưởng quan hệ, lúc này mới có cơ hội đi vào Toái Tinh Đảo chỗ như vậy. Khi bọn hắn nghe nói, Toái Tinh Đảo đúng là nhân loại cùng trong biển yêu vật chiến trường, quả nhiên là dọa sợ. Lao thôn trưởng đã sớm biết, nơi không biết, không phải cái gì tốt tới địa phương. Cương giả, cũng tùy thời đều có thể sẽ vất lạc. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, nơi không biết là cái ăn người địa phương, là nhân loại cùng hải yêu chiến trường. Vương Kiệt cùng Hà Minh Đường bọn hắn, đối không thể mà biết hiểu rõ, thậm chí cũng chỉ là đến từ Lao thôn trưởng nghe đồn. Bọn hắn ngay cả nằm mơ đều không có nghĩ tới, ngày hôm nay chính mình lại có cơ hội tới nơi không biết. Khi bọn hắn từ Phong Lôi trấn truyền tống trận đến nơi này thời điểm, lúc đó liền hít vào một hơi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đầu dài đến 300 mét hơn siêu cấp cá lớn bay ở trên trời. T. Hung thú. Cái đồ con rùa, thật lớn một con cá. Ở bên người vô số người nhao nhao kinh hô bên trong, Vương Kiệt cùng Hà Minh Đường, một trái một phải bị Lao thôn trưởng, trong lòng như trọng truy hoanh kích. Ừ ngực. Vương Kiệt hí hư nói, cái này, đây chính là nơi không biết. Hà Minh Đường cũng hí hư nói, nguyên lai, tiểu ngư bọn hắn, chính là tới nơi này. Lao thôn trưởng ngay cả hút mấy khẩu khí, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Đừng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhớ kỹ, thống soái là học sinh của các ngươi, không có khả năng ném đi mặt mũi. Vương Kiệt, đúng đúng đúng. Thôn trưởng nói chính là. Thôn trưởng, lúc này tới, liền muốn xem thật kỹ một chút, nhìn xem bên này đến cùng là như thế nào. Sau này trở về, đến cùng người trong thôn nói, không có khả năng lần trước phó không có trải qua việc đời dáng vẻ. Lý Cương đã sớm nhìn ngây người, nguyên lai, bang chủ vẫn luôn ở nơi này chinh chiến. Bởi vì lần đầu tiên tới tham quan, đều là cá nhân liên quan, đều là tại Tam thập lục trấn có chút ít phân lượng, nhưng thực lực lại không ra thế nào nhỏ người. Hàn Phi chính là trông cậy vào những người này trở về tốt tuyên dương phái tinh đạo, cho nên tới cũng không có cái gì cực kỳ nhân vật đặc thù. Có lặn người câu cá dương cánh tại bầu trời, vớt ve mây kình, còn đang nắm con cua lớn chuẩn bị cho ăn. Mây nhỏ, lúc này người hơi nhiều, ngươi biến lớn một chút, tốt trở nhiều chút người. Ông Long Long đã nhìn thấy Mây Kình thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Nhưng là, khi Mây Kình chiều dài đạt đến 600 mét sau, hắn liền không lại biến lớn. Duy trì hình thể lớn nhỏ, đó cũng là cần tốn hao linh khí cùng năng lượng. Nhưng dù cho như thế, cũng dẫn tới trận trận kinh hô. Có người liên tục sợ hãi thán phục, đây là nhà ai thiên phú linh hồn thú sao? Lớn như vậy, sợ làm một ngụm dương xuống tới, có thể nuốt mất vô số người đi. Có người cười mắng, dù sao liền người ta thể trạng này, đều không đủ người ta nhét cái răng. Có là người câu cá, đứng ngạo nghệ trên hư không, đối với cái này vô số người quát, tất cả mọi người, dựa theo thứ tự xếp thành hàng, các loại Mây Kình đưa đón. Để tránh hỗn loạn, duy nhất một lần bên trên một vạn người thôn trưởng bọn hắn, là trước hết nhất đến một nhóm người. Lúc này, không chỉ có đội kịp chuyến thứ nhất, hơn nữa còn là ngồi ở đằng trước. Thôn trưởng, nhớ kỹ đến nơi đó, không nên nói lung tung, cũng không tùy tiện liền kéo Hàn Phi danh tự. Hắn hiện tại là kia cái gì thống soái tối cao. Thân phận, địa vị đã không giống với lúc trước. Lao thôn trưởng tiếng nói rất thấp, nhưng là thượng thủ mấy tên cường giả, làm sao có thể nghe không được. Giờ phút này, gọi là một cái hai mặt nhìn nhau, cái này lớn câu sư lao đầu, vậy mà cùng Hàn soái nhận biết. Vương Kiệt gặp Lao thôn trưởng không dùng truyền âm, trong lòng khẽ động, lúc này liên tục gật đầu, đó là, ta cũng không nghĩ tới, cá con kia chết tiệt, tiềm lực như vậy to lớn. Không biết được hắn có phải hay không đều quên ta. Lý Cương trong lòng đương nhiên biết rõ, Lao thôn trưởng sở dĩ nói như vậy, chính là cố ý nói. Tất cả mọi người nói nơi không biết quá nguy hiểm, lần này người tới lại nhiều như vậy. Hàn Phi không có khả năng từng cái bận tâm, thậm chí hắn đều không nhất định biết mình đợi người tới. Cho nên, Lao thôn trưởng để cho người ta chú ý tới mình mấy người, cũng là vì cam đoan chính mình mấy người an toàn. Quả nhiên, người giả thành tinh. Trong lúc bất động thanh sắc, vào chỗ nhóm người mình cung cấp bảo hộ. Lý Cương lúc này, học theo, thôn trưởng, ngươi nói bang chủ hắn hiện tại thành thống soái tối cao, vẫn là chúng ta bang chủ à? Thôn trưởng nghiêng đầu nhíu mày, nhìn Lý Cương một chút, lúc này quá khẽ, im miệng. Đều để ngươi đừng đề cập, đừng nói nữa, ngươi còn sách. Lý Cương đội và nói, đúng, thôn trưởng dạy phải. Một bên khác, Hà Minh Đường sắc mặt nghiêm trọng, không biết tiểu ngư thế nào. Thôn trưởng, không cần lo lắng, nguy hiểm chỉ là nguy hiểm, nhưng định cũng có cơ duyên. Tiểu ngư trưởng thành kinh lịch, thật cũng không bình thường, mấy ngày trước đây không phải còn sai người mang cho ngươi lời nhắn rồi sao? Sau 2 canh giờ, đến từ Tam Thập Lục trấn khách du lịch, cơ bản đều đã đến đông đủ. Trên bầu trời, bay tới lao đi câu thuyền cũng không mới lạ. Nhưng là, không ít người cố ý đạp không mà đi, dẫn tới bọn hắn nhao nhìn chăm chú. Có người ngậm, ta thế nào nhìn xem. Mỗi người đều có thể thượng thiên đâu. Có người nuốt nước bọt, đây chính là nơi không biết, nhân loại tiền tuyến chiến trường. 5 vạn người quá nhiều, phái tinh đạo không có khả năng đại lượng an bài nhân thủ, cho bọn hắn làm người dẫn đường. Nhiệm vụ này cho Mạnh Lương, dĩ nhiên chính là hắn một tay tiếp quản.